Ngươi thấy? Nam tử tiếng nói vừa dứt, Tô Lê liền chạy nhanh phản nói. Thấy? Nam tử kinh ngạc, là bởi vì khó có thể tưởng tượng, Tô Lê như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân, thế nhưng dưỡng một con hắc quạ đen làm linh sủng. Mà giờ phút này, nay chỉ linh sủng còn cùng Tần gia người phát sinh quan hệ. Là Tần gia thiếu gia Tần Minh làm người đem kia chỉ hắc quạ đen cấp bắt đi. Nhìn dáng vẻ là nhìn chúng kia chỉ hắc quạ đen thực lực, rốt cuộc kia chính là liền Tần Minh đều đánh không lại linh thú. Nam tử chậm rãi chiều Tô Lê giới thiệu tình huống. Tô Lê sau khi nghe xong sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nguyên lai bắt đi hắc khí nhi, thế nhưng là Tần Minh. Cái kia bị nàng đánh đến đầy người là thương, nằm ở cáng thượng Tần Minh. Lại là như vậy mau thương liền hảo, còn cũng dám thương nàng hắc khí nhi. Cô nương, ta khuyên ngươi từ bỏ đi, rốt cuộc Tần gia tuy rằng tự thân thực lực không cao, nhưng ở Linh Võ Thành, cơ hồ không có ai dám đem Tần gia chọc nóng nảy. Ta xem ngươi hẳn là cũng là con em đại gia, cũng không nên bởi vì một con linh sủng, mà làm gia tộc của chính mình nan kham. Nếu không, đắc tội Tần gia, nếu là Tần gia lại không xứng cấp đan dược, này. Nam tử lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ thực rõ ràng. Nếu là vào Tần gia sổ đen, chính là một kiện đến không được sự tình. Tô Lê không tỏ ý kiến, chỉ là trên dưới đánh giá một phen nam tử, ánh mắt dừng ở nam tử bên hông túi phía trên, chóp mũi vừa động. Đây là ngươi thải dược. Hắc hắc, cô nương cũng thật lợi hại, này đích xác thượng ta vào núi thải dược, 50 niên đại mây trắng tham, chỉ tiếc. Hắn nói đến nơi này, trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình. Chỉ tiếc, thần gia chỉ cấp 300 cái linh thạch. Nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tô Lê nhúng mày. Mây trắng tham vốn là sinh trưởng ở huyền nhai vách đá phía trên, cực kỳ khó có thể ngắt lấy, nếu là thực lực không cường, thậm chí liền gặp đều không gặp được, càng miễn bàn ngắt lấy. 50 niên đại mây trắng tham càng vì khó đến. Hơn nữa, này thật là cây 50 niên đại mây trắng tham, nói như thế nào, này cây mây trắng tham cũng đến 1.000 cái linh thạch mới vì hợp lý. Này 300 cái linh thạch, thật là phi thường thấp giá cả. Đây cũng là vì cái gì nam tử sở dĩ mạo đắc tội Tần gia nguy hiểm, cùng Tô Lê giảng này đó nguyên nhân. Tô Lê nhúng mày, tùy tay lấy ra 1.000 cái linh thạch đưa tới nam tử trong tầm tay. Này cây mây trắng tham liền bán cho ta đi. Cô nương, này. Coi như là cho ngươi đem này tin tức nói cho ta lợi tức. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. 50 niên đại mây trắng tham một mảnh linh thạch, ta nhưng không có mệnh tiền. Ai, ai, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Nam tử ánh mắt sáng lên, sợ Tô Lê đổi ý dường như, chạy nhanh đem linh thạch thu qua đi, đem bên hông túi cầm qua đây, đưa cho Tô Lê. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, cuối cùng hỏi. Ngươi tên là gì? Ta kêu Tư Long, ngươi có thể kêu ta A Long. Tư Long duỗi tay gãi gãi đầu, hơi có chút ngượng ngùng. Tô Lê thấy vậy thân hỏa hơi hơi mỉm cười nói. Về sau nếu có các ngươi cảm thấy không hợp lý dược liệu, liền bán tới cấp ta, càng chân quý càng hy hữu càng tốt, ta toàn thu. A. Tư Long kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Đây là thật vậy chăng? Đương nhiên. Tô Lê gật gật đầu. Ta là Tô gia đại tiểu thư Tô Ly, đến lúc đó có thể trực tiếp đến Tô gia tìm ta. Hiện tại ta còn có việc, ta liền đi trước. Tô Lê dứt lời. Hướng hắn gật gật đầu, xoay người rời đi, lưu lại Tư Long vẻ mặt hưng phấn. Đồng thời cũng vì Tô Lê lo lắng lên. Tô gia, kia cũng là mỗi năm yêu cầu từ Tần gia tiến mua rất lớn một đám dược liệu gia tộc A. Nếu là Tô Lê thật sự cùng Tần gia nháo phiên, như vậy hai nhà quan hệ. Mà giờ phút này Tô Lê không công phu tưởng nhiều như vậy. Nàng để ý, chỉ có Hắc Khí Nhi an toàn. Cái gì chó má Tần gia? Nếu là thật sự dám bị thương Hắc Khí Nhi, nàng nhất định làm hắn hối hận. Mà giờ phút này, Tần Minh đã đem có thể dùng ở thuần hóa linh thú trên người phương pháp đều dùng ở Hắc Khí Nhi trên người, hiệu quả cũng không lớn. Hắc Khí Nhi trừ bỏ tinh thần hề vải một chút, thân thể chịu đủ tàn phá ở ngoài, vẫn luôn cũng không chịu khuất phục. Thậm chí lại một lần còn suýt nữa phản kích Tần Minh tinh thần lực, thiếu chút nữa làm hắn tinh thần lực bị hao tổn. Làm Tần Minh rất là bực bội. Khi nào hắn thuần hóa một đầu linh thú cũng yêu cầu như vậy phí thời gian tinh lực. Hắn hận đến ngứa răng, lạnh lùng liếc mắt một cái một bên Hắc Khí Nhi, tùy tay vận dụng linh lực đem Hắc Khí Nhi cấp bắt lại, ném cho một bên mắt trông mong nhìn Tần Huân Nhi. Ngươi đi đem nó hàng phục, nhớ rõ đừng đem nó lộng chết lộng tàn, mặt khác tùy ngươi như thế nào lộng. Tần Huân Nhi ánh mắt sáng lên vô cùng hưng phấn. Cảm ơn ca ca. Nàng chờ giờ khắc này, đã đợi hồi lâu. Từ Tần Minh đem Hắc Khí Nhi chảo trở về, nàng liền vẫn luôn mắt trông mong chờ ở một bên, liền chờ Tần Minh đem Hắc Khí Nhi chơi phiền chán ném cho nàng. Hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện, thật tốt quá. Nàng còn chưa từng có lấy như vậy thông minh. Có linh trí hắc quạ đen đã làm thực nghiệm đâu. Tần Huân Nhi bắt được Hắc Khí Nhi, trực tiếp đem chi đưa tới chính mình tiểu phòng thí nghiệm. Hai bên người hầu nhìn đến Tần Huân Nhi kia hưng phấn bộ dáng, khỏe miệng hung hăng co giật một chút. Tiểu thư đây là lại muốn đem kia chỉ linh thú cấp làm cho hoàn toàn thay đổi a. Phòng thí nghiệm nội trên mặt bàn phóng đầy đủ loại chai lọ vại bình. Một bên còn có một khối loại nhỏ tấm ván gỗ, tấm ván gỗ thượng có một cái loại nhỏ trói buộc trận pháp. Nó đem hắc khí nhi bỏ vào trận pháp phía trên, lập tức khởi động trận pháp, kia trận pháp liền đem hắc khí nhi vây khốn, làm nó không thể động đậy bằng phẳng rộng rãi ở tấm ván gỗ phía trên. Tần gia vì cổ vũ con cháu đối dược vật cẩn thận nghiên cứu, mỗi người đều cho phép có như vậy một gian phòng thí nghiệm. Tần Huân Nhi lại cô đơn đối độc dược thập phần hiếu học, cũng thập phần yêu thích. Chương 1334 ngoài cửa người tới. Vẫn luôn đều ở nghiên cứu độc dược trên đường càng đi càng xa. Đồng thời, này gian phòng thí nghiệm cũng là Tần gia hạ nhân ác ngộng. Mỗi năm ít nói cũng có 7-8 người tại đây gian phòng thí nghiệm bỏ mạng. Mỹ Kỳ danh rằng, nhân tài là nghiên cứu độc dược tốt nhất vật dẫn. Tô Lê đi vào Tần gia cổng lớn, vốn định trực tiếp vọt vào đi, lại bị Tuyết Nhi lý trí khuyên trở về. Không nói đến giờ phút này nàng không có đại tông sư thực lực, có thể hay không tiến lên là vừa nói, chính là này hắc khí nhi bị cách trở hơi thở, nàng vô pháp cảm giác được đến. Liên tính vọt vào đi, Tần gia nếu là liều chết không thừa nhận, nàng cũng không hề biện pháp tìm được hắc khí nhi. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là chỉ có thể ngụy trang tiến vào. Đang lúc Tô Lê buồn rầu cái gì nhập này Tần gia đại môn khoảnh khắc, Tô Lê khỏe mắt thoáng nhìn, thấy được một chi chính vội vàng từ trên đường lại đây tiểu đội ngũ. Dẫn đầu kia ma ma hiển nhiên là cái quản sự, chính không kiên nhận hướng về phía sau người hô quát. Nhanh lên nhanh lên. Ta Tần phủ tiêu tiền đem các ngươi mua tới, cũng không phải là cho các ngươi tới hôn thời gian. Này Minh thiếu gia còn đang chờ đâu, đều cho ta nhanh lên. Ma ma hô quát chính là vài tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, xếp thành một đội, chính bước chân thực mau hướng bên này đi tới. Tô Lê nhúng mày, nhìn này chỉ xiêm y khác nhau đội ngũ, mày một trọn, lén lút sờ soạn qua đi, đứng ở cuối cùng một loạt. Lúc đó trong đội ngũ tất cả mọi người ở vì chính mình vận mệnh mà thấp thỏm, trong lúc nhất thời không ai sẽ đi chú ý mặt khác dâu riêng người. Đều nói cái này Tần gia Minh thiếu gia tính cách cổ quái, từ thượng một lần trong đêm tối rừng rậm bị thương lúc sau, này tính cách càng thêm quái dị lên. Hơi chút vô ý chọc giận hắn, đó là một đốn tay đấm chấn đá. Thậm chí còn có trực tiếp lộng tàn ném ra phủ. Nếu không phải có thể, các nàng cũng không nghĩ tới này Tần gia trở thành bị người đùa bỡn món đồ chơi. Đội ngũ chung còn có một chút khóc nước nở thanh, truyền tiến lỗ thai, nhưng ai cũng không dám đem thanh âm này mở rộng. Phía trước kia ma ma cũng không phải cái đèn cạn dầu. Tiểu tâm chọc giận nàng, lại là một đốn gian dạy. Đi đến cổng lớn, cửa hộ vệ nếu như không thấy, cũng không có ngăn trở, hiển nhiên đối chuyện như vậy sớm đã xuất hiện phổ biến. Ma ma hô quát mọi người, mang theo Tô Lê thập phần thuận lợi lẫn vào Tần phủ trong vòng. Nay Tần phủ Tô Lê nhưng chưa bao giờ đã tới, nghe các nàng đích đến là Tần Minh nơi địa phương. Lập tức cũng quy quy củ củ đi theo đội ngũ đi. Tiểu công tử, người nô tỳ đã cho ngài tìm trở về, đều là cái đỉnh cái nhi đẹp đâu. Mama vào nhà bẩm báo. Mà giờ phút này Tần Minh bị hắc khí nhi âm khí gây thương tích, chính ôm cánh tay cấp Tần gia y sư trần trị. Xem Mama tiến vào, không từ bực bội. Không thấy ta bị thương sao? Làm các nàng đều cho ta đến phòng chờ. Mama bị quát lớn hai câu, lại không dám nhiều lời, vội vàng bồi cười nói. Là. Dứt lời. Chạy nhanh thật cẩn thận lui ra tới. Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái phía trước nhà ở, nhấp nhấp môi, đuổi kịp ma ma đội ngũ. Chờ ma ma một cái không chú ý, liền lặng yên không một tiếng động lui khai. Trừ bỏ đi ở cuối cùng người nọ nhận thấy được bên cạnh người đột nhiên thiếu một người ở ngoài, những người khác đều không có phát hiện. Mà người nọ cũng chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lo lắng chính mình vận mệnh, không có nhiều quản. Tân Minh phòng chỗ ngoặc thực mau trộm sờ qua tới một đạo thân ảnh, tránh đi cửa hộ vệ, lặng lẽ tới gần. Tả hữu nhìn xem xác định chung quanh không ai, lúc này mới thật cẩn thận cắt qua giấy cửa sổ, hướng bên trong nhìn lại. Liếc mắt một cái, Tô Lê liền nhận ra Tần Minh cánh tay thượng thương. Là hắc khí nhi thương. Hắc khí nhi quả nhiên ở chỗ này. Tô Lê con ngươi mở to, nhấp khẩn môi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Minh bóng dáng. Thẳng đến kia danh y sư cho hắn xem bệnh xong lúc sau rời đi, Tô Lê mới lén lút từ cửa sổ nhảy vào nhà ở. Cũng may Tần Minh giờ phút này đang cúi đầu nhìn trên tay thương. Lại là đưa lưng về phía cửa sổ, Tô Lê tiến vào thực thuận lợi. Nàng vẫn luôn đều ở tinh tế cảm giác chung quanh linh lực dao động. Nhưng mà ra ngoài Tô Lê ngoài ý liệu, nàng cũng không có cảm giác đến hắc khí nhi tồn tại. Nhíu nhíu mày, Tô Lê ánh mắt lạnh lùng dừng ở Tần Minh trên người. Đáng chết hắc quả đen, cũng dám bị thương lão tử không tra tấn chết ngươi, lão tử không họ Tần. Tần Minh giận đến liền lão tử đều quải tới rồi bên miệng thượng, hung tợn cắn chặt răng, đang muốn đứng dậy đi thiên điện tìm đám kia nữ hài tử sảng một sảng. Hai chân bỗng dưng tê dần. Đau đớn chui vào thần kinh, Thần Minh đột nhiên phát hiện, không thể động. Sao lại thế này? Hắn sắc mặt căng thẳng, há miệng thở dốc tưởng phát ra thanh, đột nhiên phát hiện thanh âm cũng đã biến mất. Một phen lạnh băng chủy thủ chậm rãi câu lấy hắn cổ, hàn phong xuyên thấu qua làn da thẩm thấu vào lạnh lẽo, làm người nhịn không được lông tơ dựng ngược. Nhận thấy được nguy hiểm, Tần Minh tưởng dãy rủa, tưởng gầm rú, lại phát hiện chính mình không động đậy, cũng nói không nên lời. Chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, dùng dư quang đi xem phía sau vươn cái tay kia. Hắc quả đen hiện tại ở đâu? Trầm thấp giọng nam truyền đến, làm Tần Minh cả người thân mình căng thẳng. Hắn há miệng thở dốc, ý bảo chính mình căn bản nói không ra lời, nói như thế nào? Tô Lê cười lạnh một tiếng, lại cảnh cáo một câu. Đao của ta thượng, có kiến huyết phong hầu độc dược, đừng lộn xộn, đừng loạn kêu, nếu không, ta giết ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê giải khai hắn thanh âm, đồng thời đem trong tay đao lại để sát vào một phần. Thần Minh thân mình run run, trừng lớn đôi mắt há mồm nói. Ở ta muội muội Tần Hân Nhi nơi đó, Hương Hân Viện. Hừ. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, đông dưng duỗi tay một khấu Tần Minh cổ. Hướng tới hắn không tự kìm hãm được trương đại miệng chụp vào một cái đan dược. Theo sau, còn chưa chờ Tần Minh phản ứng lại đây, một chưởng bổ vào Tần Minh cổ lúc sau. Lạch cạch. Tần Minh té ngã trên mặt đất, Tô Lê lạnh lùng rũ mắt nhìn thoáng qua, hung hăng mà một chân đạp đi lên. Ngoài cửa đúng lúc ở thời điểm này vang lên nói chuyện thanh. Tam công tử. Tần Minh hay không ở trong phòng? Tần Lam một thân áo bào trắng, sắc mặt thanh lãnh mở miệng dò hỏi. Hộ vệ vội vàng chắp tay bẩm báo. Tiểu công tử đích xác ở trong phòng. Thần Lam gật đầu. Ta tìm hắn có việc. Hộ vệ không dám ngăn trở, huống hồ cũng không nghe được phòng trong Tần Minh phản đối thanh âm. Tần Lam nhấc chân hướng nhà ở phương hướng đi tới, Tô Lê mày nhăn lại, tả hữu đi xem, trong lúc nhất thời tìm không thấy chính mình nên tàng lại chỗ nào. Nhà ở liền lớn như vậy, chỉ cần từ cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng. Kéo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Tần Lam có chút ngoài ý muốn với không nghe được Tần Minh nói chuyện thanh. Bình thường như vậy, Tần Minh ra hỏa này chào phúng thanh âm sớm đã truyền ra tới. Dương mắt đi xem, trong phòng im ắng, trên bàn có điểm đốt an thần hương, thực nồng đậm. Ra hỏa này khi nào làm khởi này an thần thơm. Tần Lam nhíu nhíu mày, nhấc chân hướng phòng trong đi vào tới, màn giường rũ xuống, trên giường tựa hồ có người. Tần Minh, ban ngày ban mặt làm cái gì đâu. Tần Minh từ trước đến nay không phải một cái thích ngủ trưa người. Huống hồ, mặc dù có an thần hương, cũng không có khả năng ngủ đến như vậy chết. Chương 1335 sốc lên màn giường. Hắn lớn như vậy thanh âm đồng dạng không có được đến trả lời, nay không phản ứng thực sự có chút kỳ quái. Hắn đi bước một hướng giường đi qua, màn giường lúc sau, loáng thoáng lộ ra lưỡng đạo thân ảnh. Từ dáng người có thể nhìn ra được tới, này lưỡng đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam chỉ sợ cũng là Tần Minh, này nữ. Tần Lam mặt soát đỏ bừng. Tần Minh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ban ngày ban mặt, ngươi. Thế nhưng cùng nữ nhân ở trên giường. Tần Lam nói không ra khẩu. Sớm biết rằng gia hỏa này thế nhưng tránh ở trong phòng làm loại chuyện này, hắn liền không nên tới. Chính là, lại quá mấy ngày học viện liền phải chiêu sinh, bọn họ làm học viện học trưởng, đến lấy ra nhất định bảo vật cấp tân sinh làm khen thưởng. Kia hai chỉ tà hổ tinh hoạch đều bị Tần Minh cấp cầm, mà Tần Minh đáp ứng quá hắn, cho hắn tìm một quả tông sư cấp tinh hoạch, đến nay còn không có thực hiện hứa hẹn. Hắn không thể không mới đến tìm hắn. Sớm biết rằng Tần Minh phóng đãng thành tánh, không nghĩ tới thật sự như thế phóng đãng không kềm chế được. Tần Lam nhéo nhéo nắm tay, đang định rời đi, ánh mắt lại liếc tới rồi Tần Minh vẫn không nhúc nhích mặt. Hắn vừa mới động tĩnh lớn như vậy, mặc cho Tần Minh ngủ đến cỡ nào thục, đều hẳn là tỉnh đi. Chính là, Tần Minh đến nay không hề phản ứng. Ngược lại là hắn bên cạnh nữ tử giật giật. Từ từ, thủ vệ hộ vệ nhưng chưa nói quá trong căn phòng này Tần Minh lại làm loại sự tình này, cũng không nhắc nhở quá hắn phòng có những người khác ca. Sao lại thế này? Ánh mắt ở trên giường Tần Minh cùng nữ tử trên mặt đảo qua, Tần Minh mơ hồ cảm thấy, nữ tử này khuôn mặt có chút quen mắt. Hắn nhíu mày, do dự hồi lâu, chậm rãi nâng lên tay tới. Màn giường trong vòng, vai ngọc nửa lộ Tô Lê hơi hơi hí mắt, làm ra một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, một bên trộm quan sát màn giường ngoại thân ảnh. Gia hỏa này, nhìn đến màn giường tình huống còn không đi. Chẳng lẽ là muốn lưu lại quan sát một phen? Tô Lê oán hận cắn chặt răng, không chút để ý phất quá đầu vai váy áo, lại đem chi chạy xuống hạ một phân. Nguyên tưởng rằng cái này đứng đắn ra hỏa tóm lại sẽ có chút kiêng kỵ rời đi, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng trực tiếp duỗi tay, đẩy ra rồi màn giường. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Lê trừng lớn đôi mắt đồng thời, Tần Lam cũng mở to hai mắt nhìn. Tô Ly, như thế nào là ngươi? Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở Tần Minh trên giường, sẽ nhìn đến Tô Lê thân ảnh. Bọn họ hai. Sao có thể? Không, không phải như thế. Hắn tựa hồ bị một màn này hung hăng mà đả kích tới rồi, cộp cộp cộp một kiện sau này lùi lại vài bước, trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn thích nhất người A. Như thế nào sẽ cùng chính mình thân đệ đệ? Không, sẽ không. Từ lần trước ở chung có thể nhìn ra được tới, Tô Lê cùng đệ đệ Tần Minh cũng không có cái gì giao tình, này khẳng định là giả. Phảng phất là vì tìm kiếm chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán, Tần Lam ánh mắt dừng ở Tần Minh trên người, lúc này mới phát hiện không thích hợp nhi. Há mồm đang muốn nói chuyện, Tô Lê thân ảnh bỗng dưng chiều hắn chạy trốn qua đi, trong tay trường đao ý đồ đặt tại hắn trên cổ. Tần Lam phản xạ có điều kiện rỗi tay ngăn cản, mấy phen dây dưa, hai người hung hăng mà ngã xuống trên mặt đất, phát ra đồng thanh âm. Tam thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Thanh âm này có chút không giống bình thường, ngay cả ngoài cửa hộ vệ đều nghe được. Tô Lê sắc mặt căng thẳng, quay đầu nhìn thoáng qua môn phương hướng, lại nhìn về phía trước mặt Tần Lam, híp mắt cảnh cáo nhìn hắn. Tần Lam tức khắc phảng phất minh bạch cái gì, quay đầu hướng tới cửa phương hướng dương giọng trả lời. Ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận té ngã ở trên mặt đất, các ngươi không cần tiến vào. Là, nghe được Tần Lam thanh âm, cửa vài tên hộ vệ lúc này mới phảng phất nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng. Nguy cơ giải trừ, Tô Lê lạnh lùng ánh mắt dừng ở Tần Lam trên người, lại không có buông tha hắn tính toán, trong tay đoạn đao lại động. Tần Lam chạy nhanh bắt lấy Tô Lê thủ đoạn. Tô tiểu thư, từ từ. Hắn đệ thấp thanh âm mở miệng. Tô Lê thủ đoạn bị chảo, trong lúc nhất thời không có thể rút ra, xem hắn bộ dáng này, đảo thật sự dừng lại động tác, nhướng mày xem hắn. Ta tuy rằng không biết ngươi tới Tần Minh phòng làm cái gì, nhưng ta sẽ không hại ngươi. Thấy Tô Lê không tín nhiệm ánh mắt dừng ở trên người mình, Tần Lam lại nói. Nếu ta muốn hại ngươi, vừa mới liền có thể gọi người tiến vào, liền tính là hiện tại cũng có thể. Chỉ cần có người tiến vào, ngươi hôm nay liền chạy không được. Tần Lam biểu tình thực nghiêm túc. Đích xác, chỉ cần có người tiến vào, Tô Lê lại không thể một kích khống chế Tần Lam, nàng liền rất nguy hiểm. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê thứ hướng hắn đao lỏng chút lực đạo. Tần Lam mượn cơ hội đem Tô Lê tay bông, hai người từ trên mặt đất đứng lên, như cũ lạnh lùng tương đối. Mà giờ phút này Tần Lam mới phát hiện, Tô Lê quần áo bất chỉnh, vai ngọc nửa lộ. Tuyết trắng tinh tế da thịt ở phòng dưới ánh đèn phiếm nhàn nhạt ánh sáng, như ẩn như hiện dáng người làm người huyết mạch bành trướng. Hắn chỉ cảm thấy mùi nóng lên, liền không biết cố gắng chạy xuống hai cổ đỏ tươi. Nhận thấy được khác thường, Tần Lam duỗi tay một mạt, mặt xoát đỏ, tựa hồ là không nghĩ làm Tô Lê nhìn đến hắn như vậy chật vật bộ dáng. Hắn chạy nhanh xoay người, luống cuống tay chân xoa trong lỗ mũi máu tươi. Hơn nửa ngày mới rửa sạch sạch sẽ, xoay người Tô Lê cũng cầm quần áo mặc chỉnh tề. Xin lỗi. Hắn mặt đỏ hồng, chiều Tô Lê cúi đầu xin lỗi một tiếng. Tô Lê nhấp môi không nói, sắc mặt nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có cảm thấy vừa mới nàng biểu hiện thực sóng nhiệt. Tần Lam liễm hạ đáy lòng tâm tư, xem xét trên giường Tần Minh hơi thở, xác định hắn không có việc gì, lúc này mới nhìn về phía Tô Lê. Tô cô nương, ngươi tới này Tần phủ hay không có chuyện gì? Nếu có tại hạ có thể hỗ trợ, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Hắn biết, Tô Lê khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ lấy như vậy phương thức che giấu Tần Minh hôn mê. Tần Minh sở dĩ như vậy, chỉ sợ đều là bởi vì Tô Lê. Tô Lê ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tần Minh trên người, lẳng lặng mà lạnh lùng đánh giá hắn hồi lâu. Xác định ra hỏa này là thật sự không có ác ý, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta một con linh sủng bị Tần Minh cấp bắt trở về, ta đó là tới tìm kiếm ta linh sủng. Chỉ là ở Tần Minh bên người không có tìm được nó, nghe nói nó bị cho Tần gia tiểu thư Tần Huân Nhi, cho nên. Huân Nhi. Tô Lê giọng nói còn chưa rơi xuống, thanh âm liền bị Tần Lam đánh gãy. Không xong. Như thế nào? Tô Lê xem hắn này trong nháy mắt kịch biến sắc mặt, trong lòng đông dưng dùng mình. Chẳng lẽ cái này Tần Huân Nhi có cái gì không thỏa đáng địa phương? Mau, ngươi thu thập một chút, ta mang ngươi đi tìm Tần Huân Nhi, nếu là trưởng, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tần Lam tựa hồ thực xuất ruột, tựa hồ nhắc tới cái này Tần Huân Nhi lúc sau, hắn liền thực xuất ruột, vẻ mặt ngưng trọng. Tô Lê trong lòng lột bột một chút, cũng bất chấp hỏi nhiều, gật gật đầu nhìn về phía Tần Lam. Hiện giờ nên như thế nào đi ra ngoài? Tần Lam suy tư khoảnh khắc nói. Ta trước đi ra ngoài, đem hộ vệ đưa tới, ngươi theo sau ra tới trốn hảo, ta lại đến tìm ngươi. Tô Lê gật gật đầu, Tần Lam liền trước một bước ra cửa phòng, tìm kia vài tên hộ vệ nói chuyện với nhau qua đi. Nếu ngại với Tần Lam thân phận, không thể không nhiều lời vài câu. Chương 1336 tình huống khẩn cấp. Tô Lê thừa dịp mấy người không chú ý đương khẩu, lén lút lưu đi ra ngoài. Núi giả lúc sau, Tô Lê lẳng lặng chờ đợi. Không nghĩ một đạo đặc thù dò xét linh lực giống như nước gợn giống nhau, từ nơi không xa quét sạch lại đây. Nay dò xét linh lực tới lặng yên không một tiếng động, chờ Tô Lê phục hồi tinh thần lại, đã trốn không thoát. Dò xét linh lực đảo qua Tô Lê khoảnh khắc, Tô Lê liền trong lòng dùng mình, ám đạo không xong. Nàng này bất đồng với tần phủ mọi người linh lực đặc điểm, chỉ sợ thực dễ dàng bị người theo dõi, nếu là lúc này có người lại đây xem xét, chỉ sợ nàng sẽ bại lộ. Trong lòng ý niệm như vậy cùng nhau, núi giả bên kia liền vang lên tiếng bước chân. Nơi này linh lực không thích hợp nhi, mọi người cho ta cẩn thận điều tra, chớ có làm cái gì kẻ xấu lẫn vào tần phủ. Là một đám người chăm miệng một lời trả lời. Tiếng bước chân liền dần dần tiếp cận bên này đến giá. Tô Lê trong lòng dùng mình, sắc mặt lạnh băng lên. Nàng tận lực đem chính mình hơi thở áp đến thấp nhất, nhưng nếu là có người chuyển qua chỗ ngoặt lại đây, nàng liền sẽ bị phát hiện. Đáng chết. Linh lực suy giảm, dẫn tới nàng rất nhiều chú pháp không có biện pháp sử dụng, chẳng lẽ chỉ có bị phát hiện một cái lộ. Tô Lê âm thầm cắn chặt răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia núi giả nhập khẩu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mắt thấy có người liền muốn chuyển qua núi giả. Trước mắt bỗng dưng thoảng qua một đạo thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đứng yên ở chính mình trước mặt. Tô Lê còn chưa phản ứng lại đây, trên eo liền bị người dùng sức bao quát, ngay sau đó, một khuôn mặt thấu lại đây. Gần trong gang tấc hô hấp, gần trong gang tấc mặt mày. Là Tần Lam. Tô Lê hơi hơi sửng sốt thời điểm, bên kia truyền đến hộ vệ kinh ngạc thanh âm. Tam công tử. Không thấy được ta đang làm cái gì sao? Lan. Tần Lam lạnh mặt quát, nghiêng mắt kia trong nháy mắt, tên kia hộ vệ thân mình khẽ run lên. Đều biết Tần Lam công tử lãnh khởi mặt tới thực đáng sợ, quả nhiên như thế. Chỉ là không nghĩ tới, từ trước đến nay thủ thân như ngọc, không gần nữ sắc Tam công tử, thế nhưng cũng có như vậy một mặt. Cùng cái nữ tử ở núi giả lúc sau kia gì? Cũng khó trách dò xét linh lực sẽ cảm thấy có dị thường, nguyên lai thế nhưng là như thế này. Hộ vệ nào dám cùng Tần Lam đối nghịch, bị như vậy một quát lớn, liền chạy nhanh lui xuống. Bên kia hộ vệ mọi người một phen bẩm báo, ồn ào tiếng bước chân mới dần dần rời xa. Tần Lam ôm lấy Tô Lê hồi lâu, nhìn Tô Lê gần trong gang tấc mặt mày, trong lòng kinh hoàng. Hắn từng vô số lần ảo tưởng quá, có thể một ngày kia đem Tô Lê cứ như vậy ôm ở trong ngực, gắt gao không buông ra. Lại không nghĩ rằng là cái dạng này dưới tình huống. Có thể đem ta buông ra đi. Tô Lê không thích người khác đụng vào. Nếu không phải gia hỏa này không có tiến thêm một bước động tác, Tô Lê đã sớm động thủ cho hắn một quyền. Hiện giờ nàng cũng coi như là Tần Lam cứu, này một phen thao tác, còn có thể nói là Tần Lam cứu nàng. Tần Lam lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng buông ra Tô Lê bả vai, có chút ngượng ngùng nhìn Tô Lê, rồi lại duỗi tay gãi gãi đầu. Thực xin lỗi, vừa mới tình huống khẩn cấp, ta. Không quan hệ, nếu không phải ngươi làm như vậy, chỉ sợ ta đã bị bọn họ cấp bắt đi. Bị trào sự tiểu, rốt cuộc nàng hiện tại đỉnh Tô gia đích nữ thân phận, Tần gia cũng sẽ không thật sự đem nàng thế nào. Nhưng Hắc Khí Nhi cũng không biết. Tần Lam nếu đối cái kia gọi là Tần Huân Nhi tiểu thư như vậy kiêng kỵ, chỉ sợ tất có hắn đạo lý. Chúng ta đi nhanh đi. Tô Lê nhịn không được mở miệng. Tần Lam gật gật đầu, một phen kéo lại Tô Lê tay, hai người ra núi giả. Hương Vân Viện khoảng cách bên này không xa, Tô Lê có Tần Lam dẫn dắt, chỉ dùng hai ngọn trà thời gian, liền tới rồi. Chỉ là, bọn họ bị cửa hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Tam công tử, Huân Nhi tiểu thư đang ở phòng thí nghiệm, tạm thời không nên gặp khách. Tần Lam mày hơi hơi một trọn, nhàn nhạt gật gật đầu. Ta biết, bất quá ta có chuyện rất trọng yêu cầu tìm nàng. Huân Nhi tiểu thư phân phó, nàng đang ở dùng linh thú làm thực nghiệm, cho nên tạm thời không thấy khách. Tam công tử, ngài biết Huân Nhi tiểu thư thực lực, vẫn là không cần khó xử chúng tiểu nhân. Vài tên hộ vệ mặt ủ mày hễ nhìn Tần Lam. Nếu là có chỗ nào làm không đúng, Huân Nhi tiểu thư chỉ sợ sẽ trực tiếp đối bọn họ xuống tay. Bọn họ gánh vác không dậy nổi a. Ai không biết Huân Nhi tiểu thư thủ đoạn. Kêu nùn không dứt độc dược, quả thực là có thể đủ tra tấn người chết. Các hộ vệ đều sợ. Tần Lam cùng bọn họ ma hai câu, vài tên hộ vệ vẫn là không cho đi. Tô Lê mày nhăn lại, cũng không biết Hắc Khí Nhi hiện giờ thế nào. Không nghĩ lại vô nghĩa, Tô Lê trực tiếp ra tay. Trường phong tế ra khoảnh khắc, tới đột nhiên, vài tên hộ vệ còn không có phản ứng lại đây, trong đó hai người liền đã bị đả đảo. Mặt khác hai người cả kinh, không nghĩ tới Tam công tử phía sau người này, cũng dám trực tiếp động thủ, lập tức cũng rút ra trường đao, hướng tới Tô Lê chém giết lại đây. Tô Lê mày một trọn, đoạn đao rơi xuống lòng bàn tay, liền cùng chi động khởi tay tới. Thần Lam ngẩn ra lúc sau, thập phần sốt ruột. Một phương diện là chính mình muội muội, về phương diện khác là Tô Lê, làm sao bây giờ? Rồi dám một lát, Thần Lam cũng động thủ. Mặc kệ thế nào, nay phòng thí nghiệm bọn họ đến đi, đi sớm nói, kia chỉ linh sủng hẳn là còn sống, còn sẽ không chết. Đến nỗi mặt khác về sau rồi nói sau. Có Tần Lam gia nhập, mặc dù hộ vệ người nhiều, lại cũng vẫn là bị Tô Lê hai người chế phục. Giải quyết hộ vệ, hai người bước nhanh đi hướng phòng trong sân. Phanh! Một tiếng vang lớn truyền đến, Tô Lê ngẩng đầu, liền thấy phía trước nhà ở phương hướng bốc lên dày đặc khói đen, như là cái gì cháy giống nhau. Mau đi xem một chút. Thần Lam trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Tô Lê bước nhanh đi qua, một chân đá văng cái kia phòng đại môn, ập vào trước mặt khói đặc làm hai người không thể không dừng bước. Tô Lê con ngươi trợn mắt, cho chính mình chụp một viên giải độc hoàn khoảnh khắc, cũng cấp Tần Lam một viên. Hai người bước nhanh đi vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm nhà ở trung ương, một người thân xuyên màu đỏ váy ngắn nữ tử té ngã ở trên mặt đất, nguyên nhân chính là vì khói đặc đầy trời quan hệ, kịch liệt ho khan. Nàng sắc mặt đã có chút không thích hợp nhì, thanh hắc thanh hắc. Tô Lê trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, liền biết, này nữ tử trúng độc. Tam ca. Tần Huân Nhi nhìn đến Tần Lam, nhịn không được mở miệng, như vậy một mở miệng, lại hung hăng mà ho khan hai tiếng. Nàng chạy nhanh lại cho chính mình ăn hai viên dược, lúc này mới ổn định hơi thở, hữu khí vô lực nửa dựa vào một bên cây cột thượng. Tiểu muội. Tần Lam kinh ngạc ra tiếng, tiến lên muốn nâng Tần Huân Nhi, lại bị Tô Lê bắt lấy. Nàng trúng độc, nếu là ngươi đụng tới nàng, ta cho ngươi giải độc hoàn cũng sẽ mất đi hiệu lực, đừng chạm vào nàng. Tô Lê lạnh giọng mở miệng giải thích. Tần Lam bước chân dừng một chút. Sao có thể? Nàng làm thực nghiệm phía trước đều sẽ đem chính mình chiếu cố hảo, tỉ như nói giải dược đều sẽ trước tiên chuẩn bị tốt. Tần Lam nói, đảo thật sự nghe theo Tô Lê nói, không có trở lên trước. Rốt cuộc độc chi nhất đạo, hắn biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Nếu là chính mình cũng trúng độc, thật lạ như thế nào cứu người? Chương 1337 áo tím. Trên mặt đất trừ bỏ trúng độc Tần Huân Nhi, còn có nổ mạnh một cái bậy bếp. Nói vậy nàng đang ở dùng này bậy bếp làm cái gì, lại không nghĩ bậy bếp đột nhiên nổ mạnh, mới đưa người cấp thương thành như vậy, khiến cho nàng trúng độc. Tô Lê cũng không tưởng để ý tới nữ nhân này, đương nhiên, nàng cũng không e ngại trong phòng này độc tố, nhấc chân liền hướng tới trong phòng đi đến. Tần Huân Nhi há miệng thở dốc, tưởng đối Tô Lê nói cái gì, lại đã là phát không ra tiếng, chỉ có thể trừng mắt, xem Tô Lê nên ngang đi vào đi. Huân Nhi, ngươi có phải hay không vừa mới trảo quá một con linh sủng, nó hiện tại ở đâu? Tần Lam xem Tô Lê cứ như vậy cấp, vội vàng ngồi xổm xuống, hướng Tần Huân Nhi dò hỏi. Tần Huân Nhi đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, rốt cuộc biết chính mình tam ca là tiến vào đang làm gì. Nàng lập tức dãy rùa lên, kéo chúng độc thân ảnh, run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng về Tô Lê phương hướng dịch qua đi. Các ngươi, không, không thể mang đi nó, không, không thể. Nàng vừa dứt lời, Tô Lê đã thấy được cái kia bị nhốt ở trận pháp giữa nho nhỏ thân ảnh. Nó cuộn tròn thành một đoàn. Đen nghìn nghịt lông chim đã không có ngày xưa sáng giỏi, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đã lâm vào hôn mê. Tô Lê phất tay trực tiếp đánh nát trói buộc trận pháp, đôi tay nhẹ nhàng đem hắc khí nhi nâng lên tới. Nhàn nhạt tấm áp thấu tiến lòng bàn tay, Tô Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa có chết. Nàng đẩy ra hắc khí nhi trên người lông chim dưới nguyên bản màu hồng phấn làng ra, đã biến thành làm cho người ta sợ hãi xanh tím sắc, ngón tay một chạm vào, làm cho người ta sợ hãi độc khí liền giật tràn ra tới. Tần Huân Nhi xem Tô Lê tay không đi lấy hắc khí nhi, hung tợn trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Liền chờ Tô Lê trúng độc, chết ở chỗ này một màn xuất hiện. Rốt cuộc vừa mới nàng sở dĩ sẽ bị nổ mạnh dư ba quét đến, té ngã trên mặt đất, cũng là vì rút ra hắc khí nhi trên người độc tố máu làm thực nghiệm. Nàng dùng ba loại độc hỗn hợp tại đây đầu linh thú hắc quả đen trong thân thể chế tạo ra tới độc tố, liền tính là cách làn da tiếp xúc, cũng có thể trúng độc. Thức mau, cái này phá hủy chính mình cầm tù hắc quả đen trận pháp nữ nhân sẽ chết đi. Tần Huân Nhi như vậy nghĩ, đỡ một bên tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, hung tợn nhìn chằm chằm. Tô Lê cũng không có để ý tới Tần Huân Nhi, mà là tỉ mỉ đem hắc khí nhi kiểm tra rồi một lần, sắc mặt đông dưng trầm xuống dưới. Ba loại kịch độc ở hắc khí nhi ở trong thân thể tác dụng, hình thành mặt khác một loại đặc biệt độc tố. Giờ phút này, loại này độc tố đã xâm chiếm hắc khí nhi thân thể các bộ phận. Thân thể hắn linh lực đã ngăn cản không được nó ăn mòn. Hắc khí nhi ý thức tan rã, sinh mệnh đe dọa. Tô Lê phất tay, không chút do dự hướng hắc khí nhi chuyển vận linh lực thời điểm, tầm mắt lạnh lùng thượng di, giống như xem người chết giống nhau chăm chú vào Tần Huân Nhi trên người. Tần Huân Nhi chưa bao giờ gặp qua có người dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, trong lúc nhất thời thân mình có chút không nghe sai sử run rẩy lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần sang bậy, ngươi không cần sang bậy. Tần Lam thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước, đặt ở Tần Huân Nhi trên người. Tô tiểu thư, hiện tại quan trọng nhất là chạy nhanh đem ngươi linh sủng cứu sống. Tô Lê lạnh lùng ánh mắt thượng di, rơi xuống Tần Lam trên mặt, theo sau nhìn về phía hắn phía sau run run rẩy rẩy Tần Huân Nhi, lạnh giọng mở miệng. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể đem hắc khí nhi cứu sống, nếu không sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Tô Lê giọng nói rơi xuống, mang theo hắc khí nhi, liền ra phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, phát hiện không thích hợp nhi hộ vệ đã gọi tới giúp đỡ, đem vừa mới ra phòng thí nghiệm Tô Lê cùng Tần Lam bao quanh vây quanh. Tô Lê không có thời gian cùng bọn họ vô nghĩa, đang muốn động thủ, phía sau Tần Lam chạy nhanh tiến lên, chắn Tô Lê trước mặt. Vị này Tô Tiểu Thư là ta khách nhân, các ngươi đều cho ta lui ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tin tưởng Tần Lam. Rốt cuộc vừa mới cái này Tô Lê chính là trực tiếp đả thương bọn họ cửa hộ vệ xông tới. Nếu là khách nhân như thế nào sẽ như thế không có lễ nghĩa? Như thế nào? Ta Tần Lam nói chuyện đã không giữ lời sao? Các ngươi muốn tạo phản. Tần Lam sắc mặt lạnh lùng, uy hiếp ngự khí vừa ra, mọi người thân mình một đốn, vội vàng thu hồi công kích động tác. Tô Lê thấy vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Lam, nói một câu đa tạ, theo sau chạy nhanh nhấc chân rời đi. Dọc theo đường đi Tô Lê đều không có buông ra chuyển vận linh lực tay, vẫn luôn ở quần quận không ngừng cấp hắc khí nhi chuyển vận linh lực. Chỉ là, hắc khí nhi kia càng ngày càng đen làn ra ở Trương Kỳ, nó sắp không được. Chỉ sợ chống đỡ không đến hồi Tô ra. Tô Lê bước chân một đốn. Hắc khí nhi vốn chính là từ âm khí tạo thành linh, năm đó bị Tô Lê thân thủ đưa vào hắc quạ đen thân thể trong vòng. Hiện giờ này hắc quạ đen thân thể, chỉ sợ là hoàn toàn báo hỏng. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có lại cho nó một khối tân thân thể. Chỉ là, này yêu cầu thân thể mới, giống nhau linh thú chỉ sợ khó có thể chống đỡ, chỉ có tu sĩ. Lập tức, Tô Lê không hề tiếp tục chạy tới Tô Phủ, mà là tìm cái yên lặng địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem hắc khí nhi nho nhỏ thân thể phóng tới mặt đất phía trên, đôi tay kết ấn, bắt đầu gọi ra hắc khí nhi linh hồn ý thức. Cái này quá trình đối với đã từng Tô Lê tới nói, có lẽ không tính cái gì. Nhưng đối với giờ phút này linh lực yếu bất Tô Lê tới nói, lại không phải một việc dễ dàng. Đem hắc khí nhi từ hắc quạ đen thân thể giữa gọi ra, liền đã hao phí Tô Lê gần đại bộ phận linh lực. Lại đem hắc khí nhi linh hồn ý thức nạp vào nạp linh thạch giữa, xong việc lúc sau Tô Lê liền mắt nhắm lại, té ngã ở trên mặt đất. An an tĩnh tĩnh hẻm nhỏ góc, Tô Lê đã mất đi ý thức. Một đạo cực nhẹ tiếng bước chân chậm rãi tới gần, theo sau là một đôi màu tím nhạt cẩm ủng đứng yên ở Tô Lê trước người. Hắn bám vào người, đôi tay câu lấy hôn mê bất tỉnh Tô Lê thân mình, đem chi ôm ngang lên. Nhìn Tô Lê hôn mê bất tỉnh dung nhan, khe khẽ thở dài. Quả nhiên vẫn là tới. Giọng nói rơi xuống, hắn xoay người, mang theo Tô Lê rời đi. Kia một thân treo máy màu tím trường bào, đem chi hân trường thân ảnh kéo đến càng thêm dài quá. Tô Lê trong tay siết chặt nạp linh thạch, mơ mơ màng màng, tựa hồ có ấm áp từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Nàng nhịn không được thoải mái một tiếng, dịch cái nhất thoải mái vị trí, hô hô ngủ nhiều lên. An tĩnh sơn động trong vòng. Chỉ có lão đảo lắc lư thiêu đốt tuổi lửa ở nhảy lên. Màu tím trường bào rủ xuống đất, hoàn toàn không cảm thấy làm dơ có cái gì đáng tiếc. Hắn chỉ là tận lực làm trong lòng ngực Tô Lê bảo trì thoải mái tư thế nghỉ ngơi, liền vẫn luôn liền như vậy ngồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn liền vẫn luôn nhìn Tô Lê mặt, phảng phất xem không đủ giống nhau, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn, như thế nào cũng không muốn dịch khai. Ôm ấp chậm rãi biến khẩn, hắn đem hàm dưới để ở Tô Lê cái trán, cảm thụ được nàng cái trán độ ấm, thật sâu hít vào một hơi. Hẳn là mau đã tỉnh đi. Hắn cho nàng uy hạ tốt nhất hồi phục đan dược, tính tính thời gian, Tô Lê nghỉ ngơi đủ rồi, thiếu hụt linh khôi phục một chút lúc sau, liền sẽ thanh tỉnh. Chương 1338 thông chi các ngươi. Hắn có chút không tha đem Tô Lê phóng tới một bên đệm giường lót cục đá trên giường, từ trong không gian lấy ra một giường chăn, cấp Tô Lê đắp lên. Ánh mắt lưu chuyển ở Tô Lê trên mặt rất lâu sau đó, nhẹ nhàng thở hắt ra. Hiện giờ, còn không phải tương nhận thời điểm nột. Theo sau. Hắn xoay người hướng sơn động ở ngoài đi ra. Tuổi lửa đốt sạch, trong sơn động dư ôn thượng ở, Tô Lê mơ mơ màng màng thanh tỉnh lúc sau, có chút giật mình. Quay đầu nhìn xem, nay hoàn cảnh lạ lẫm làm nàng có trong nháy mắt không thích ứng. Nhưng thực mau, nàng cọ từ trên giường ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn sơn động. Nàng như thế nào tại đây nói? Nàng nhớ rõ nàng đem hắc khí nhi từ hắc quạ đen trong thân thể gọi ra tới lúc sau, liền thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu qua đi. Như thế nào sẽ tới cái này sơn động tới? Trên người màu tím chăn gấm chảy xuống, Tô Lê hơi hơi sửng sốt, nhớ lại trong ngộng cái kia ấm áp ôm ấp, Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Hay là, kia cũng không phải giấc ngộng. Cái kia giống như sư phụ ôm ấp, là chân thật tồn tại. Tô Lê duỗi tay méo chăn gấm ngồi, trinh lăng một lát, vội vàng đem chăn gấm cẩn thận gấp hảo, để vào yên tử ngọc vòng trong vòng. Lại kiểm tra rồi hạ nạp linh thạch tình huống, xác định hắc khí nhi tình huống còn hảo, nhẹ nhàng thở ra từ trên giường bò lên. Trên mặt đất còn có đống lửa thiêu đốt lưu lại cặn bã. Phiếm nhàn nhạt hồng quang. Trong sơn động trừ bỏ nàng ở ngoài, không có những người khác. Kỳ quái, ai cứu nàng? Trong cơ thể linh lực khôi phục một chút, tinh thần lực cũng hảo rất nhiều. Tìm một vòng không có tìm được cái gì khác dấu vết, Tô Lê thở hắt ra cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngón tay vướt ve nạp linh thạch, Tô Lê mí môi. Xem ra đến cấp hắc khí nhi tìm cái thích hợp thân hình. Đã sớm đáp ứng quá nó, muốn cho nó có thể tu luyện, thời gian đi qua lâu như vậy, cũng là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Chỉ là, có thể làm hắc khí nhi nhập thể thể xác, tử vong không được vượt qua 15 phút. Lại còn có đến là một người thiếu niên mới được. Linh Võ Thành Tây là bên trong thành tương đối lạc hậu một cái đoạn đường. Trong đó ở một ít tổ chức tiểu thế lực, nhưng đều lấy tiểu sinh ý là chủ, tương đối bần cùng. Ngẫu nhiên có như vậy chút mâu thuẫn, có lẽ sẽ khiến cho tranh đấu. Tô Lê vốn định đi nơi này đào hạ bảo nhìn xem, có hay không lợi cho linh hồn tu dưỡng bảo bối, không nghĩ mới vừa rảo bước tiến lên thành Tây đường phố, liền bị đùa giỡn thanh hấp dẫn qua đi. Có nghe hay không, các ngươi cho ta rời đi nơi này, đây là chúng ta địa bàn. Một đạo tiếng giống giận truyền đến, Tô Lê theo thanh âm phương hướng nhìn lại, liền thấy được trong đám người giữ tận một người tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này đang theo đối diện mặt khác một người tuổi trẻ nam tử khắc khẩu. Cái gì địa bàn của ngươi? Quản sự nói, nơi này ai ra giá cao thì được, chúng ta giới cao, tự nhiên đến là chúng ta. Không sai không sai, là chúng ta. Mặt khác một người dứt lời, phía sau lập tức có người phụ hòa lên. Đánh rắm. Chúng ta trước tới, dựa vào cái gì nói là của ngươi? Là chúng ta trước tới, nơi này hẳn là chúng ta. Chính là, ai dám cùng chúng ta đoạt chúng ta cùng ai cấp? Hai bên ầm ĩ lại kêu la lên, lộn xộn một đoàn. Càng có mấy người xô xô đẩy đẩy, liền kém động thủ muốn đánh lên tới. Tô Lê nhướng mày, chen vào đám người, ánh mắt nhìn lướt qua một bên, là cái bảy quán quầy hàng. Mà giờ phút này, quầy hàng thượng đầu gỗ cái giá đã phiên ngã xuống một bên, mặt trên dược liệu rải đầy đất. Tuy rằng đều là chút tầm thường dược liệu, nhưng chủng loại phồn đa, muốn ngắt lấy cũng không dễ dàng. Đây là có chuyện gì? Tô Lê ánh mắt dừng ở đang ở đánh nhau hai sóng nhân thân thượng, mày một trọn, hỏi bên cạnh một người. Ai nha, ngươi không biết, đây là Long Hạ cùng Xào Lư hai chi hái thuốc đội tranh đoạt dược quán đâu. Nếu ai tranh tới rồi dược quán, về sau một năm đều có thể ở chỗ này bán dược liệu đan dược. Cũng thật là đáng thương, mặt khác dược quán đều bị nhận xong rồi, liền dư lại này nhỏ nhất nhất hẻo lánh một cái, còn muốn vung tay đánh nhau, ai? Người nọ nói lắc lắc đầu. Trách chỉ trách những cái đó ra hỏa, đem dược quán đều cấp ba chiếm, liền khi dễ chúng ta này đó không thực lực không thế lực người thành thật. Có người đệ thấp thanh âm nói, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía nơi xa. Tô Lê theo bọn họ tầm mắt nhìn lại, bên kia quả nhiên có một đám người, rất có hứng thú nhìn bên này tranh đấu. Giống xem xiếc khỉ giống nhau. Bọn họ lại là ai? Tô Lê nhướng mày mở miệng do hỏi. Hắc, vừa thấy ngươi liền không phải này Tây Khu người đi. Phía trước nói chuyện người nọ nhìn thoáng qua Tô Lê. Liền Tây Khu kháng bá cũng không biết ta. Tên kia kêu Hạc Minh, thực lực mạnh mẽ, cao giai linh sư, vẫn luôn là nơi này vùng lao đại. Nghe nói hắn phía sau còn có thế lực, nếu là ai không có mắt dám đắc tội bọn họ, vậy đừng nghĩ tại đây thành Tây lan lộn. Chính là. Mấy người cũng là giữ kín như bưng, không dám nhiều lời. Liền nói như vậy hai câu, còn tả hữu nhìn xem, một bộ sợ người biết đến bộ dáng. Tô Lê nhướng mày, duỗi tay sờ nổi lên cằm. Nàng bất hạnh một đống hoàng kim ở nhận không địa phương dùng, nhưng thật ra có thể suy xét, xây lên một phương thế lực. Có chính mình một phương thế lực, có lẽ về sau làm việc cũng có thể đủ nhẹ nhàng một chút. Nơi này tuy rằng thực lực thế lực lực ảnh hưởng đều không cao, nhưng nếu mài giũa một chút, có lẽ sẽ thực không tồi. Như vậy nghĩ, Tô Lê lặng lẽ rời khỏi đám người. Hai bên người còn ở xảo túi bụi. Đã có vài nhân thân thượng treo màu, lại như cũ ai cũng không nhường ai. Nay quay hàng là chúng ta, không có khả năng nhường cho các ngươi. Đây là chúng ta mua tới, từ đâu ra có để. Mua. Ngươi có bản lĩnh sau đó quản lý ra tới nói chuyện, xem hắn rốt cuộc bán cho ai. Chính là. Đều nói là chính mình, rồi lại lấy không ra công văn, lấy không ra chứng cứ. Cái cỏ ầm ĩ một tảng lớn chung, một đạo gầy trọn thân ảnh chậm rãi đi ra phía trước, màu xanh nhạt trường bào phất quá, đứng yên ở quầy hàng phía trước, duỗi tay lấy ra một vật. Không cần tranh, nay quầy hàng là của ta. Một câu, đem hai bên ánh mắt tất cả đều hấp dẫn lại đây. Mọi người đồng thời nhìn về phía nói chuyện Tô Lê. Ngươi là người nào? Cũng dám tới cùng chúng ta đoạt quầy hàng. Tốt xấu bọn họ phía sau có hơn 10 người đi theo, mới dám ở chỗ này động thủ. Nay thằng gầy liền một người, lớn lên bạch bạch nột nột, yếu đuối mong manh, cũng dám tới cùng bọn họ đoạt quầy hàng. Ta kêu Lê Nguyệt, không phải tới cùng các ngươi đoạt quầy hàng, chỉ là tới thông chi một chút các ngươi, ta sẽ là cái này quầy hàng tân chủ nhân. Hơn nữa, không đơn thuần chỉ là các ngươi hiện tại tranh đoạt cái này quầy hàng, còn có những cái đó, cũng tất cả đều là của ta. Tô Lê nói, giơ tay chỉ phía trước thật dài một loạt quầy hàng. Lặng ngắt như tờ. Ha ha ha ha. Cười vang thanh nháy mắt liền nhảy lên, một đám trào phúng nhìn Tô Lê gương mặt kia, vẻ mặt không cảm thấy nàng lời này có cái gì mức độ đáng tin. Quá buồn cười. Này một mảnh quầy hàng đều là của nàng. Nàng đang nằm mơ sao? Không sai, ai không biết những cái đó quầy hàng đều là Hạc Minh lão đại. Chính là, thế nhưng còn có không biết sống chết muốn cùng hắn đoạt quầy hàng. Còn một đoạt đó là toàn bộ. Ha ha ha. Chương 1339 đều là ta. Mọi người cười đến không được, phảng phất Tô Lê chính là cái lớn nhất chê cười. Tô Lê nhàn nhạt cong môi, cũng không có quá nhiều biện giải, chỉ là nhẹ nhàng vô vô trong tay đồ vật, chậm rãi nói. Hảo hảo xem rõ ràng, đây là cái gì? Mọi người theo Tô Lê sở chỉ xem qua đi, liền thấy được Tô Lê trong tay một sấp giấy. Đây là... Thấy rõ ràng kia sấp trên giấy văn tự, mọi người trong nháy mắt đồng thời trừng lớn đôi mắt. Quầy hàng mua sắm công văn. Có người kinh hô ra tiếng, thật sự là không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng có thể bắt được quầy hàng mua sắm công văn. Đây là có chuyện gì? Quản lý không phải từ trước đến nay không ra cụ mua sắm công văn sao? Nếu không, bọn họ cũng không cần ở chỗ này đánh đến vỡ đầu chảy máu đi. Quản lý đã từng nói qua, nơi này quầy hàng, thực lực cường giả đến. Cho nên, Hạc Minh Ba chiếm như vậy nhiều quầy hàng, bọn họ cũng không có biện pháp nhiều lời một câu. Đơn giản là Hạc Minh thực lực thế lực đều là mạnh nhất. Bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người cầm quầy hàng mua sắm công văn lại đây. Nơi này như vậy nghèo, bán dược liệu gì đó, cũng đều là bình thường. Quý tộc người chướng mắt này đó dược liệu, người nghèo lại ra không dậy nổi bao nhiêu tiền. Thế cho nên kinh tế không lưu thông, nơi này người cũng càng thêm bần cùng. Có chút thân phận địa vị thực lực người cũng đều chướng mắt này khối địa phương, không cái kia tinh lực tranh đoạt, lại hoặc là mua sắm. Cái này Tô Lê rốt cuộc là người nào? Vì cái gì nàng muốn ra tiền mua này đó quầy hàng? Nàng muốn làm cái gì? Mọi người trừng lớn đôi mắt hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không nên lời dư thừa nói tới. Kia công văn phía trên có quản lý con dấu, bọn họ đều là gặp qua cái này con dấu, sẽ không sai. Tô Lê này phân công văn là thật sự. Nói cách khác, này quầy hàng thật đúng là chính là Tô Lê. Tiểu công tử, chúng ta vốn là dựa vào cái này quầy hàng bán chút dược liệu dưỡng ra sống tạm, ngài tội gì chặt đứt chúng ta này một cái lộ a? Đúng vậy, cứ như vậy, chúng ta những người này không phải không đường sống. Từng đôi sầu khổ ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Lê lấy ra quầy hàng công văn, liền tính bọn họ hai nhà tranh thắng, này quầy hàng cũng là Tô Lê. Bọn họ tranh đấu là phí công. Chính là, bọn họ thật sự thực yêu cầu cái này quầy hàng. Không có quầy hàng, thu thập đến dược liệu không địa phương bán, vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi một nhà có bao nhiêu người có thể lên núi hái thuốc? Tô Lê ánh mắt dừng ở Long Hạ cùng Sào Lư trên người. Hai gã người trẻ tuổi thoạt nhìn đó là hai chỉ hái thuốc đội dẫn đầu. Vừa mới cùng Tô Lê kể ra khổ sở cũng là bọn họ. Có được cùng sắc hào mạch sắc làn da, ngũ quan đoan chính. Tuy rằng không tính đẹp, nhưng cũng không xấu. Ta Long Hạ này chi hái thuốc đội, tổng cộng có 11 người có thể lên núi hái thuốc, mặt khác đó là nhà của chúng ta quyến, chỉ có thể lưu tại trong nhà. Ta bên này 12 người, tình huống cùng Long Hạ giống nhau. Sào Lư cũng mở miệng giới thiệu, theo sau mày một ninh, có chút khó hiểu nhìn về phía Tô Lê. Tiểu công tử, ngươi hỏi này đó làm cái gì? Ta thuê các ngươi tới cấp ta thủ quầy hàng như thế nào? Tô Lê hồi hỏi một câu, giọng nói rơi xuống, ở đây hơn 20 người tất cả đều trừng lớn đôi mắt. Thuê. Ngài không phải nói dỡn đi. Bọn họ này đó tây khu bần dân, ai sẽ thuê bọn họ? Có tiền còn ghét bỏ bọn họ ô uế địa bàn đâu, thấy bọn họ đều đường vòng đi. Chính là Tô Lê lại nói thuê. Liền tính thuê, một tháng cũng liền một hai quả linh thạch đuổi rồi bọn họ. Căn bản là không đủ một nhà ăn mặc chi phí, như thế nào sống? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có nói nhiều, chỉ là không quá tin tưởng nhìn Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Chỉ cần có thể lên núi hái thuốc, quay hàng bán dược người, giống nhau một người một tháng 300 cái linh thạch, nếu nguyện ý, các ngươi có thể lưu lại. Không muốn, hiện tại liền đi thôi. Tô Lê biểu tình thực nghiêm túc. Vừa mới hai chi hái thuốc đội đánh nhau thời điểm, nàng liền đi quản lý chỗ, lấy Tô ra bảo danh dự, đêm này đó quầy hàng tất cả đều cấp mua. Liền tính toán hảo hảo làm một phen sự nghiệp. Này chỉ là bước đầu tiên thôi. Mà Tô Lê giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người tại đây trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ta không nghe lầm đi. Tam, 300 cái linh thạch. Không nghe lầm, ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe tới rồi. Một tháng 300 cái linh thạch. Này không phải đang nằm mơ đi. Không phải ở nói giỡn đi. 300 cái linh thạch. Thiệt hay giả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hạnh phúc tới quá nhanh, bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. các ngươi không nghe lầm, sở hữu có thể thay ta làm việc, 300 cái linh thạch một tháng, nghĩ đến, đứng ở phía trước tới. Tô Lê hơi hơi mỉm cười dương giọng nói. Lúc này, tất cả mọi người nghe xong cái rõ ràng. Tô Lê trước mặt trên đất trống không cần nhiều lời, lập tức gong nhộng thượng một đám người, mỗi người đều là tuổi trẻ hảo thủ. Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. 300 cái linh thạch một tháng A. Đây là cỡ nào hào bút tích? Liên tính bọn họ mệt chết mệt sống lên núi hái thuốc tới bán, một tháng cũng là có thể đủ bán được cái mấy chục cái linh thạch, vừa vặn đủ trong nhà chi tiêu thôi. Chính là, Tô Lê thế nhưng nói một người 300 cái linh thạch. Kia không phải bọn họ trước kia vài lần. Nếu là thật như vậy, bọn họ còn cần như vậy muốn chết muốn sống tranh đoạt quầy hàng sao? Căn bản là không cần. Nay trong nháy mắt, mặc kệ là Long Hạ vẫn là xào lương người, một đám đều phía sau tiếp trước hướng Tô Lê trước mặt chạm, sợ bị Tô Lê cấp xem nhẹ qua đi. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía đằng trước Long Hạ cùng Sào Lư. Các ngươi trước kia là hai chi hái thuốc đội, từ hôm nay trở đi, tất cả đều nhập vào thủ hạ của ta, không còn có hai chi nói đến. Ta hy vọng các ngươi hòa bình ở chung, cộng đồng hoàn thành yêu cầu của ta, có thể chứ? Long Hạ cùng Sào Lư tướng lẫn nhau liếc nhau, gật gật đầu. Có thể. Chỉ cần có tiền, hết thể đều hảo thuyết. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu. Sào Lư, Long Hạ, hiện tại kiểm kê nhân số. Sau đó nghe ta an bài. Tô Lê cũng không đơn thuần chỉ là muốn bán dược liệu, mà là chuẩn bị bán nước thuốc cùng đan dược. Hồi khí đan, hồi linh đan, đều là dùng bình thường dược liệu luyện chế mà thành, trình tự làm việc cũng không phức tạp. Nhưng trải qua luyện chế thành đan dược, bán ra giá cả liền cao mấy chục lần. Đây là bán dược liệu không có biện pháp đánh đồng sự tình. Cái này linh võ bên trong thành tu sĩ không thiếu, nhưng đan dược lại cực độ khuyết thiếu. Nếu không Tần Phủ cũng sẽ không bởi vì có thể luyện chế đan dược. Liền thành linh võ bên trong thành đặc thù tồn tại, ai cũng không dám đắc tội nó. Đương nhiên, này đó Tô Lê cũng không có nhiều lời, nàng còn chưa tới kịp công đạo hai câu, phía sau liền truyền đến bất thiện nói chuyện thanh. Chính là tiểu tử ngươi, nói nơi này quầy hàng đều là của ngươi. Cao ngạo tự đại thanh âm khinh thường truyền tới, tựa hồ Tô Lê ở bọn họ trong mắt, khinh thường nhìn lại. Vừa mới còn ở nghị luận sôi nổi đội ngũ, trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Lê phía sau, đôi mắt trừng lớn. Là Hạc Minh bọn họ. Khẳng định là nghe được Tô Lê vừa mới nói, nơi này quầy hàng tất cả đều bị nàng mua. Lại đây hương sư vấn tội. Chương 1340 đã lâu vô dụng công pháp. Ai đều biết, trừ bỏ bên này cái này nhỏ nhất quầy hàng, mặt khác quầy hàng tất cả đều là Hạc Minh quản lý. Liên tính không phải người của hắn bán dược liệu, cũng là hắn định kỳ thu bảo hộ phí. Như vậy địa vị thực lực, liên tạo thành hắn đắc ý cùng cuồng vọng. Huống chi, Tô Lê chỉ có một người. Chẳng lẽ còn có thể có bao nhiêu lợi hại? Đã lâu không có người dám cùng Hạc Minh tranh đoạt địa bàn, mọi người trong lòng đều là run lên, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Tất cả đều cầu cứu nhìn về phía Tô Lê. Mà Tô Lê biểu tình chưa biến, thậm chí thập phần chấn định tự nhiên cong môi, xoay người nhìn về phía sau đi tới Hạc Minh đội ngũ hơi hơi mỉm cười. Không tồi, nơi này quầy hàng đều là của ta, các ngươi cũng nên thu thập một chút chính mình đồ vật, lập tức rời đi nơi này. Tô Lê hảo tâm báo cho một tiếng, này một tiếng lại người chọc giận Hạc Minh. Ngươi cái tiểu tử nói cái gì? Làm chúng ta rời đi nơi này. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hạc Minh một tay cầm một phen trường đao, chỉ hướng Tô Lê chán, ánh mắt lạnh băng thị huyết, vừa thấy liền không phải dễ đối phó. Long Hạ cùng Sào Lư mọi người thân mình run run, đều thế Tô Lê lo lắng lên. Hạc Minh bộ dáng này, là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn thương tổn người? Hạc Minh! Tiểu công tử trong tay có quản lý quầy hàng mua sắm công văn, là hàng thật giá thật quầy hàng người sở hữu, ngươi thật sự hẳn là giao ra quầy hàng tới. Long Hạ khi trước mở miệng, Sào Lư cũng không cam lòng yếu thế. Không sai. Chuyện này, liền tính là nháo đến quản lý nơi đó ngươi cũng đến giao ra đây. Mọi người sôi nổi phụ họa. Tô Lê nghiêng mắt liếc hai người liếc mắt một cái, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này hai gia hỏa còn có thể xuất khẩu cho chính mình nói chuyện. Này đảo không chỉ là xem ở tiền tình ý thượng. Ha ha, ha ha. Không nghĩ Hạc Minh vừa nghe, lập tức cười lạnh lên, hung ác ánh mắt từ Long Hạ cùng Sào Lư trên người đảo qua, lạnh băng mà thị huyết liếm liếm khỏe miệng nói. Muốn ta Hạc Minh giao ra quầy hàng, chỉ dựa vào miệng không thể được. Ta xem các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chỗ nào tới lăn chỗ nào đi. Này cuối cùng quầy hàng nếu là không nghĩ muốn, ta sẽ không cưỡng bách của các ngươi. Hạc nói rõ, chiều phía sau người xua xua tay, lạnh giọng quát. Từ hôm nay trở đi, nơi này quầy hàng liền đều ở ta quản chế dưới, nếu ai dám không nghe, ta sẽ nát hắn. Ken. Trường đao bị Hạc Minh một cái tắt ném vào mặt đất, phát ra thấm người thanh âm. Long Hạ cùng Sào Lư đều bị dọa tới rồi, thân mình run run, lẫn nhau liếc nhau nuốt khẩu nước miếng. Nay Hạc nói rõ, bên này cuối cùng một cái quầy hàng, hắn cũng muốn thu hồi đi. Hai người không dám chính diện cùng Hạc Minh đối nghịch, chỉ là cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê nếu dám như vậy kiêu ngạo lại đây thu nạp quầy hàng, hẳn là có chính mình năng lực đi. Lúc này Long Hạ cùng Sào Lư, nhưng một chút đều không hy vọng chính mình thật vất vả tìm được một cái dùng nhiều tiền thuê bọn họ chủ tử, cứ như vậy không có. Đem bọn họ rác rưởi đều cho ta ném tới một bên đi. Lúc này, Hạc Minh chỉ Tô Lê trước mặt quầy hàng thượng còn sót lại những cái đó dược liệu, lạnh lùng chiều sau phân phó nói. Phía sau lập tức có người tiến lên phải đối quầy hàng thượng đồ vật động thủ. Lại không nghĩ rằng tay vừa mới gặp phải quầy hàng, liền bị một đạo cực kỳ lực lượng cường đại cấp quét bay đi ra ngoài. Phanh! Người nọ hung hăng mà ném tới cách đó không xa hố đất giữa, ngao ngao thẳng kêu to. Thình lình xảy ra một màn, làm mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Vừa mới có ai động thủ sao? Là tiểu công tử dùng linh lực, chỉ là một chút, liền đem người đánh bay đi ra ngoài. Long Hạ quan sát đến muốn cẩn thận, huống chi vừa mới Tô Lê trên người đích sắc có linh lực dao động. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt nhìn về phía Tô Lê ánh mắt liền không giống bình thường. Tiểu công tử chẳng lẽ cũng là một vị linh lực cao thủ? Hạc Minh kinh ngạc hạ, nhìn Tô Lê kia vân đạm phong khinh khuôn mặt, hung hăng mà cắn chặt răng. Các ngươi, cho ta thượng. Đem tay nàng, cho ta chặt bỏ tới. Hạc Minh thủ hạ mọi người một tiếng kêu gọi, liền theo tiếng mà thượng. Trong tay binh khí kén lên, thẳng lấy Tô Lê cánh tay. Long Hạ mọi người nhìn, thế Tô Lê đều đổ mồ hôi, bước chân vừa động, tất cả mọi người hướng tới những cái đó xông tới người đúng rồi đi lên. Hiện giờ, bọn họ những người này đều trông cậy vào Tô Lê cũng không thể có việc. Những người này chung, phần lớn đều là cấp thấp linh sư, thực lực thực nhược. Nhưng Hạc Minh thắng ở người nhiều. Hắn ra lệnh một tiếng, đó là ô áp áp một đám người vọt đi lên. Tô Lê tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bất quá cũng không như vậy hứng thú bồi bọn họ chậm rãi chơi. Xem mọi người vừa động, chính mình liền trước một bước, hướng tới Hạc Minh phương hướng lược lại đây. Keng! Tô Lê linh lực đánh úp lại, nhận thấy được nguy hiểm Hạc Minh vội vàng đem trường đao cử lên, chặn này sóng công kích. Lại không nghĩ rằng Tô Lê linh lực không cường, biến chiêu lại cực kỳ nhanh chóng, hắn còn không có tới kịp ngăn cản. Tô Lê mặt khác một đạo công kích liền đã tới rồi trước mặt. Phanh! Một thanh âm vang lên, Hạc Minh bị đánh đến lui về phía sau vài bước. Nếu không phải ỷ vào linh lực so Tô Lê muốn cường, chỉ sợ lần này liền muốn bay ngược đi ra ngoài. Hạc Minh ở chỗ này diếu võ dương ngoài quán, tất cả đều là ỷ vào hắn một thân cao cường thực lực. Lại không nghĩ rằng một ngày kia, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một cái dáng người gầy trọn người trẻ tuổi, đem hắn đánh lui. Trong lúc nhất thời, Hạc Minh trên mặt sắc mặt biến hóa, phẫn nộ hung ác. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu là hôm nay không thể thắng được xinh đẹp, về sau như thế nào phục chúng. Hạc Minh cắn răng, trên mặt hung ác chi sắc càng sâu, nha. Một tiếng gầm lên, cử đao liền hướng tới Tô Lê bên này chém lại đây, tốc độ cực nhanh. Mọi người trong lòng dùng mình, cũng bất chấp thủ hạ ở giao chiến đối thủ, dương mắt đi xem. Đã thật lâu vô dụng công pháp đối chiến, hiện giờ linh lực không đủ, cũng chỉ có dụng công pháp mới có thể đủ đền bù chênh lệch. Tô Lê lẩm bẩm tự nói mấy câu, khóe miệng một câu. Đống dưng mở miệng hô lên công pháp tên. Hàn băng chi dẫn. Vâng. Trống rồng sinh ra hàn băng nháy mắt lan tràn tới rồi Hạc Minh trước mắt. Hạc Minh đôi mắt chừng, phát động công pháp, cho chính mình bỏ thêm một đạo mai rùa dường như linh lực bích trướng. Tạp lau lau. Hàn băng lan tràn khoảnh khắc, phát ra làm người nha tô cốt mềm tạp sát thanh. Lưỡng đạo linh lực va chạm ở cùng nhau, mọi người rõ ràng cảm giác được Hạc Minh thân mình khẽ run lên. Mặc dù Tô Lê hiện giờ chỉ là trung giai ngũ cấp linh sư. Này trong nháy mắt, cũng làm Hạc Minh cái này cao giai một bậc linh sư cảm giác được áp lực. Này hàn băng bên trong hơi thở, làm người lông tơ dựng ngược. Mà này công pháp, hắn còn chưa bao giờ gặp qua. Giống nhau loại này đại hình hàn băng công kích, không phải đều hẳn là yêu cầu cao giai linh sư mới có thể đủ đánh ra sao. Chính là, Tô Lê lại đánh ra tới. Hạc Minh cắn chặt răng, chống đỡ chính mình mai rùa đen, lại càng ngăn cản, càng kinh ngạc. Này hàn băng bên trong ăn mòn lại đây băng hàn chi khí. Thế nhưng làm hắn có loại muốn đông cứng xúc động. Thế nhưng có thể xuyên thấu qua phòng ngự, trực tiếp ăn mòn tu sĩ thân thể. Đây là như thế nào làm được? Rõ ràng hắn phòng ngự còn ở. Liên tính hắn sở sử dụng công pháp là thấp kém nhất cấp hoàng cấp, cũng không nên như thế vô dụng đi. Chương 1341 đông cứng. Hạc Minh ngăn không được run run thân mình, ẩn ẩn có loại chống đỡ không được cảm giác. Mà trái lại Tô Lê, phong khinh vân đạm giơ tay, khống chế được này hàn băng phong thích phương hướng. Tựa hồ không có một chút cố hết sức cảm giác. Nàng sử dụng công pháp, chẳng lẽ không ngừng là hoàng cấp? Kia rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Hạc Minh trừng lớn đôi mắt, đầy mặt hoảng sợ, tâm tư kinh hãi khoảnh khắc, trong tay một cái không bắt bẻ, kia hàn băng liền theo cánh tay lan tràn đi lên. Chỉ nháy mắt, cánh tay liền không thể nhúc nhích. Mọi người tập trung nhìn vào, tất cả đều trừng lớn đôi mắt. Hạc Minh. Hạc Minh tay bị đông cứng. Này, này. Mắt thấy kia hàn băng theo cánh tay tiếp tục hướng lên trên lan tràn, liền sắp bỏ lên trên bả vai. Hạc Minh trong ánh mắt toát ra một cổ tàn nhẫn, tay trái nắm chặt, vung lên trường đao. Xoát. Trường đao rơi xuống nháy mắt, màu đỏ tươi huyết liền theo trường đao lưới đao trở xuống. A. Hạc Minh thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn, thân mình bởi vì cực hạn đau đớn mà nhẹ nhàng run rẩy. Kia bị đông cứng cánh tay trực tiếp bị hắn giơ tay chém xuống, chặt đứt. Mọi người đôi mắt trừng, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ là nhìn về phía Tô Lê ánh mắt càng thêm kinh hãi. Có thể đem Hạc Minh bức bách đến nước này, Tô Lê thực lực rốt cuộc như thế nào, ai đều trong lòng hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, động thủ mọi người không cảm thấy đều ngừng tay. Mặc dù Hạc Minh thủ hạ nhân số đông đảo, tiếp tục đánh tiếp, có lẽ có thể thắng. Nhưng nếu Hạc Minh bị Tô Lê giết, lại nơi nào tới thăng nói đến. Đại ca, ngươi không sao chứ? Vài tên thủ hạ vội vàng tiến lên nâng ở không ngừng run rẩy Hạc Minh, lo lắng mở miệng. Hạc Minh cắn chặt hàm răng, trên trán gân xanh bạo khởi, hảo sau một lúc lâu mới nhịn xuống này cánh tay đứt gây đau nhức, không để ý đến thủ hạ quan tâm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Bên cạnh một người thủ hạ vội vàng giơ tay, muốn đi nhặt kia trên mặt đất của tay. Nhưng mà, hắn tay còn không có gặp phải của tay, Tô Lê bên này năm ngón tay vừa động. Cục tay liền phanh nổ tung, vỡ thành thịt mạt ngã xuống trên mặt đất. Muốn phế tay của ta, ta đây liền trước phế đi người tay. Không phục nói, lại đến. Tô Lê nhướng mày, không chút để ý thu hồi tay, nhàn nhạt nhìn Hạc Minh. Hạc Minh không cam lòng, nhưng mấy phen đối chiến xuống dưới, đối Tô Lê thực lực cũng có đại khái đánh giá. Nàng linh lực tuy rằng không kịp chính mình, nhưng công pháp lại xa cao hơn chính mình. Nếu là lại đánh tiếp, liền tính Tô Lê đem hắn cấp giết, cũng là rất có khả năng. Hắn đã mất đi một cái cánh tay, còn không nghĩ vì này mấy cái quầy hàng mà mất đi một cái mệnh. Hung hăng mà khẽ cắn môi, Hạc Minh niết quyền lạnh giọng mở miệng. Chúng ta đi. Ba chữ, phảng phất dùng hết hắn lớn nhất sức lực gầm nhẹ ra tiếng, phảng phất muốn đem Tô Lê cho hắn bóng ma từ đáy lòng chân chính bài trừ tới. Chúng thủ hạ không dám nhiều lời, vội vàng nâng Hạc Minh xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, còn chưa từng nhiều đi vài bước, phía sau liền truyền đến Tô Lê lạnh nhạt thanh âm. Chấm đã. Hạc Minh bước chân một đốn, hung tợn quay đầu trừng mắt Tô Lê. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Hắn từ bỏ hôm nay quẩy hàng chi tranh, không đại biểu hắn không có năng lực tái chiến, này khẩu ác khí, hắn nhất định sẽ hảo hảo ra. Khinh người quá đáng. Này không phải dĩ vãng ngươi nhất quán cách làm sao. Tô Lê nhàn nhạt cười cười, tiếp tục nói. Hôm nay bất quá là thay đổi vị trí. Ngươi thành bị khi dễ, liền chịu không nổi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hạc Minh cưỡng chế trong lòng lửa giận hỏi lại. Hắn không biết chính mình rốt cuộc nơi nào đắc tội Tô Lê, chọc đến nàng một hai phải như thế tới đối hắn. Là chuyên môn tới trả thù hắn. Ngay trước mặt ta, giải tán thủ hạ của ngươi những người đó, ta liền thả ngươi rời đi. Tô Lê cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng. Ngươi nói cái gì? Hạc Minh trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng Tô Lê thế nhưng đối hắn đưa ra như vậy yêu cầu. Muốn hắn giải tán thủ hạ người. Nàng dựa vào cái gì? Tô Lê không có nói lần thứ hai, nàng biết tất cả mọi người nghe rõ, chỉ là không thể tin được thôi. Giải tán Hạc Minh những cái đó thủ hạ, này kiện cũng quá kính bạo đi. Không tồi không tồi, này thành Tây nếu thật sự giải tán Hạc Minh thủ hạ, kia chúng ta đây liền có ngày lành qua. Không cần lại chịu khi dễ, không cần lại bị ngược đãi, càng không cần chịu người mắt lạnh. Đây là thật vậy chăng? Ta không nghe lầm đi. Tô Lê phía sau trong đám người vang lên từng đợt không dám tin tưởng nghị luận thanh. Những người này, trường hợp ở Hạc Minh thủ hạ nhận hết khi dễ, miễn cưỡng sống tạm. Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, làm ác bá đầu sỏ Hạc Minh, cư nhiên còn có thể đủ bị người như thế uy hiếp. Một đám đều hai mắt chờ mong nhìn Tô Lê, giống như xem thần Phật chuyển thế. Vừa mới còn chỉ là vì tiền giúp Tô Lê ra tay mọi người, trong nháy mắt phảng phất cảm thấy chính mình đứng ở chân lý chính nghĩa kia một bên, lực lượng vô cùng. Hạc Minh trong lòng phẫn nộ bị sốt ruột sở thay thế. Hắn hoa nhiều năm như vậy thời gian, mới dùng chính mình nắm tay, đem Tây Khu thống nhất, làm Tây Khu dựa theo chính mình quy tắc tới vận chuyển. Đột nhiên toát ra một nhân vật như vậy tới, thế nhưng như thế rõ ràng muốn chính mình giải tán Tây Khu. Nàng dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực của chính mình. Ngươi có biết ta là ai người? Hạc Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại. Hắn chưa bao giờ ở Tây Khu mọi người trước mặt bại lộ quá những người đó thân phận, nhưng giờ khắc này, lại là bất chấp như vậy nhiều. Hắn nhất định phải làm trước mặt cái này Lê Nguyệt hối hận. Nhất định. Thấy vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Hạc Minh phía sau còn có cái gì quan trọng người tồn tại không thành? Nghe hắn khẩu khí này, này sau lưng người cũng không phải là dễ chọc. Một đám ánh mắt đều dừng ở Tô Lê trên người, chờ nàng như thế nào phản ứng. Trong tầm mắt, chỉ thấy Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Ta mặc kệ ngươi là ai cậu, nay thành Tây quầy hàng đã bị ta mua tới, từ hôm nay trở đi, quầy hàng là của ta, ta chính là thành Tây Tân Kháng Bá. Nếu là ngươi không phục, đại nhưng tới tìm ta, tùy thời phụ bồi. Xét thấy này, ngươi Hạc Minh giúp khẳng định muốn giải tán, nếu không, ta như thế nào quản lý này thành Tây đâu. Tô Lê nói, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua Hạc Minh phía sau mọi người. Đều là đi theo Hạc Minh uy phong quán, ai cũng không nghĩ như vậy cao nhân nhất đẳng sinh hoạt bị cướp đoạt. Nhưng những người này phía sau, còn có rất nhiều bị khi dễ người. Tô Lê nếu quyết định ở chỗ này phát triển, liền không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngươi thế nhưng mắng ta là cẩu. Hạc Minh hung hăng mà nghiến răng nghiến lợi, xem Tô Lê này tư thế, nếu hắn hôm nay không dựa theo nàng nói tới, chỉ sợ. Giữ nhiều lành ít. Cũng may đã có cơ linh thủ hạ xem tình huống không đúng, đi ra ngoài báo tin nhi. Tin tưởng không dùng được bao lâu, sẽ có người tới. Đến lúc đó, này Tây Khu, vẫn là hắn. Chỉ là hiện giờ, nên làm cái gì bây giờ? Còn có nhiều như vậy thủ hạ nhìn, nếu hôm nay hắn thật sự bị bức giải tán Tây Khu, chỉ sợ về sau hắn lại muốn cho mọi người tin phục, liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi, giải vẫn là không giải tán. Chương 1342 Tần Gia Cẩu. Tô Lê lãnh đạm mở miệng hỏi lại một câu. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tất cả đều dừng ở Hạc Minh trên người. Tần Gia, ngươi biết đi. Tin tưởng không có ai ở Linh Võ Thành không có nghe nói qua Tần Gia đại danh. Ánh mắt mọi người chung, Tần Minh cười lạnh lên. Nói cho ngươi, ta, chính là Tần Gia người. Nếu các ngươi dám đụng đến ta một cây lông tơ, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đắc tội Tần Gia, các ngươi này đó sở hữu dược liệu tiểu thương, tất cả đều ăn không hết gói đem đi. Hạc Minh cười lạnh lên, nhìn đến mọi người kinh ngạc ánh mắt cùng dần dần sợ hai ánh mắt, phảng phất chính mình trên người bị tròng lên vô tận vinh quang giống nhau. Hắn đắc ý nhìn về phía Tô Lê. Có nghe hay không? Ta là Tần Gia người, ngươi dám đắc tội Tần Gia, ngươi chết chắc rồi. Hạc Minh duỗi tay chỉ vào Tô Lê, cười lạnh mở miệng uy hiếp. Nhưng mà, vừa mới đưa Tần Gia náo loạn cái gà bay chó sủa Tô Lê sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt cười cười, một bộ hiểu rõ biểu tình. Nguyên lai là Tần Gia cẩu. Khó trách như vậy kiêu ngạo. Bất quá, cẩu trung quy chỉ là cẩu, ngươi cho rằng chủ nhân của ngươi thật sẽ vì ngươi tìm bãi. Tô Lê nhếch miệng cười. Không bằng chúng ta tới thử xem. Tô Lê dứt lời, đống dưng rỗi tay hấp thủ ra linh lực. Hàn băng chi dẫn, băng nhận. Giọng nói rơi xuống, trong tay linh lực hóa thành 7-8 đem băng nhận bay vụt đi ra ngoài. Hạc Minh thủ hạ vừa thấy, một đám sợ tới mức thẻ ra quần, thẻ trên mặt đất. Chỉ có bị Tô Lê tinh thần tỏa định Hạc Minh trốn không thoát. Chỉ có thể lại lần nữa cho chính mình hơn nữa mai rùa đen. Tập lau lau. Băng nhận tiêm ở va chạm trung bị bẻ gãy, Hạc Minh gánh nặng trong lòng được giải khai khoảnh khắc, kia băng nhận phần sau bộ phận hung hăng mà đụng vào mai rùa đen thượng. Phanh. Hạc Minh bị toàn bộ bắn bay đi ra ngoài, lại lần nữa ngã vào hố đất giữa, mông mặt xám mày cho một thân thổ. Khu khu, khu khu. Một búng máu nôn ra tới, có thể thấy được Hạc Minh lúc này đây, bị đánh đến trọng. Ngươi nếu lại không giải tán thủ hạ người, tiếp theo ta liền thẳng lấy ngươi tánh mạng. Tô Lê trong tay đã ấp ủ ra lớn hơn nữa cường đại nhất chiêu. Băng nhận ngưng kết nháy mắt, số lượng đông đảo. Mọi người ngẩng đầu đi xem thời điểm, Mạc Danh cảm thấy toàn thân rùng mình. Này rậm rạp băng nhận tuy rằng thật nhỏ, nhưng uy lực lại chân thật đáng tin. Nếu thật sự đánh vào trên người chỉ sợ cùng vạn kiếm xuyên tim cũng không có gì khác nhau. Hạc Minh trừng lớn đôi mắt, thân mình run rẩy lên. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này? Thần gia như thế nào còn không có tới? Vì cái gì còn không có tới? Không, không cần, không cần. Hạc Minh lại khụ hai tiếng, hữu khí vô lực chống thân mình, run rẩy, lại không có sức lực phản kháng. Hắn phòng ngự chính là cao giai linh sư chung còn tính không tồi tồn tại, sao có thể, như thế nào sẽ bị người như thế dễ như trở bàn tay liền đánh thành bộ dáng này? Cái này Lê Nguyệt, rốt cuộc là người nào? Mắt thấy Hạc Minh không ra tiếng, Tô Lê cũng đã không có kiên nhẫn, tay vừa động. Muôn vàn băng nhận liền hướng tới Hạc Minh phương hướng rơi xuống. Hạc Minh thủ hạ những người đó thấy vậy, sớm đã chạy rất xa, sợ gây họa thượng thân. Hạc Minh trừng lớn đôi mắt, cho rằng hôm nay chính mình liền phải như vậy xong rồi. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh từ trên trời giáng xuống. Và anh. Một cổ cường đại linh lực cơn lốc quét lại đây. Tô Lê phát ra những cái đó băng nhận bị này cổ cơn lốc một quyển, tất cả đều thoát ly nguyên lai quỹ đạo. Hô hô hô. Chui vào một bên mặt đất lúc sau. hóa thành từng đợt màu xanh lơ linh lực tiêu tán. Tô Lê thân mình chấn động, sau này lui hai bước. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung bên trong bay nhanh lược tới mấy người. Bọn họ tốc độ thực mau, dẫn đầu người nọ thực lực, khủng không ở cao cấp tông sứ dưới. Tô Lê nhướng mày, người đã rơi xuống trước mặt trên đất trống. Đại nhân cứu mạng. Hạc Minh nhìn đến người tới, hai mắt sáng ngời, vội vàng bức thiết chờ mong biểu tình, lại làm hắn kịch liệt hò khăn lên. Tần Nguyên lạnh lùng liếc mắt một cái trên mặt đất Hạc Minh, hừ lạnh một tiếng. Vô dụng phế vật. Một cái nho nhỏ thành tây đều quản không được. Hạc Minh thân mình run lên, không dám phản bác. Tần Nguyên lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Người là ai? Không biết thành tây là ta Tần gia người che chở. Cũng dám tới trêu chọc. Tần Nguyên thực khó chịu. Nay thành tây tuy rằng bần cùng, nhưng bởi vì nhân số đông đảo, một năm lợi nhuận cũng còn tính không tồi. Cho nên, hắn đối thành tây quản lý giả Hạc Minh cũng coi như là tương đối phúc hậu. Không nghĩ tới thế nhưng có người công nhiên cùng bọn họ người đối nghịch. Này không phải ở cùng Tần gia đối nghịch sao? Thời buổi này, còn có như vậy lầu đất. Ai không biết Tần gia đó là này linh võ thành tuyệt đối thế gia. Ai không nghĩ phủng lấy lòng. Thế nhưng còn có người thượng vội vàng đắc tội Tần gia. Vốn tưởng rằng hắn báo ra Tần gia danh hảo, Tô Lê sẽ có điều thu liễm, tới lấy lòng hắn. Không muốn nghe đến lời này Tô Lê biểu tình chưa động, khoe miệng đảo gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh tới. Tần gia sao? Thì tính sao? Bất quá là một cái nho nhỏ Tần gia quản gia, thật cho rằng chính mình chính là Tần gia chủ nhân. Tô Lê nhưng thật ra rất xa gặp qua cái này quản gia một mặt. Lúc ấy hắn đang muốn biện pháp tiến vào Tần gia, là Tần Lam mang nàng thấy. Chỉ là hiện giờ Tô Lê cùng nữ trang có rất lớn khác nhau, Tần Nguyên thật đúng là không phân biệt ra tới Tô Lê rốt cuộc là ai. Ngươi! Tần Nguyên đôi mắt chừng, không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng ở biết thân phận của hắn dưới tình huống, còn như thế không khách khí tổn hại hắn. Trong lúc nhất thời nghẹn lời. Ta như thế nào? Này tây khu quầy hàng ta thu, nếu ngươi có ý kiến, đại có thể đi hỏi Linh Võ Thành quản lý. Tần gia tuy đại, nhưng Linh Võ Thành thành chủ cũng không phải ăn chay, ngươi là tưởng khiêu chiến một chút thành chủ phụ chấp pháp đội. Tô Lê khỏe miệng gợi lên lạnh lùng một mặt cười. Thần Nguyên biểu tình dừng một chút, đông dưng cười lạnh một tiếng. Thành chủ phụ chấp pháp đội mới sẽ không có không quản loại sự tình này, nếu ngươi thức thời điểm, lập tức cút cho ta ra khỏi thành tây. Nếu không đừng trách ta Tần Nguyên không khách khí. Vậy tới thử xem đi. Tô Lê đạm đạm cười, ánh mắt ở Tần Nguyên phía sau đảo qua. Trừ bỏ hắn ở ngoài, hắn bên kia còn có 3 gã cao giai linh sư, nhiều danh trung giai linh sư. Như vậy đội ngũ, nếu đối phó đã từng thành tây tranh đấu, nhưng thật ra dư giả. Chỉ là hiện giờ, bên này người là Tô Lê. Xem Tô Lê không chịu nhận thua, Tần Nguyên oán hận mà cắn chặt răng, đông dưng giơ tay hạ lệnh. Cho ta đem nàng bắt lấy. Là... Tần Nguyên thủ hạ ra tay nháy mắt, Tô Lê hàn băng lại một lần ngưng kết. Chỉ là, Tô Lê hiện giờ linh lực bất quá ở trung giai linh sư trình độ, đồng thời đối phó 3 cái cao giai linh sư, vẫn là có chút cố hết sức. Một chén trà nhỏ công phu, Tô Lê hàn băng liền bị hung hăng mà áp chế đi xuống. Chỉ sợ lại dùng không được bao lâu, Tô Lê liền sẽ bị bắt rồi. Tần Nguyên thấy vậy lạnh lùng cười. Một cái nho nhỏ trung cấp linh sư, cũng dám ở chỗ này kêu gào, không biết tự lượng sức mình. Giọng nói rơi xuống. Thủ hạ mọi người cùng nhau tăng lớn linh lực phát ra. Tô Lê hàn băng bị lần nữa áp xuống. Mắt thấy liền phải liền phòng ngự đều làm không được. Bên trái bỗng dưng quét ra một đạo cực cường linh lực. Chương 1343 Hắc Kim Giáp. Phanh một thanh âm vang lên. Kia chiều Tô Lê áp xuống linh lực bị không hề giữ lại quét rơi xuống một bên mặt đất phía trên. Mọi người sửng sốt quay đầu xem ra. Chỉ thấy trong đám người chậm rãi đi ra một đạo cao lớn thân ảnh. Màu đen áo giáp bao trùm trên người hắn mỗi một chỗ thân thể. Chỉ để lại tay chân cùng đầu. Uy vũ khí phách Hắc Kim Giáp, nháy mắt làm quen thuộc nó người, mở to hai mắt nhìn. Hắc Kim Giáp, là chấp pháp đội người. Mọi người trừng lớn đôi mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chấp pháp đội người, khi nào quản quá thành tây sự tình. Từ trước đến nay không phải đều đem thành tây coi như trói buộc, coi như cấp thấp địa phương, không người quản lý sao. Thế cho nên mọi người đều chỉ ở bảo vệ cho thành tây cùng mặt khác địa phương giao giới khẩu. Nhìn thấy quá ăn mặc như vậy khôi giáp người. Mà những người này, cũng liền đại biểu Linh Võ Thành tối cao quyền quản lý lực. Đó là Vân Không Đại Lục Hoàng Thất giao cho quyền quản lý lực. Có thể đi vào Hắc Kim Giáp đội ngũ, đó là cực đại quang vinh. Nay cũng liền ý nghĩa, tiến vào Hắc Kim Giáp người, thực lực đều là phi thường cường đại. Căn bản không phải bọn họ những người này có thể đối kháng. Liên tỷ như đứng ở trước mặt cái này Hắc Kim Giáp, đó là một người tông sư cấp cao thủ. Người như vậy, cơ hồ chưa bao giờ ở thành Tây nơi nhìn đến quá. Chính là hôm nay, bọn họ thế nhưng ở thành Tây thấy được Hắc Kim Giáp. đây là có chuyện gì? Trong đám người kinh hô ra tiếng, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Hay là thành chủ muốn một lần nữa quản lý thành Tây này khối địa phương, mới làm Hắc Kim Giáp đúng tay. Có người nhỏ giọng nghị luận, tiếng nói vừa dứt, một người khác chạy nhanh làm cái im tiếng động tác. Không muốn sống nữa. Thành chủ muốn làm cái gì, còn cần chúng ta xem vào. Hai người chạy nhanh câm miệng không nói. Hắc Kim Giáp xuất hiện, chẳng những là người thường cảm giác được sự tình không tầm thường, chính là Tần Nguyên cũng là trong lòng dùng mình. Hắn có thể ở thành Tây này khối địa phương diếu võ dương oai, có thể trở thành này phiến quầy hàng kháng bá phía trên lão đại, tất cả đều là bởi vì Tần gia quan hệ. Tần gia ở linh võ thành địa vị, nhân mạch, làm hắn mặc dù chỉ là Tần gia quảng gia, cũng giá trị con người tăng gấp bội. Lúc này mới nghĩ mặt khác phương pháp cho chính mình vớt điểm khoản thu nhập thêm. Ở thành Tây nơi này lâu như vậy thời gian, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hắc Kim Giáp xuất hiện ở chỗ này. Đó là linh võ thành trực thuộc với thành chủ Hắc Kim Giáp, cũng là hoàng thất Hắc Kim Giáp, là linh võ thành chấp pháp đội, đại biểu chính là thành chủ, chính là hoàng thất. Liên tính là Tần gia, cũng không thể không cố kỵ Hắc Kim Giáp. Mà hiện giờ, hắn thế nhưng muốn nhúng tay thành Tây việc. Chẳng lẽ là thành chủ? Không, sẽ không. Thành chủ bên kia cũng có Tần gia người, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua thành chủ muốn này thành Tây làm cái gì. Từ trước đến nay này dân chạy nạn sở giống nhau thành Tây, đều là dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý. Chẳng những không có thực lực cường đại linh sư xuất thế, càng không biết là cái gì nguyên nhân, linh mạch khô kiệt, linh lực bạc nhược. Dẫn tới nơi này người rất khó tu luyện đến cực cao cảnh giới. Cho nên, một cái nho nhỏ cao giai linh sư, liền có thể đem thành Tây quầy hàng cấp thống nhất đi. Nơi này là linh võ thành cơ hồ đã từ bỏ cấp thấp khu nhà phố, bao gồm nó phụ cận ngọn núi đồng ruộng, cũng đều là mỗi người ghét bỏ. Thành chủ sao có thể sẽ làm người tới thu quản thành Tây? Nhất định không phải là như vậy. Tần Nguyên nhấp môi suy nghĩ rất nhiều, ánh mắt lại ở Hắc Kim Giáp trên người đánh giá một lát. Xác định cái này Hắc Kim Giáp là thật thật tại tại, lúc này mới mím môi, chắp tay xưng hô nói. Chấp pháp đại nhân. Không biết tan này nho nhỏ một cái dược liệu thị trường sao chọc đến đại nhân đại giá quang lâm. Thần gia không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tần Nguyên khách khách khí khí mở miệng, hoàn toàn đã không có vừa mới cùng Tô Lê như vậy ngang ngược. Nhưng tự xưng, lại là Tần gia, cố ý lấy Tần gia tên tuổi áp người. Tô Lê nhướng mày, sắc mặt không vui. Nhưng một bên Hắc Kim Giáp cũng chỉ là lãnh đạm cho Tần Nguyên một ánh mắt. Nếu vị này tiểu công tử có này thành Tây quầy hàng mua sắm công văn, Tần quản gia vẫn là thức thời chạy nhanh rời đi đi. Có chúng ta ở, chỉ sợ Tần quản gia thương không đến vị này tiểu công tử. Hắc Kim Giáp trên mặt không có nhiều ít biểu tình, chỉ là dùng nhàn nhạt thanh âm trình bày một sự thật. Hắn là che chở Tô Lê người. Liên tính là Tần gia, cũng không thể ngăn cản bọn họ ra tay hộ người. Thần Nguyên con ngươi trừng. Đại nhân là phụng thành chủ mệnh lệnh mà đến. Thần Nguyên không cam lòng. Tuy rằng nói thành Tây này khối địa đoạn cũng không tốt, thậm chí bởi vì linh lực loãng, nơi này không có rất lớn giá trị. Nhưng bởi vì dân cư đông đảo, hơn nữa những người này lại cực am hiểu hái thuốc. Vẫn là cho hắn mang đến rất lớn lợi nhuận thu hoạch. Nhiều năm như vậy chứng kiến nơi này lợi nhuận vào chính mình hầu bao, vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Hắn tưởng xác định, Hắc Kim Giáp xuất hiện ở chỗ này. Hay không là thành chủ mệnh lệnh. Nghe được như vậy hỏi chuyện Hắc Kim Giáp chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Tần Nguyên, khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười, trả lời. Cũng không phải. Chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu thai thôi. Tần Nguyên đôi mắt trấn mắt, đông dưng hiểu rõ. Lấy Hắc Kim Giáp thực lực, ở không lo giá trị thời gian, là cho phép tiếp nhiệm vụ làm. Nói như vậy, hắn chỉ là lấy tư nhân danh nghĩa tới trợ giúp Tô Lê, cũng không phải thành chủ mệnh lệnh. Tần Nguyên trong lòng đông dưng buông lỏng. Sắc mặt cũng dần dần chấn định xuống dưới. Chỉ cần phía trên người không phải thành chủ, như vậy hết thể liền đều hảo thuyết. Thì ra là thế. Nếu không phải thành chủ đại nhân mệnh lệnh, ta đây Tần gia càng không có lý do gì rời khỏi thành Tây quầy hàng. Ta Tần gia quản lý nơi này quầy hàng, đã rất nhiều năm, sau này cũng đến là ta Tần gia tiếp tục quản lý mới là. Ta mặc kệ ngươi là nơi nào tới tiểu công tử, hôm nay đừng nghĩ từ ta trong tay lấy đi quầy hàng. Khi nói chuyện, Thần Nguyên đã bày ra chiến đấu tư thế. Tô Lê có thể làm Hắc Kim Giáp thế nàng động thủ, Tần Nguyên thực kinh ngạc. Nhưng, chỉ là một cái Hắc Kim Giáp còn không đủ để làm hắn sợ hãi. Hắn thủ hạ chính là còn có Hạc Minh chờ một chúng thủ hạ, có tuyệt đối ưu thế. Mặc dù tên này Hắc Kim Giáp động thủ, hắn cũng có thể đánh bại Tô Lê. Đừng quên, vừa mới Tô Lê cùng hắn thủ hạ đánh nhau chung, hắn nhưng vẫn luôn không có ra tay. Tô Lê thấy vậy nhướng mày, nhàn nhạt liếc mắt một cái trước mặt đứng tên này Hắc Kim Giáp. Gia hỏa này. Thật đúng là đem thành chủ cùng hắn phiết sạch sẽ. Vốn định dùng thành chủ phủ tới áp chế Tần Nguyên không dám động thủ, hiện giờ là không có khả năng. Cũng may lúc ấy đi lấy thành tây quầy hàng mua sắm công văn là lúc, nàng thuận đường dùng hoàng kim thuê tới người. Không ngừng một cái. Nếu Tần quản gia không chịu thoái nhượng, như vậy. Đều xuất hiện đi. Tô Lê không sao cả buông tay, liếc mắt một cái bên cạnh cách đó không xa tiểu đạo. Mọi người hơi hơi sửng sốt, không rõ Tô Lê đây là làm ai ra tới. Sôi nổi quay đầu hướng tới Tô Lê tầm mắt đi xem. Chỉ thấy bên kia tiểu đạo chỗ đi ra một đội người. Đội ngũ không lớn, cũng liền 9 người tả hữu, nhưng kia 9 người trên người màu đen áo giáp dưới ánh mặt trời phiếm ánh sáng. Tản mát ra chỉ có hắc kim giáp mới có thể đủ phát ra ánh sáng, rực rỡ lấp lánh. Chương 1344 tài đại khí thô. Chỉ nháy mắt, liền làm mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cấp nuốt vào trong bụng đi. Hắc kim giáp. Này, nhiều như vậy. Trong đám người có người kinh hô, đôi mắt vội vàng chiều tiểu đội ngũ đi xem. 9 người thần thái khác nhau, thân hình cao lớn kiện thạc, hơi thở nội liễm. Có thể thấy được đều là ngàn dặm chọn một cao thủ. Mà bọn họ trên người ăn mặc màu đen áo giáp, nhưng còn không phải là hắc kim giáp. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy hắc kim giáp xuất hiện ở chỗ này? 10 tên hắc kim giáp A, liền tính là thành chủ đi ra ngoài, cũng liền cái này phô trương đi. Hắc kim giáp giữa, cơ hồ tất cả đều là tông sư trở lên cấp bậc cao thủ. Tùy tiện lôi ra một người tới, đều là có thể kinh sợ một phương nhân vật. Mà hiện tại, suốt 10 cái, Tần Nguyên lăn lộn hơn phân nửa đời, dùng ra cả người thủ đoạn, lại từ Tần gia cướp đoạt không ít linh đan rượu dược, mới thành tiểu chính mình như vậy một cái tông sư. Chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, tông sư lại là như vậy không đáng giá tiền, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là 10 cái. Như vậy đội ngũ, đều là nghe theo Tô Lê mệnh lệnh. Nàng như thế nào làm được? Mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Lấy hắc kim giáp như vậy thân phận, có thể làm cho bọn họ động thủ hỗ trợ, nên là cỡ nào đại chỗ tốt. Tô Lê rốt cuộc cho bọn họ điều kiện gì, thế nhưng có thể làm nhiều như vậy hắc kim giáp nghe nàng lời nói. Ngươi, các ngươi. Tần Nguyên nói lắp hạ, nguyên bản còn tính toán động thủ lập tức dừng lại động tác. Một cái hắc kim giáp có lẽ hắn còn có thể dựa vào người một nhà nhiều đánh một chút. Nhưng 10 cái. 10 cái tông sư cấp bậc cao thủ, làm hắn như thế nào đánh? Ngượng ngùng, Lê tiểu thư tài đại khí thô chút, đem ta này một tiểu đội người, đều cấp thuê. Nếu Tần quản gia không muốn rời đi, như vậy không bằng chúng ta tới so, nhìn xem ai có cái kia bản lĩnh, đứng ở cuối cùng. Trước hết đi theo Tô Lê bên người ra tới hắc kim giáp dẫn đầu Liễu Nguyệt chậm rãi cười cười mở miệng nói. Tần Nguyên cảm xúc phập phồng thực kịch liệt, há to miệng hung hăng mà hút hai khẩu khí, mới nhịn xuống té ngã xúc động. Có thể làm hắc kim giáp để ý đồ vật, chẳng lẽ là tu luyện hoàng kim. Cái này Lê Nguyệt cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể làm nhiều như vậy hắc kim giáp đi theo. Tần quản gia, ngươi là thật sự muốn cùng chúng ta so. Liễu Nguyệt bên người một người hắc kim giáp cũng mở miệng. Tần Nguyên sắc mặt thanh một chút tím một chút, biến hóa rất nhiều lần. Đồng thời cũng ở tự hỏi hôm nay việc. 10 tên hắc kim giáp xuất hiện, hoàn toàn đem hắn nguyên bản tính toán cấp hoàn toàn quấy rầy. Xem bộ dáng này, hôm nay muốn cấp Tô Lê một ít giáo huấn, được đến này đó quầy hàng, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn không cam lòng cắn chặt răng, hung hăng mà nhìn thoáng qua Tô Lê, nhéo nhéo quyển. Đi! Cơ hồ là từ kẽ răng bên trong nhảy ra tới cái này tự. Rồi lại không thể nề hà, ai làm hắn không phải hắc kim giáp đối thủ đâu. Chỉ có thể xám xịt mang theo thủ hạ người rời đi nơi này, lưu lại hữu khí vô lực hạc minh, cùng với một đám chân tay luống cuống thành tây thủ hạ. Này đó đều là vẫn luôn đi theo hạc minh ở thành tây phi dương ương ngành người, hiện giờ hạc minh bị Tô Lê đánh đến hoa rơi nước chảy. Một đám nhìn đến Tô Lê, phảng phất thấy được yêu quái giống nhau run bần bật. Sợ Tô Lê đem đối hạc minh khí giải đến bọn họ trên người. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Một đám người động tác nhất trí quỳ xuống. Hướng tới Tô Lê ngũ thể đầu địa giống nhau dập đầu nhận sai. Ngay cả Tần Nguyên đều không phải Tô Lê đối thủ, càng miễn bàn bọn họ. Hắc kim giáp cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Tô Lê nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt một cái, khóe miệng một câu dương giọng nói. Từ hôm nay trở đi, Hạc Minh một thân linh lực liền tính phế đi, không bao giờ là thành Tây kháng bá. Ta sẽ khởi động lại thành Tây quầy hàng, bán đan dược cùng dược liệu, sở hữu ở ta thủ hạ người, đều có thể thêm một phần thủ công hiệp ước. Mỗi tháng linh 300 cái linh thạch tiền công, làm tốt lại thêm. Nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, vì ta làm việc, ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi đói bụng, thậm chí có thể quá thượng giàu có sinh hoạt. Nếu là không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, các ngươi hiện tại liền rời đi thành Tây đi. Mọi người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. 300 cái linh thạch đối với thành Tây người thường tới nói, đã là phi thường chi cao tiền công. Liên tính là đã từng Hạc Minh cho bọn hắn tiền. tính xuống dưới cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là, bọn họ làm nhiều như vậy ức hiếp dân chúng bình thường chuyện này, Tô Lê thật sự có thể cho bọn hắn tiền công. Công tử, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự cho chúng ta 300 cái một tháng tiền công. Có người trừng mắt nhìn trừng mắt, do dự mà mở miệng dò hỏi. Tự nhiên. Tô Lê gật gật đầu. Chỉ cần các ngươi nghiêm túc vì ta làm việc, 300 cái linh thạch mà thôi, làm tốt lắm, ta còn sẽ cho các ngươi trướng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Nàng hiện giờ một tay vòng hoàng kim, đổi thành linh thạch, chỉ sợ có thể mua nửa cái đế quốc. Như vậy một chút tiền trinh, nàng nhưng không có đặt ở trong lòng. Quan trọng nhất, là nàng muốn sáng tạo thế lực. Ta nguyện ý. Lập tức có người ra tiếng. Kia chính là linh thạch dụ hoặc A. Tô Lê nếu có thể từ linh võ thành quản lý trong tay mua này đó quầy hàng, còn được đến chấp pháp giả duy trì. Cũng không sợ Tô Lê không cho được. Ta cũng nguyện ý. Ta nguyện ý. Một đám phía sau tiếp trước mở miệng, sợ Tô Lê sửa lại chủ ý. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, dừng ở đám người bên cạnh một cái cơ linh tiểu tử trên người, chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn lại đây. Người tên là gì? Tô Lê mở miệng hỏi. Người nọ nuốt khẩu nước miếng, định định tâm thần trả lời. Ta kêu. Tiểu Kiệt. Tô Lê gật gật đầu. Người sắp sửa lưu lại người tin tức đăng ký một chút, cánh mạng tuổi tác giới tính, gia trụ nơi nào từ từ viết kỹ càng tỉ mỉ. Tô Lê liếc mắt một cái hắn bên hông một khối tiểu mục bài. Tiểu mục bài thượng điêu khắc tự, như là viết tay, nhưng điêu khắc thực tinh tế. Nhìn ra được tới, đây là cái sẽ viết chữ. Ai, hảo. Tiêu Kiệt vội vàng đáp ứng. Từ hôm nay trở đi, lưu lại đều là ta công nhân, ta sẽ đối xử bình đẳng. Nếu có gian dối thủ đoạn, khi dễ người khác hạng người, đừng trách ta không khách khí. Tô Lê cảnh cáo hai câu, làm Tiêu Kiệt dẫn người đi xuống, chính mình xoay người đi hướng kia một đám hắc kim giáp sở trạm vị trí. Giờ phút này, 10 tên hắc kim giáp còn đứng ở một bên, lặng lặng mà chờ Tô Lê lại đây. Tiểu công tử, ngươi sở chỉ sự tình đã xong xuôi, là thời điểm nên đem chúng ta thủ lao thanh toán đi. Liễu Nguyệt xem nàng lại đây, cười cười mở miệng. Tự nhiên, Tô Lê đó là vì việc này tới. Đem trên tay một con túi đưa cho Liễu Nguyệt, Tô Lê chu chu môi ba. Tổng cộng 100 lượng hoàng kim, Liễu đại nhân nhìn xem. Dứt lời, nhìn Liễu Nguyệt ánh mắt sáng lên, đem túi lấy qua đi mở ra vừa thấy. Trong túi trang chính là kim thỏi, một thỏi 20 lượng, tổng cộng 5 thỏi. Quả thật là 100 lượng hoàng kim. Nhìn trong túi ánh vàng rực rỡ hoàng kim, Liễu Nguyệt đều nhịn không được liếm liếm miệng. Chương 1345 đầu bị lửa đá. Đã lâu không có nhìn đến quá nhiều như vậy hoàng kim bóng dáng. Hắn nguyên bản còn tính toán cầm tháng này bổng lộc, đi chăm thông thương sẽ mua sắm một ít hoàng kim tới củng cố tu vi. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng cho hắn đưa tới. Chỉ là ra tay giúp nàng giải quyết một chút hôm nay phiền toái nhỏ, liền có thể được đến 100 lượng hoàng kim. Tuy nói là 10 cái người tới phân, nhưng hắn tóm lại là có thể bắt được đầu to. Tưởng tượng đến này đó hoàng kim giữa nồng đậm hoàng kim linh lực, hắn liền vô cùng kích động. Nhìn một màn này Tô Lê cũng là cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới, ở thế giới kia số lượng dự trữ thập phần phong phú hoàng kim, ở Vân Không Đại Lục lại như thế quý giá. Gần chỉ là 100 lượng hoàng kim, liền có thể làm 10 tên tông sư cấp cao thủ xua như xua vịt. Cũng chỉ có ở Vân Không như vậy cao thủ không đáng giá tiền địa phương mới có thể đủ phát sinh chuyện như vậy. Vừa vặn 100 lượng hoàng kim, tiểu công tử vừa mới lại đáp ứng rồi nhiều như vậy thuê công nhân, thật đúng là tài đại khí thô nột. Liễu Nguyệt cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía Tô Lê, mặt mày chỗ sâu trong lại ẩn ẩn có vài phần lạnh thấu xương. Tô Lê trong lòng dùng mình, trên mặt lại bất động thanh sắc cười cười nói. Liễu đại nhân quá khen, ta cũng là bắt người tiền tài mà thôi, muốn thật là ta, nhưng lấy không ra như vậy nhiều chân quý hoàng kim tới. Tô Lê ha hả cười, rất có thâm ý một câu, làm Liễu Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Nga! Chẳng lẽ Lê công tử phía sau, lại vẫn có những người khác? Ha hả, Liễu đại nhân nói đùa. Nếu không người phân phó, Lê Mộ có tài đức gì có thể có được như vậy của cải. Này đó hoàng kim, bất quá là phía trên người nọ phân phó. Cũng là bọn họ nhìn chúng thành tây cái này địa phương, mới làm ta ra mặt đường cái mặt ngoài trưởng quay thôi. Tô Lê thập phần khiêm tốn mở miệng, một bộ cao thâm khó đoán diễn xuất, nhưng thật ra làm Liễu Nguyệt đấy mắt lạnh leo thu liễm vài phần. Không biết Lê công tử là ở vì cái nào đại thế gia làm việc. Ta nhưng chưa từng nghe nói qua nhà ai coi trọng thành tây nơi này. Liễu Nguyệt thử thăm dò mở miệng hỏi. Tô Lê thấy vậy trên mặt chỉ là gợi lên thật sâu mà tươi cười, cũng không có mở miệng trả lời. Là ta đường đột, nếu làm Lê công tử ra mặt làm việc, nói vậy cái kia cao thâm thế gia bản thân là không muốn lộ ra tin tức. Cũng thế, chúng ta chỉ cần có hoàng kim lấy là đủ rồi. Lê công tử, nếu về sau còn có chuyện tốt như vậy, cũng đừng quên chúng ta. Liễu Nguyệt ha hả cười, duỗi tay vô vô Tô Lê mảnh khảnh bả vai. Nếu không phải Tô Lê giờ phút này ngực thường thường, Liễu Nguyệt đều cơ hồ muốn hoài nghi, trước mắt cái này dáng người đơn bạc người là cái nữ nhân. Tô Lê chắp tay. Về sau tại đây một mảnh làm việc, còn phải dựa vào hắc kim giáp mặt mũi, nếu có yêu cầu địa phương, tất nhiên tới phiền toái Liễu đại nhân. Liễu Nguyệt ý cười thật sâu, đối Tô Lê lạnh lẽo giảm rất nhiều. Cũng là, đơn cứ như vậy một cái tuổi còn trẻ mao đầu tiểu tử, sao có thể sẽ một mình có được nhiều như vậy hoàng kim. Tất nhiên là nàng phía sau còn có người, này đó hoàng kim cũng đều là những người đó cấp. Hắn vừa mới thật là suy nghĩ nhiều. Rời đi Liễu Nguyệt đoàn người cũng không biết, liền ở vừa mới như vậy mấy nháy mắt thời gian, Tô Lê đã siết chặt trưởng tụ trung đoàn đao. Liễu Nguyệt tâm tư, Tô Lê rất rõ ràng. Nếu hôm nay làm hắn phát hiện nàng sở trả giá hoàng kim đều là chính mình, chỉ sợ không thiếu được giết người cướp của. Cũng chỉ có dọn ra một cái thần bí gia tộc, mới có thể đủ áp chế người nam nhân này tâm tư. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt đuổi theo Liễu Nguyệt rời đi. Cái gì? Lê công tử, ngươi muốn chiêu mộ luyện dược sư. Giờ phút này thành tây một đống phòng ở nội, ở đây mấy cái Tô Lê chỉ tên kêu ra tới quản sự, đều bị Tô Lê theo như lời tin tức này cấp chấn kinh rồi. Luyện dược sư, kia không phải chỉ có Tần gia mới có thể đủ chiêu mộ được đến sao? Tô Lê thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ muốn chiêu mộ. Nàng không phải đầu bị lửa đá đi. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, muốn xác định một chút, bọn họ có phải hay không nghe lầm. Nhưng mà, trong tầm mắt Tô Lê chỉ là thực nghiêm túc gật gật đầu, khẳng định nói. Không sai, ta chính là muốn chiêu mộ luyện dược sư, đem các ngươi sở hữu năng lực đều cho ta lấy ra tới, chiêu mộ đến luyện dược sư càng cường, các ngươi công lao cũng lại càng lớn. Ta có khen thưởng Nga. Tô Lê khỏe miệng một câu, cười tủm tỉm mở miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn Tô Lê kia tin tưởng tràn đầy bộ dáng, do dự hạ, vẫn là chậm rãi mở miệng có chút huyền chuyển nói. Lê công tử, nay luyện dược sư không hảo chiêu mộ a, càng phẩm cấp thực lực càng cao luyện dược sư càng khó lấy chiêu mộ, muốn tiền tài cũng liền càng nhiều. Chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Tô Lê nhướng mày, tiếp lời hỏi lại. Chỉ sợ một người một tháng phải mấy ngàn, thậm chí thượng vạn linh thạch, mới có thể đủ hấp dẫn đến luyện dược sư, này. Ngươi nọ nói, có chút do dự nhìn về phía Tô Lê. Này mấy ngàn mấy vạn cũng không phải là số lượng nhỏ á hơn nữa, còn đều chỉ là một tháng. Đây chính là một số tiền khổng lồ. Tô Lê đã thuê bọn họ nhiều như vậy người, đã yêu cầu tiêu phí không ít linh thạch. Còn muốn chiêu mộ luyện dược sư, Tô Lê rốt cuộc có thể có bao nhiêu tiền? Nhìn mọi người do dự dự biểu tình, Tô Lê nhíu nhíu mày. Là lo lắng tiền không đủ. Đón nhận Tô Lê ánh mắt, mọi người trên mặt gặp nạn, vẫn là khẽ gật đầu. Không cần lo lắng, các ngươi buông tay đi nhận người. Từ luyện dược học đồ bắt đầu, liền tính là luyện dược thánh thủ, đều cho ta nghĩ mọi cách thỉnh về tới. Tiền, không là vấn đề. Mọi người ngây ngốc nhìn Tô Lê trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình lỗ thai nghe lầm. Luyện dược thánh thủ. Thời buổi này luyện dược thánh thủ, là dễ dàng như vậy chiêu mộ tới sao? Hơn nữa, nàng thế nhưng nói, tiền không là vấn đề. Kia cái gì mới là vấn đề? Mọi người chắc tâm. Trước kia bọn họ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia ra cửa có thể cùng người khác nói một câu, tiền không là vấn đề. Kia đối với Tô Lê tới nói, cái gì mới là vấn đề? Nàng như thế nào như vậy có tiền? Nghe rõ sao? Tô Lê đem chính mình một ít ý tưởng cùng chế định nói, xem mọi người vẫn là một bộ ngây ngốc bộ dáng, nhíu nhíu mày hỏi ngược lại. Nghe rõ. Tô Lê nói, là nàng đối luyện dược sư một ít yêu cầu, cùng với một ít đối hái thuốc đội quản lý một ít yêu cầu. Tỷ như nhưng tự do tổ đội, tốt cạnh tranh phương thức này, nếu thu thập đến dược liệu chân quý thưa thớt, thông qua nàng lợi bình, còn có thể bắt được tiền thưởng. Lại tỷ như nàng nói chiêu mộ luyện dược sư điều kiện. Nếu có đối dược liệu tinh luyện vô cùng quen thuộc, nhưng phá cách trúng tuyển. Lại hoặc là mồi lửa chờ nắm giữ đặc biệt quen thuộc, cũng có thể suy xét trúng tuyển. Lại có, nếu một thân linh lực chung mang hỏa thuộc tính, cũng có thể mang đến nhìn xem. Tóm lại, chỉ cần có đối luyện dược có sở trường đặc biệt, đều có thể hảo hảo khảo hạch trúng tuyển. Mà Tô Lê cấp ra tiền lương đãi ngộ là phi thường chi cao. Mặc dù chỉ là một cái một tinh luyện dược sư, cũng có thể đủ được đến 2.000 cái linh thạch một tháng đãi ngộ. Lê công tử, ta nữ nhi là một người tam tinh luyện dược sư, chỉ là bởi vì đắc tội Tần gia, không thể đi đương luyện dược sư. Chương 1346 quá mức rêu rao. Mới ở trong nhà bồi chúng ta hái thuốc, có thể tới hay không nhận lời mời a? Một người trung niên nam tử từ trong đám người đi ra. Tâm tình thấp thỏm mở miệng. Ấn Tô Lê theo như lời, tam tinh luyện dược sư ở nàng nơi này, liền có thể được đến một tháng một vạn cái linh thạch tiền công. Kia nhà hắn. Đương nhiên có thể. Tô Lê không chút do dự mỉm cười gật đầu. ta hoan nghênh sở hữu luyện dược sư, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, chỉ cần có năng lực, tiền không là vấn đề. Quá, thật tốt quá. Trung niên nam nhân rơi lệ đầy mặt, bùng một tiếng chiều Tô Lê quỳ xuống. Hắn vẫn luôn chờ đợi có thể có như vậy một cái cơ hội xuất hiện, có thể làm chính mình nữ nhi có như vậy một cái cơ hội, hiện giờ rốt cuộc chờ tới rồi. Không sai, chỉ cần các ngươi giữa có luyện dược sư, ta đồng dạng có thể trả tiền thuê. Tô Lê dương giọng mở miệng. Trong nháy mắt, mọi người nghị luận sôi nổi. Này luyện dược sư tiền công thật cao a. Ai nói không phải đâu. Này luyện dược sư cũng cực kỳ khó có thể trở thành a. Chúng ta Tây Khu cũng không có nhiều ít luyện dược sư, phần lớn còn đều chỉ là thấp tinh luyện dược sư. Chính là. Lý lão nhân lúc này nhưng phát lớn. Thế nhưng có một cái luyện dược sư nữ nhi. Hâm mộ ghen tị hận ánh mắt ở Lý lão nhân trên người càng quét, sôi nổi cảm khái. Đêm này đó công đạo xong, Tô Lê lại lấy ra một sấp khế đất cùng khế nhà. Này đó là thành Tây đường phố Bách ra cửa hàng khế nhà khế đất, ta đã đem chi mua tới, tương lai sẽ làm ta sở kinh doanh chủ yếu cửa hàng. Long Hạ, các ngươi tìm những người này, an bài nhân thủ đi trang hoàng một chút, dựa theo ta này đó cấu tứ cùng bản vẽ. Tạm thời chỉ có mười mấy gian có chút ý tưởng, các ngươi phát động quần chúng, nếu có càng tốt trang hoàng ý tưởng, liền tới cùng ta nói. Chỉ cần có bị ta chọn dùng trang hoàng phương án, sẽ có tiền thưởng, ít nói cũng có 100 cái linh thạch. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Mọi người ánh mắt sáng lên. Tô Lê này thật đúng là tài đại khí thô a. Tuy tuy tiện tiện đó là 100 cái linh thạch. Là. Vừa nghe lại có tiền, mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, ý chí chiến đấu sục sôi. Ai công tác không phải vì tiền a? Tiền càng nhiều, này công tác càng nỗ lực a. Mặt khác, linh sư cao thủ, cũng là chúng ta sở yêu cầu. Tô Lê híp híp mắt mở miệng nói. Cao giai linh sư, một người một tháng 30,000 cái linh thạch, tông sư. Một người một tháng 500 lượng hoàng kim, đại tông sư, một người một tháng 1,000 lượng hoàng kim. Chỉ cần các ngươi có thể chiêu mộ đến người, chiêu mộ đến linh sư thực lực cấp bậc càng cường, ta cấp cho các ngươi khen thưởng cũng liền càng nhiều. Tô Lê giọng nói rơi xuống ở đây mấy người lại một lần chấn kinh rồi. Hoàng kim. Lê công tử, ngươi xác định phải dùng hoàng kim tới chiêu mộ. Bọn họ không phải nghe lầm đi. 500 lượng hoàng kim. 1,000 lượng hoàng kim. Kia chính là hoàng kim A. Này liền cho người ta đường tiền công. Này không khỏi quá phá của đi. Mọi người nhịn không được đồng thời nuốt nước miếng một cái. Bọn họ cái này tiểu chủ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Thế nhưng như thế, tài đại khí thô. Tông sư cấp bậc trở lên cao thủ, không cần hoàng kim, chỉ sợ là chiêu mộ không tới. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Yên tâm đi làm, chỉ cần có người chịu tới, liền sẽ không làm cho bọn họ có hại. Ta lại ở chỗ này trước phóng 1,000,000 linh thạch cung các ngươi lấy dùng, bất quá này đó dùng nhiều ít linh thạch, đến dành mạch cho ta đem chướng nhớ hảo. Không cần ý đồ làm chuyện xấu, ta, chính là sẽ biết Nga. Tô Lê cười tủm tỉm để sắt vào mấy người mở miệng. Mà giờ phút này, Long Hạ mấy người đã bị Tô Lê này 1,000,000 linh thạch, cấp dọa một bức. 1,000,000 linh thạch, kia đôi một đống đều là sặc sỡ lóa mắt, Tô Lê tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra 1,000,000 linh thạch. Không, bọn họ nhất định là nằm mơ. Cho các ngươi 1 tháng thời gian chuẩn bị, nhân thủ liền từ Long Hạ, Sào Lư, Tiểu Kiệt, các ngươi dẫn người đi chuẩn bị, ta cho phép các ngươi nhân thủ không đủ tới nhận người. Không cực hạn với thành Tây, có thể từ địa phương khác nhận người, chỉ cần có nguyện ý tới chỗ này làm việc. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Long Hạ liền mở miệng nói. Là 300 linh thạch một người sao? Tô Lê gật gật đầu. Bình thường công nhân 300 linh thạch 1 tháng một người, chỉ cần làm tốt lắm, cũng sẽ không bạc đãi mọi người, bao gồm các ngươi mấy người. Là. Mấy người chăm miệng một lời, càng thêm hưng phấn. Đương nhiều năm như vậy người nghèo, mặc dù mang theo thủ hạ đánh đánh giết giết, cũng không thay đổi được người nghèo sự thật. Nhưng một ngày kia, thế nhưng có người lấy ra nhiều như vậy tiền tới thành Tây xây dựng. Mà bọn họ đó là tham dự xây dựng một trong số đó. Đúng rồi, các ngươi 3 người lại thay ta làm một chuyện. Tử tinh tạp bị Tô Lê giao cho Long Hạ, bên trong đó là Tô Lê để lại cho hắn lấy dùng 1,000,000 linh thạch. Thấy ánh mắt đầu tiên, Tô Lê liền cảm thấy này Long Hạ trên người có loại hạo nhiên chính khí, hiển nhiên là cái thủ quy của người. Nhưng vì để người vặn nhất, Tô Lê vẫn là ở trên người hắn bỏ thêm thuật pháp theo dõi. Mặt khác, vì tránh cho Tần Nguyên lại tìm phiền thoái, Tô Lê lấy 1 tháng 500 lượng hoàng kim giá cả, cùng Liễu Nguyệt đạt thành hiệp nghị. Mỗi thời mỗi khắc, Liễu Nguyệt phái 2 gã hắc kim giáp lại đây thủ bên này an toàn. Từ ngày này bắt đầu, thành Tây xem như từ trước tới nay, lần đầu tiên bắt đầu rồi bận rộn. Đại gia ước chừng có thể suy đoán được đến. Tô Lê là muốn bán dược. Rốt cuộc lại là hái thuốc, lại là chiêu mộ luyện dược sư gì đó. Lê công tử, ngươi như vậy đem chúng ta thù lao đặt ở nơi này cùng người xem xét, không khỏi quá mức rêu rao đi. Trên đường cái, một người hắc kim giáp nhìn xem Tô Lê cấp đặt lên trên mặt bàn kia hai khối ánh vàng rực rỡ hoàng kim, sắc mặt khẩn trương hề hề. Trên tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, rất tưởng đem kia khối hoàng kim cấp thu hồi tới, rồi lại sợ Tô Lê sinh khí. Rốt cuộc đây chính là Tô Lê lấy ra tới. Tô Lê đem lưu ly trong ngăn tủ hoàng kim điều chỉnh cái cực hảo góc độ bãi chính, lúc này mới vừa lòng cười, đem lưu ly tủ nghiêm túc nút lại. Lúc này mới nhìn về phía bên cạnh người khẩn trương hề hề hắc kim giáp. Như thế nào, các ngươi có thể đáp ứng quá ta, vạn vô nhất thất. Này hai khối hoàng kim nếu là bị người cấp đoạt, đã có thể không thể xưng là vạn vô nhất thất đi. Tô Lê nhướng mày hỏi ngược lại. Hai người lẫn nhau liếc nhau, nhìn Tô Lê kia thiên chân lãng mạn một khuôn mặt, khóe miệng hung hăng mà chịu chịu. Kia cũng không cần thiết dùng chúng ta thù lao đi. 500 lượng hoàng kim, đây chính là bọn họ một tháng thù lao, vạn nhất. Phi phi, không có vạn nhất. Này hoàng kim chính là muốn lấy lại đi cấp Liêu Nguyệt đại nhân, lại phân cho bọn họ, nhất định đến bảo vệ tốt. Như vậy mới có thể điều động các ngươi tính tích cực. Tô Lê vô vô hai gã hắc kim giáp, sán lạng cười. Bảo vệ tốt, cuối tháng cuối cùng một ngày cho các ngươi, trong lúc này ném, ta nhưng không phụ trách Nga. Tô Lê buông tay. Hai người khóc không ra nước mắt liếc nhau, đánh lên 12 phần tinh thần tới thủ. Ngồi ở hai người trung gian Kiều Kiệt thập phần khẩn trương. Đây chính là hai gã tông sư cấp bậc cao thủ A, cứ như vậy canh giữ ở hắn bên người. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là canh giữ ở trước mặt hắn này hai khối hoàng kim bên người. Trước 1347 lấy Tô ra bảo thân phận. Mà này hai khối hoàng kim, đó là triển lãm ra tới cấp người qua đường xem. Dựa theo Tô Lê nói tới nói, chính là cấp những cái đó thực lực cao cường tông sư, đại tông sư xem. Làm cho bọn họ nhìn xem, nàng Lê Nguyệt nói chuyện, nhưng không chỉ là nói xuông. Hoàng kim, nàng có. Chỉ cần có người dám tới, nàng liền dám phó hoàng kim. Mà này một phen ánh vàng rực rỡ quan mang, cũng thực sự hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân xem xét. Thời buổi này, vẫn không trên đại lục hoàng kim đều có thể đủ dùng cực kỳ khan hiếm tới hình dung. Này trên đường cái bãi hai khối, vẫn là độ tinh khiết thập phần cao cửu phẩm hoàng kim, nhưng không phải đến dẫn nhân chú mục sao. Nay thành tây mới tới lão đại, thật đúng là tài đại khí thô A. Không đơn giản có thể mời đặng hắc kim giáp đảm đương hộ vệ, này hoàng kim thủ lao cũng là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lấy đến ra tới. Này muốn nói là cái gì thế ra chiêu mộ, cũng là có người tin. Nay trong đó, không thiếu có tâm tư tham lam người. Bất quá động thủ đều là không biết hắc kim giáp lợi hại chỗ người. Tất cả đều bị chạm ở trước mặt. Còn có chút thực lực, đã sớm biết hắc kim giáp lợi hại, quả quyết sẽ không làm ra bậc này dừng bút, ngấp bức, hành động. Đem sự tình hoàn mỹ công đạo xong, Tô Lê liền thập phần yên tâm đi trở về. Lại ở chính mình trong viện đụng phải Bạch Phong. Bạch công tử, ngươi có việc. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, dị vãng cái này Bạch Phong công tử bởi vì Tô Ly không tốt thái độ, cơ hồ sẽ không tới nàng trong viện. Hắn vẫn là ăn mặc kia một thân giày nặng da cừu, trong tay cầm một con hộp đồ ăn. Mặc dù hôm nay thời tiết thực hảo, lại tựa hồ vẫn là sợ gió thổi đến, có chút ốm yếu bộ dáng. Nhìn đến Tô Lê tiến sân, hắn vội vàng từ ghế đá thượng đứng lên, nên hướng về phía Tô Lê. Ly tiểu thư, tại hạ là riêng vì ngày đó Ly tiểu thư vì tại hạ ra mặt việc, tới đa tạ Ly tiểu thư. Bạch Phong nói, đi lên trước đem trong tay hộp đồ ăn đưa qua. Bạch Mô bất tài, nhưng tại đây nho nhỏ đồ ăn thượng lại có chút thành thạo, liền tự mình làm chút thức ăn đưa tới, còn thỉnh Ly tiểu thư không cần ghét bỏ. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở kia hộp đồ ăn phía trên. Đây là Bạch công tử tự mình làm. Bạch Phong mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Tô Lê đích sắc không có giống đã từng giống nhau trực tiếp chán ghét làm hắn lui ra. Hiện giờ Tô Lê cùng trước kia là không giống nhau. Kia hảo, vừa lúc ta bụng cũng đích sắc đói bụng, tới cùng nhau ăn đi. Tô Lê duỗi tay tiếp nhận, đi đến một bên dưới tảng cây ghế đá biên ngồi xuống, tiếp đón hắn nói. Bạch Phong đi tới, Tô Lê đã đem hộp đồ ăn mở ra. Bên trong hai đĩa thập phần tinh xảo điểm tâm. Bán tương không tồi ra. Tô Lê tán một câu, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, cầm một khối nếm thử. Ân, không tồi. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ làm điểm tâm. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Bạch Phong lẳng lặng mà ngồi ở đối diện nhìn Tô Lê ăn, trong lòng hơi hơi ninh chặt. Nàng rốt cuộc không phải như vậy bài xích hắn sao? Liên ở hắn sắp phải rời khỏi đường khẩu. Bạch công tử, trước kia chúng ta chi gian hiểu lầm đâu khiến cho hắn tan thành mây khói đi, ai cũng không cần lại nhớ kỹ. Tô Lê một bên ăn, một bên mở miệng nói. Từ giờ trở đi, ngươi có thể tùy ý làm chuyện ngươi muốn làm, ta sẽ không lại hạn chế ngươi ra phủ, cũng sẽ không can thiệp chuyện của ngươi. Bạch Phong nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, tựa hồ có chút giật mình. Trước kia Tô Ly cho hắn hạ quá mệnh lệnh, chỉ cần hắn lưu tại Tô gia bảo một ngày, liền không thể tùy ý ra ngoài, hiện tại thế nhưng không hạn chế hắn sao? Ta có không lấy Tô gia bảo thân phận nhập học viện linh võ đâu? Bạch Phong do dự hạ, chậm rãi mở miệng, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi sửng sốt. Học viện linh võ? Kia không phải nàng nơi học viện sao? Đúng vậy, ta vẫn luôn nghe nói ngươi cùng Tuyết tiểu thư đều ở học viện linh võ tu tập, rất là hâm mộ, cho nên vẫn luôn rất muốn đi. Chỉ là trước kia Ly tiểu thư không cho ta đi, ta liền không có đi. Bạch Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn Tô Lê ánh mắt tràn ngập mong đợi. Cái này, nếu ngươi muốn đi cứ đi đi, quá hai ngày chính là học viện linh võ chiêu sinh đi. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, nhớ trước đây Tần Lam cùng Tần Minh cũng là vì học viện linh võ chiêu sinh, mới đi ám dạ rừng rậm. Ân, lại có mấy ngày là được, Ly tiểu thư nếu đồng ý nói, ta chỉ hy vọng thật sự có thể tiến vào học viện linh võ tu tập đâu. Bạch Phong trên mặt dạng khởi ấm áp cười, làm người trước mắt sáng ngời. Nói lên học viện linh võ, học viện chiêu sinh là lúc, cũng là chúng ta này đó lao sinh khảo hạch tái, chỉ có tiến vào toàn giáo các tuổi tác tiền 10 danh, mới có thể đủ có được chính mình phòng tu luyện. Nhìn dáng vẻ, ta cũng đến nỗ lực một chút. Tô Lê nhấp khẩn môi. Ở cái này thiên tài bay tứ tung vô tận thế giới, Tô Lê không dám nói thực lực của chính mình có bao nhiêu cường. Huống chi, nàng đã bước vào 20 tuổi ngạch cửa, 20 tuổi đến 30 tuổi phía trước là một cái ngạch cửa. Muốn ở cái này tuổi tác lấy được tiền 10 danh, cũng không phải là một việc dễ dàng. Nghe Tô Lê nói lên học viện linh võ khảo hạch tái, Bạch Phong ánh mắt hơi hơi vừa động. Chẳng lẽ nói, Tô Lê đây là muốn tính toán ở tu luyện phía trên hạ công phu sao? Này thật đúng là một kiện kỳ sự. Tiến đi Bạch Phong lúc sau, Tô Lê liền đóng lại cửa phòng bắt đầu tu luyện. Linh thạch không ngừng từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra, lại không ngừng mà tiêu hao. Cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng nhiều linh lực dự trữ, Tô Lê thập phần vui mừng. Nỗ lực là có hồi báo đâu. Mà giờ phút này tuyết viện trong vòng, Tô Tuyết nghe hạ nhân bẩm báo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nàng từ trở về liền vẫn luôn không có xuất quá phòng môn. Là quỳ gã sai vặt vội vàng đáp. Gia chủ riêng phân phó, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy Ly tiểu thư, ta chợt đều không thể tới gần nàng phòng, cũng không biết nàng rốt cuộc đang làm gì. Tô Tuyết lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ Tô Lê nhà ở phương hướng, hung hăng mà cắn chặt hàm răng. Đang muốn nói điểm cái gì, cửa truyền đến gã sai vặt tiếng bước chân. Tuyết tiểu thư, Ly tiểu thư ra cửa. Tô Tuyết bỗng dưng xoay người. Ra cửa. Là, vừa mới ra cửa, hướng phố xá phương hướng đi. Gã sai vặt vội vàng trả lời. Tô Tuyết meo nheo mắt. Hảo, thực hảo. Ta đảo muốn nhìn ta cái này cấp thấp linh sư tỷ tỷ, rốt cuộc có cái gì năng lực. Mà giờ phút này Tô Lê đã sân vắng tản bộ giống nhau, đi tới phố xá bán dược liệu đan dược trên đường, tả hữu dạo. Nơi này phần lớn đều là Tần gia người cửa hàng. Tất cả đều là bán đan dược dược liệu, giá cả thống nhất. Tô Lê tùy tay cầm lấy một nhà tiệm bán thuốc cần kenner thượng mây trắng tham, giá bán 5.000 cái linh thạch một chi. Từ từ, này chỉ là một chi 10 năm mây trắng tham đi. Thế nhưng bán được 5.000 cái linh thạch một chi giá cao. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, một bên tiểu nhị xem nàng vào tiệm, chạy nhanh đón đi lên. Khách quan, ngươi này ánh mắt cũng thật hảo. Này chi mây trắng tham A, chính là một chi 50 niên đại mây trắng tham. Chỉ cần 5.000 linh thạch liền có thể mua đi rồi. Này vẫn là hai ngày này trưởng quậy điều chỉnh giá giảm giá. Ngươi nhìn xem yêu cầu nói tiểu nhân cho ngươi bao lên. Tiểu nhị cười khanh khách giới thiệu. Chương 1348-50 niên đại. Tô Lê ngón tay tại đây chi mây trắng tham thượng vuốt ve hai hạ, quay đầu xem hắn. Đây là 50 niên đại mây trắng tham. Đúng vậy, như thế nào? Tiểu nhị tựa hồ là bị Tô Lê này đột nhiên nâng lên ánh mắt dọa tới rồi, nao nao mới mở miệng nói. Tô Lê sau khi nghe xong, cười như không cười nhìn hắn một cái. Thần gia nguyên lai là như thế này làm buôn bán. Quả nhiên là đại thế gia, lừa người đều không mang theo chuẩn bị bản thảo. Này cái gì 50 niên đại mây trắng tham? Rõ ràng chỉ là 10 năm phân mà thôi. Ai, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta làm buôn bán làm sao vậy? Tiểu nhị vừa nghe không vui, người này chẳng lẽ là chuyên môn tới tìm cha đi. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có nhiều lời, tùy ý ở cửa hàng dạo qua một vòng, nhìn nhìn này đó dược liệu tỷ lệ cùng giá cả. Tiểu nhị vừa thấy Tô Lê không tính toán mua, khinh thường hừ một tiếng. Thiết! Mua không nổi liền mua không nổi, còn trang cái gì trang? Thanh âm chui vào Tô Lê trong tai, Tô Lê nhướng mày, mặc kệ hắn. Cửa vào lúc này, vào một đám người. Cầm đầu người nọ một thân cẩm y liễu hoa phục, bụng phệ, trên mặt ria mép hơi hơi nết lên một chút, trang nhất phái cao thâm khó đoán bộ dáng. Vào cửa khoảnh khắc, ria mép liền chiều hiệu thuốc quầy trôi trưởng quầy âm thầm thuần thục giao hội một ánh mắt. liền ở chỗ này đi, vào cửa phía trước ta liền ngửi được trong phòng này 50 niên đại mây trắng tham khí vị, sẽ không sai. Diêu mép nói, xài bước đi vào hiệu thuốc đại môn. Phía sau nối đuôi nhau mà vào một đám người, trong đó một người đầy mặt nước mắt, hình dung tiểu tụy, tựa hồ thập phần thống khổ sầu bi. Nghe được Diêu mép này khẳng định thanh âm, trong lúc nhất thời kích động đến rơi lệ đầy mặt. Đa tạ Dương đại phu, đa tạ Dương đại phu. Chỉ cần tìm được rồi này 50 niên đại mây trắng tham, ta nhi tử có phải hay không liền được cứu rồi. Người nọ run rẩy thanh âm, run run mở miệng. Hắn toàn bộ hy vọng, đều ở kia bệnh nặng nhi tử trên người. Tô Lê theo hắn đau thương ánh mắt đi xem. Chỉ thấy này phía sau một đám người chung, hai gã tuổi trẻ lực tráng nam tử chính nâng một bộ cáng. Cáng phía trên nằm, là một người tuổi còn trẻ nam tử. Giờ phút này hắn tựa hồ đã lâm vào hôn mê giữa, không hề hay biết. Bị gọi là Dương đại phu ria mép rôi tay nhéo nhéo miệng mình biên dâu, kéo dài quá âm cuối, ân một tiếng. Không tồi, không tồi. Chỉ cần có 50 niên đại mây trắng tham, ngươi nhi tử bệnh, liền có thể trị hết. Thật tốt quá, thật tốt quá. Trung niên nam nhân kích động đến run rẩy thân mình, liền hô hai câu, lại khẩn trương nhìn về phía bên này trưởng quầy. Trưởng quầy, ngươi nơi này thật sự có 50 niên đại đến mây trắng tham sao? Trưởng quầy đã thập phần phối hợp đi ra quầy, phất tay làm tiểu nhị đi xuống, chính mình tự mình đón lại đây. Hướng về phía trung niên nam nhân gật gật đầu. Tự nhiên, đi theo đội ngũ bên người những người khác vừa nghe, lập tức nghị luận sôi nổi lên. Thật đúng là có 50 niên đại đến mây trắng tham A. Này Dương đại phu thật đúng là thần y gì à, chỉ nhìn vài cái liền có thể xác định tiểu tử này nguyên nhân bệnh. Đúng vậy, gần dừa khíu giác liền biết này trong tiệm có 50 niên đại đến mây trắng tham, này thay đổi chúng ta ai có thể làm được a? Chính là, ta đều hái thuốc nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng dựa vào khí vị phân rõ mây trắng tham niên đại. Mọi người chờ mong ánh mắt tất cả đều dừng ở trưởng quầy trên người. Trưởng quầy hơi hơi mỉm cười, chạy nhanh dẫn mọi người hướng một bên quầy đi đến. Chỉ phía trước bị Tô Lê cầm ở trong tay xem qua kia chỉ mây trắng tham mở miệng nói. Này đó là một chi 50 niên đại đến mây trắng tham, giá bán 5.000 cái linh thạch. Trưởng quầy nói âm rơi xuống, mọi người ánh mắt liền tất cả đều dừng ở kia chi mây trắng tham thượng. 50 niên đại đến mây trắng tham, bọn họ cũng là rất khó nhìn thấy. Này chỉ mây trắng xem thêm lên béo tốt mập mạp, đích sắc lớn lên thực hảo, đây là 50 niên đại mây trắng tham A. Vừa thấy trưởng quầy là thật sự có, kia trung niên nam tử chặn lại nói. Này, đây là cứu con ta mệnh dược à, 50 niên đại đến mây trắng tham, trưởng quầy, có thể hay không tiện nghi điểm cho ta. Trung niên nam nhân trên mặt phiếm khó. 5.000 cái linh thạch, cơ hồ là bọn họ táng ra bại sản mới thấu ra tới tiền, nếu chỉ có thể mua này chi mây trắng tham, kia bọn họ phải ăn ngủ đầu đường, uống gió Tây Bắc đi. 5.000 cái linh thạch đối với 50 niên đại đến mây trắng tham tới nói, đã tính phi thường tiện nghi. Ngươi hỏi một chút Dương đại phu. Ta nhưng cho tới bây giờ không có loạn trào ra quá. Ngươi nếu không tin, đại có thể đi địa phương khác lại đi nhìn xem. Bất quá, này 50 niên đại mây trắng tham, trừ bỏ ta Tần gia hiệu thuốc, nhưng không có mặt khác có bán ra, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Vạn nhất chờ lát nữa bị người khác mua đi rồi, ngươi này nhi tử. Trường quay liếc mắt một cái trung niên nam nhân phía sau cá người trên. Lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ đã sáng tỏ. Nếu là bị người khác mua đi, đã có thể đã không có. Trung niên nam nhân sắc mặt phiếm khó, do dự dự khoảnh khắc, trong đám người đột nhiên toát ra một đạo thanh âm tới. Này 50 niên đại mây trắng tham ta muốn. Mọi người cả kinh, theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đám người đi ra mặt khác một người tới, thẳng đến bên này lại đây. Trường quay, nhà ta phu nhân cũng yêu cầu này chi 50 niên đại mây trắng tham, 5.000 cái linh thạch ta muốn, ngươi giúp ta bao đứng lên đi. Nam nhân thực lưu loát, đều không mang theo mặc cả, trực tiếp phất tay làm bao lên. Này! Trưởng quầy do dự hạ, nhìn xem trung niên nam nhân, lại nhìn xem sau lại người này. Này chi mây trắng tham là vị khách nhân này trước nói, ta cũng không hảo. Trưởng quầy nói còn chưa nói xong, kia sau lại người nọ liền có chút không kiên nhẫn. Hắn không phải không mua sao? Không mua còn không cho người khác mua. Uy, người rốt cuộc mua không mua? Không mua ta muốn mua. Nam tử có chút hung tợn nhìn về phía trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân vừa nghe, trong lòng quính lên. Này chi mây trắng tham chính là con của hắn mệnh A, nếu là bị người khác mua, chính mình nhi tử làm sao bây giờ? Ta mua, đây là cứu ta nhi tử mệnh dược liệu, vô luận nhiều quý ta đều mua. Trưởng quầy, ngươi cho ta bao đứng lên đi. Trung niên nam nhân hai mắt đấm lệ. Hắn toàn bộ hy vọng đều ở nhi tử trên người, đừng nói 5.000 cái linh thạch, chính là 6.000 cái linh thạch, hắn cũng không thể không mua A. Dương Đại Phu cũng nói, 50 niên đại mây trắng tham, khả ngộ bất khả cầu. này thật vất vả gặp gỡ, nếu là bị người khác mua đi rồi, liền không có. Trưởng quầy vừa nghe nở nụ cười. Hảo, hảo hảo. Ta đây liền cho ngươi bao lên. Trưởng quầy nói rỗi tay liền đi lấy kia chi mây trắng tham, xoay người khoảnh khắc, cùng trong đám người vừa mới cạnh giới trách móc vân tham kia nam tử liếc nhau, hiểu ý cười. Trung niên nam nhân rũ đầu, rơi lệ đầy mặt, nơi nào phát hiện này trong đó miêu nị. Bên kia, ria mép đại phu còn nhẹ nhàng vỗ vỗ trung niên nam tử bả vai, hoàn thanh khuyên giải an ủi nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, cũng chỉ có này chi mây trắng tham mới có thể cứu được ngươi nhi tử mệnh. Chương 1349 khẩu xuất của ngôn. Thường khai chút. Dương đại phu nói, khoe miệng gợi lên một mặt cười. Trường quay động tác thập phần nhanh nhẹn, một giây đem kia chi mây trắng tham dùng hộp gấm trang đưa tới. Đây là ngươi muốn 50 niên đại mây trắng tham. Trung niên nam tử đau khổ vẻ mặt, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể giơ tay đi tiếp, một cái tay khác dẫn theo, đó là một túi linh thạch. 5.000 cái linh thạch, đối với người thường tới nói, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Trường quay ánh mắt sáng lên, đang muốn rôi tay đi tiếp, nghiêng đột nhiên vươn một bàn tay ngăn cản hắn. Chấm đã. Mọi người theo thanh âm đi xem, liền thấy một cái tuổi còn trẻ nữ hài tử chắn trưởng quay trước mặt, ngăn trở giao dịch tiến hành. Đừng nóng nội à, này linh thạch người mua mang đến, ngươi này 50 niên đại mây trắng tham, còn không có người nghiệm quá hóa đâu. Tô Lê hướng về phía trưởng quầy hơi hơi mỉm cười. Này vạn nhất trưởng quầy lấy cái 10 năm mây trắng tham ra tới, coi như 50 năm tới bán, bọn họ không phải mệt lớn. Không chỉ có mệt lớn, vạn nhất người này nếu là bởi vì dược ra cái gì vấn đề, nhưng như thế nào cho phải. Trưởng quầy bị ngăn lại, vốn định đẩy ra Tô Lê tay, lại không nghĩ Tô Lê tay kính như thế nhưng như thế to lớn. Hắn dùng hảo chút kính nhi, đều không thể đem chi đẩy ra. Lại vừa nghe Tô Lê nói trắng ra vân tham niên đại sự, sắc mặt chậm rãi đỏ lên lên. Vị tiểu cô nương này nói đùa đi. Này chi mây trắng tham, Dương Đại Phu đã tự mình xem qua, xác định chính là 50 niên đại mây trắng tham. Sao có thể còn sẽ có sai? Chẳng lẽ các ngươi liền Dương Đại Phu nói đều không tin? Trường quầy ha hả cười, đối thượng Tô Lê kia cười như không cười ánh mắt, thế nhưng cảm thấy có chút chột dạ. 10 năm phân mây trắng tham bị hắn coi như 50 niên đại tới bán, hắn đích xác có chút chột dạ. Nhưng lượng những người này cũng phát hiện không ra không đối tới, lúc này mới yên tâm lớn mật bán cho này đó coi tiền như rác. Chính là, này đột nhiên toát ra tới nghi ngờ nữ tử, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Trường quầy tâm trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết Tô Lê muốn làm cái gì. Ngay cả trung niên nam tử cũng là vẻ mặt khó hiểu. Này mây trắng tham Dương đại phu đích xác xem qua, không có sai đi. Tô Lê sắc mặt không thay đổi nhàn nhạt cười nói. Tại hạ bất tài, lại cũng hơi chút đọc quá một ít dược liệu thư. Này mây trắng tham niên đại càng thêm, hình thể càng nhỏ, nhan sắc cũng liền càng đi trắng sữa thâm. Mà càng nhỏ, hình thể lại càng lớn, nhan sắc cũng liền càng thiện. Ta xem ngươi vừa mới cho chúng ta xem mây trắng tham, nhưng không giống như là có 50 niên đại bộ dáng. Tô Lê giọng nói rơi xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đích xác. Vừa mới trưởng quầy cho bọn hắn xem kia chi mây trắng tham, nhan sắc thực đạm, ẩn ẩn có loại trong suốt cảm giác. Hơn nữa hình thể rất lớn, cơ hồ có một con củ cải nhỏ như vậy lớn. Nếu dựa theo Tô Lê theo như lời, kia này chi mây trắng tham không có khả năng có 50 niên đại như vậy lâu dài. Chẳng lẽ này trong đó thật đúng là có cái gì ẩn tình? Từng đạo hoài nghi ánh mắt dừng ở trưởng quầy trên người, trưởng quầy sắc mặt co giật một chút, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt trở nên ấm lãnh. Cô nương là chuyên môn tới tìm tra. Tần gia hiệu thuốc ở chỗ này lâu như vậy, còn chưa từng có ai dám tới quấy rối. Đón nhận trưởng quầy uy hiếp ánh mắt, Tô Lê chỉ là chào phúng nhẹ nhàng cười. Trưởng quầy nói gì vậy? Vâng chịu công bằng công chính lựa chọn, ta chỉ là đưa ra vấn đề mà thôi. Chỉ cần này mây trắng tham niên đại cũng đủ, đáng giá cái này giá cả, lại như thế nào sẽ sợ hãi lại một lần nghiệm hóa đâu? Ngươi! Trưởng quầy sắc mặt tối tăm xuống dưới. Cô nương, ngươi nói này mây trắng tham không có 50 niên đại. Trung niên nam nhân nhíu mày, trong tay nắm mây trắng tham hộ, thấp thỏm bất an. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như không tin, có thể lại tìm người nhìn xem, chỉ là không cần lại tìm cái gì giả thần y hề. Tô Lê nếu có điều chỉ liếc đối diện cái kia Dương Đại Phu liếc mắt một cái. Chỉ này liếc mắt một cái, lập tức đưa tới Dương Đại Phu bất mãn. Ngươi nói ai là giả thần y hề? Ngươi! Ta chỉ là tùy tiện nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Hay là, ngươi trột dạ? Tô Lê nhướng mày, khoe miệng một câu, ánh mắt dừng ở Dương Đại Phu trên người. Mọi người nhìn về phía Dương Đại Phu ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau. Hay là thật là trột dạ? Này dược có vấn đề. Ngươi, ai trột dạ? Ta nói này dược có thể cứu hắn, là có thể cứu hắn. Dương đại phu hung tợn trừng mắt nhìn trừng mắt, quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân. Ngươi, tin nàng vẫn là tin ta? Một tiểu nha đầu phiến tử, nàng biết cái gì? Ngươi cũng không nên bị nàng lừa lừa, chậm trễ ngươi nhi tử bệnh tình, che lại hắn tánh mạng. Dương đại phu híp híp mắt, uy hiếp mở miệng. Một phen lời nói, làm trung niên nam nhân lập tức do dự lên. Hắn mua này cây dược liệu cuối cùng mục đích, là vì cho chính mình nhi tử xem bệnh. Nếu là nhi tử bệnh xem không tốt, vậy nên làm sao bây giờ? Một cái là tuổi còn trẻ tiểu cô nương, một cái là kinh nghiệm phong phú lao đại phu, nên như thế nào lựa chọn? Trung niên nam tử nhìn nhìn Tô Lê, lại nhìn xem Dương đại phu, đống dưng cắn chặt răng. Dương đại phu, ngươi nhất định phải đem ta nhi tử bệnh chữa khỏi a. Mặc dù này dược thật sự có cái gì vấn đề, hắn cũng vẫn là yêu cầu Dương đại phu thế nhi tử chữa bệnh. Này dược, hắn vẫn là đến mua a. Dương đại phu vừa thấy trung niên nam tử lựa chọn hắn, cười đắc ý, gật gật đầu đáp. Đó là đương nhiên. Ta khẳng định sẽ đem hắn bệnh chữa khỏi. Hảo, hảo. Trung niên nam tử vội vàng gật đầu, nhéo nhéo trong tay kia 5.000 cái linh thạch, cắn răng một cái đang muốn đưa cho trưởng quầy, Tô Lê thanh âm trước một bước chuyển tới. Ngươi muốn rửa mây trắng tham chữa khỏi hắn bệnh. A, thật là người si nói mộng. Trung niên nam nhân tay căng thẳng, có chút mê mang nhìn về phía Tô Lê. Này mây trắng tham không thể đem con của hắn bệnh chữa khỏi sao? Sao lại thế này? Hoài nghi ánh mắt lập tức tất cả đều rơi xuống Dương đại phu trên người, ria mép quýnh lên, trừng lớn mắt cả giận nói. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Hắn vốn chính là tinh khí huyết không đủ dẫn tới bệnh thiếu máu, còn không phải là hẳn là dùng mây trắng tham tới trị liệu sao? Ngươi cái tiểu hoa nhi biết cái gì? Thế nhưng khẩu suất của ngôn, bôi nhỏ y lý thuật của ta. Ria mép nóng nảy, lúc sau còn cần tại đây đầy đất kiếm cơm ăn đâu, này nếu như bị Tô Lê làm hỏng thanh danh, về sau sao chỉnh? Chỉ là, Tô Lê nhất không thể gặp loại này liền nguyên nhân bệnh đều không có điều tra rõ người thay người xem bệnh. Người này không chỉ có riêng là đơn giản bệnh thiếu máu. Hắn thật là bởi vì bệnh thiếu máu mà hôn mê, vậy ngươi có biết hắn vì cái gì sẽ bệnh thiếu máu? Vì cái gì tinh khí huyết sẽ không đủ? Tô Lê mị mị mắt, chất vấn tới gần Dương đại phu. Một đôi mắt chung, tràn ngập phẫn nộ. Này! Dương đại phu vốn định địa chuyện một câu, nhưng này trong nháy mắt, lại bị Tô Lê cặp mắt kia cảm xúc dọa tới rồi. Nàng thực tức giận. Vì cái gì? Đến miệng lời nói dối lập tức nuốt đi vào. Nói không nên lời. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, khinh thường đảo qua Dương đại phu mặt, lạnh giọng mở miệng nói. Chương 1350 biến đen. Hắn là trúng độc, loại này độc sẽ theo huyết nhục kinh mạch lan tràn, hao tổn tinh khí huyết cực kỳ nhanh chóng, lúc này mới tạo thành hắn bệnh thiếu máu. Hiện giờ yêu cầu làm, là giải độc, mà không phải đơn thuần bổ sung tinh khí huyết. Nếu độc khó hiểu, mặc dù ngươi bổ lại nhiều tinh khí huyết, cũng chỉ là ở tăng thêm hắn thân thể gánh nặng thôi. Tô Lê một phen lời nói, làm tất cả mọi người kinh ngạc. Người này thế nhưng là trúng độc dẫn tới hôn mê. Bọn họ rất tưởng tin tưởng Tô Lê, nhưng nàng quá tuổi trẻ. Bọn họ vẫn là càng nguyện ý tin tưởng Dương đại phu. Rốt cuộc hắn ở chỗ này là như vậy có tư lịch. Nhưng vừa mới Tô Lê hỏi hắn vấn đề, hắn lại một cái cũng trả lời không ra. Này rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ rốt cuộc hẳn là tin tưởng người là ai? Ngươi nói hiệu nói vượng, hắn sao có thể trúng độc? Hoàn toàn không có trúng độc dấu hiệu, sao có thể trúng độc? Ngươi cái nữ hoa hoa, cái gì cũng đều không hiểu liền lung tung mở miệng, ngươi. Diêu mép không tin chính mình y dị thuật chẳng lẽ còn so ra kém một cái tiểu cô nương. Hắn chẩn bệnh người bệnh sao có thể còn có mặt khác nguyên nhân bệnh? Diêu mép mở miệng phản bác. Trung niên nam nhân do dự hạ, vẫn là nhìn về phía Tô Lê cũng mở miệng. Cô nương, ta biết ngươi là thiệt tình vì chúng ta hảo, nhưng là, ta nhi tử không có khả năng trúng độc. Hắn căn bản là không đi qua địa phương nào, như thế nào sẽ trúng độc đâu. Trung niên nam nhân là hiểu biết chính mình nhi tử, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà. Nếu không phải nhi tử sinh bệnh, hắn đều sẽ không ra tới. Gia phụ cận đều là như vậy chút địa phương, đi qua không biết bao nhiêu lần, không có gì địa phương có độc. Mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết ai nói đối, ai nói sai. Thấy vậy, Tô Lê không có lại quá nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói câu. Trung không trúng độc, thử xem chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Tô Lê nhướng mày nhìn về phía đối diện Dương đại phu. Dùng ngươi tùy thân ngân trầm, thăm dò hắn nhĩ phần sau tấp thâm địa phương. Tô Lê này chắc chắn bộ dáng làm Dương đại phu cũng nhịn không được có chút dao động. Nữ nhân này nơi nào tới như vậy tự tin. Liên như vậy khẳng định người là trúng độc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc ai, nói chính là thật sự. Dương đại phu, không bằng liền thử xem đi. Chúng ta đều tin tưởng ngươi, thử một chút, làm ta chờ yên tâm, cũng làm cái này tiểu nha đầu câm miệng. trong đám người có người mở miệng nói. Đúng vậy, thử xem. Mọi người ồn ào. Diêu Mép lập tức cười lên lưng cọp khó leo xuống. Vẫn luôn đều đang nói Tô Lê nói hiệu nói vượng, nếu thật sự không chứng thực một chút, kia chẳng phải là thực không có thuyết phục lực. Hảo, thử xem liền thử xem. Dương Đại Phu cắn răng một cái gật đầu đồng ý. Hắn cũng không tin, hắn chẩn bệnh còn so bất quá một tiểu nha đầu. Dương Đại Phu đi tới nam tử bên cạnh người ngồi xổm xuống, lấy ra tùy thân ngân châm. Nếu nam tử trên người có độc, kia ngân châm nhất định biến hắc. Dựa theo Tô Lê theo như lời, hắn đem ngân châm đâm vào nam tử nhĩ phần sau tấc, nhẹ nhàng nắn bước, theo sau lấy ra. Cái gì? Dương Đại Phu kinh ngạc nhìn trong tay kia căn ngân châm, trừng lớn đôi mắt, ngay cả tay đều hơi hơi có chút run rẩy. Biến đen. Trong đám người có người thấy rõ ràng kia ngân châm giờ phút này bộ dáng, kinh hô ra tiếng. Tất cả mọi người kinh hãi. Ngân châm biến hắc, chẳng phải là nói người này thật sự trúng độc. Mọi người kinh ngạc chung, Tô Lê đã nhấc chân đi qua, duỗi tay xem xét nam tử mạch đập. Mạch đập nhảy lên thực mỏng manh, nghĩ đến nếu không phải vẫn luôn dùng thứ tốt treo khí huyết, chỉ sợ giờ phút này người này đã chết. Mây trắng tham này độc cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ bởi vì đại lượng bổ khí huyết mà kích thích độc tố, do đó tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Tô Lê dứt lời, xoay người nhìn về phía bên cạnh người lo lắng sốt ruột trung niên nam tử. Ngươi nếu là tin tưởng ta, liền đem cái này cho hắn ăn, nếu không phải không tin, như vậy khắc tìm lương y để. Tô Lê nói, hướng trung niên nam tử đưa qua đi một viên đan dược. Đan dược mặt ngoài trình màu vàng nhạt, tản ra nhàn nhạt thanh hương, này mùi hương mặc dù là như vậy nghe, cũng là như thế thấm vào ruột gan. Trung niên nam tử nhìn Tô Lê động tác sững sờ, trong đám người liền vang lên một đạo kinh nghi thanh. Gì, này chẳng lẽ là cam cực đan? Khi nói chuyện, trong đám người đi ra một đạo thân ảnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Lê trong tay này cái đan dược. Cam cực đan? Đây là cái gì đan? Trong đám người vang lên nói chuyện thanh. Bị hỏi người nọ lắc lắc đầu. Tên này, bọn họ nhưng chưa bao giờ từng nghe nói qua. Gì, kia không phải học viện linh võ đạo sư Lộ Đại Nhân sao? Trong đám người ngay sau đó vang lên tiếng kinh hô. Tô Lê ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy được một vị râu tóc bạc trắng, lại hạc phát đồng nhan nam tử. Hắn thân xuyên màu trắng trường bào, để lại trường cập ngực trường râu, tóc tuyết trắng, khuôn mặt lại thập phần khẩn trí. Giống như nhị bát nam tử giống nhau, mảy may không có lão nhân nên có một đinh điểm nếp nhăn. Hắn tử trong đám người đi ra lúc sau, liền chạy nhanh đi tới Tô Lê trước mặt, có chút kích động, run rẩy chỉ vào Tô Lê trong lòng bàn tay này cái màu cam đang ăn dược. Tiểu cô nương, này có phải hay không cam cực đan? Hắn tẩm dâm đan dược một đường mấy chục tái, cũng từng nghe nói qua cam cực đan loại này đan dược. Lại chưa từng chính mắt gặp qua. Đơn giản là này đan dược đã ở thời gian lưu chuyển trung thất truyền với này phiến vô tận đại lục. Ở hôm nay phía trước, không có bất luận kẻ nào có thể phục chế ra này cái đan dược phương thuốc. Mà hôm nay, hắn cư nhiên thấy được cam cực đan thành đan. Gần chỉ là một cái tuổi còn trẻ cô nương ra, liền có thể lấy ra vật như vậy tới. Hắn không phải đang nằm mơ đi. Áo bào trắng người trong ánh mắt nóng cháy Tô Lê quá mức quen thuộc. Đây là một người luyện đan sư đối với đặc thù đan dược theo đuổi. Lập tức, Tô Lê không có út út mở mở, gật gật đầu nghiêm túc trả lời. Thật là cam cực đan. Thật sự a. Áo bào trắng nam tử run rẩy hạ thân tử, trừng lớn đôi mắt lại tỉ mỉ đem Tô Lê trong tay đan dược cấp nhìn kỹ qua. Lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Ta chỉ ở sách cổ bên trong nhìn thấy quá như vậy cam cực đan, lại không nghĩ rằng một ngày kia, thế nhưng có thể thật sự nhìn thấy. Trong truyền thuyết, cam cực đan có thể chữa trị một người tổn hại kinh mạch cùng huyết nhục, thiên kim khó cầu. Này, đây là cô nương luyện chế sao? Nam tử thực khẩn trương nhìn về phía Tô Lê, kia trong mắt lòng hiếu học, làm Tô Lê rất là cảm động. Nhưng Tô Lê vẫn là lắc đầu, bịa đặt cái lời nói dối. Này cam cực đan là sư phụ ta luyện chế, đều không phải là ta còn luyện chế không thành như vậy dược hiệu đan dược tới. Tô Lê lắc đầu nói, sư phụ ngươi có sư phó. Nam tử còn muốn hỏi cái gì? Một bên cáng thượng chuyển đến vài tiếng ho khan thanh. Tô Lê ngước mắt, cũng bất chấp nam tử còn muốn nói lời nói, liếc mắt một cái bên cạnh người trung niên nam tử. Cũng mặc kệ hắn đồng ý vẫn là không đồng ý, chạy nhanh tiến lên một bước, duỗi tay trực tiếp đem cam cực đan cấp cáng người trên nhét vào trong miệng. Cam cực đan vào miệng là tan, chỉ khoảnh khắc liền biến mất ở áo bào trắng nam tử trước mắt. Ai, chờ, từ từ. Hắn vẫn là kêu đến chậm chút, nhìn Tô Lê một lần nữa đứng dậy, tiếc hận thở dài. Chương 1351 mất danh dự. Ta vốn định hướng cô nương đòi lấy một chút nghiên cứu một chút, hiện giờ, ai? Bất quá, này cam cực đan nếu là có thể cứu người nói, cũng liền không tính cái gì. Hắn ánh mắt dừng ở cáng thượng nam tử trên mặt, cẩn thận quan sát. Này viên cam cực đan gần chỉ là loại trừ 1/3 độc tố, còn cần 2 viên mới có thể hoàn toàn thanh trừ trong thân thể hắn độc tố. Bất quá, ta này có sẵn đan dược đã không có. Nếu còn muốn, chỉ sợ cũng đến đi phiền toái một chút sư phụ ta. Tô Lê nhấp nhấp môi nói. Trung niên nam tử miệng run rẩy hạ, có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Lê. Ta sở hữu tiền tài đều ở chỗ này, thỉnh cô nương cứu cứu ta nhi tử. Hắn nói, đem trong tay 5.000 cái linh thạch liền hướng Tô Lê trong tay tắc. Học viện linh võ đạo sư hắn cũng nghe nói qua, như vậy thân phận người đều nói Tô Lê này viên cam cực đan khó được, kia nhất định là khó được. Hơn nữa, dùng cam cực đan nam tử giờ phút này sắc mặt thoạt nhìn khá hơn nhiều. Đến nỗi cái kia Dương Đại Phu, liền chính mình nhi tử là chúng độc tạo thành bệnh thiếu máu cũng không biết, hắn còn có thể tin tưởng sao. Giờ phút này, hắn toàn bộ hy vọng đều ở Tô Lê trên người. Tô Lê không phải lương bạc người, hôm nay ra tay, đó là không muốn có người chết ở trước mặt. Bất quá, nàng cũng không phải vì tài mà đến. Đẩy ra trung niên nam tử tay, Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Không cần nhiều như vậy tiền, cam cực đan tài liệu, chỉ cần 500 cái linh thạch thôi, liền tính là 3 viên, cũng chỉ yêu cầu 1.500 cái linh thạch. Ngươi nếu tưởng cảm tạ ta, cũng chỉ cần cho ta 1.500 cái linh thạch là được. Cảm ơn. Trung niên nam tử rơi lệ đầy mặt. Hắn hôm nay là gặp được quý nhân. Tô Lê gật gật đầu, nhân tiện cấp Thành Tây đánh cái quảng cáo nói. Nếu ngươi nhi tử hết bệnh rồi không địa phương làm việc, có thể đến Thành Tây, nghe nói trong khoảng thời gian này, bọn họ đang ở chiêu công. Hảo hảo. Trung niên nam tử một ngụm đáp ứng, Tô Lê liền an bài bọn họ ngày mai đến Tô gia bảo lấy thuốc. Cô nương, này cam cực đan tại hạ có không hướng cô nương sư phụ mua một viên. Áo bào trắng nam tử mắt trông mong nhìn Tô Lê, có chút tiểu khẩn trương mở miệng. Hắn biết, có thể luyện chế ra loại này tuyệt thế đan dược tiền bối, tính cách đều tương đối không bình thường. Có lẽ có thể sử dụng đan dược cứu người, lại không nhất định có thể bán người. Nhưng hắn thật sự rất muốn như vậy một viên đan dược, nhịn không được tưởng mở miệng muốn. Tô Lê ngước mắt, xem hắn một bộ thật cẩn thận bộ dáng, câu môi cười cười. Kia liền đồng dạng 500 cái linh thạch đi, ngày mai cùng đến Tô gia bảo tới lấy. Dù sao một viên cam cực đan cùng 3 viên cam cực đan, Tô Lê đều yêu cầu luyện chế một lò đan dược, cũng không kém kia một viên. Kia thật tốt quá, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Lộ Cư vô cùng cao hứng, mặt mày mỉm cười, liên tiếp cảm tạ vài câu. Người rốt cuộc là ai? Vì sao cùng ta Tần gia hiệu thuốc không qua được? Trường quay niết quyền lại tùng, lòng lại niết, thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Này 5.000 linh thạch, buồn hẳn là bọn họ, hiện giờ lại bị Tô Lê cấp trộn lẫn. Một tiếng quát lạnh, đem ánh mắt mọi người lại đều hấp dẫn tới rồi trưởng quầy trên người. Hừ, Thần gia thật là càng ngày càng không điểm quy củ. Làm buôn ban chú trọng chính là thành tin, làm đại phu chú trọng chính là y y phẩm. Một cái không có y y phẩm, một cái không có thành tin, còn ở chỗ này rõ ràng. Tô Lê còn không có mở miệng, vừa mới được Tô Lê hứa hẹn Lộ Cư liền trước một bước mở miệng. Này mây trắng tham rõ ràng liền chỉ có 10 năm phân, ngươi trở lại nói dối 50 niên đại mây trắng tham. Ý đồ ở khách nhân trước mặt lừa dối quá quan. Ta thật là thế các ngươi cảm thấy thẹn. Lộ Cư nói chuyện len ken hữu lực, không mang theo tạm dừng liền đem mấy người mang đến máu chó phun đầu. Không đơn giản cái này Tần gia hiệu thuốc, ngay cả cái kia Dương Đại Phu, cũng cùng mang đi. Nguyên lai kia mây trắng tham chỉ có 10 năm phân A. Bọn họ Tần gia hiệu thuốc như thế nào có thể như vậy? Này không phải hố người sao? Đúng vậy, còn nói cái gì 50 niên đại mây trắng tham, mà chúng ta còn như vậy tín nhiệm bọn họ. Bọn họ chính là làm như vậy sự a. Hôm nay nếu không phải vị cô nương này, còn có võ học viện đạo sư ở chỗ này, sợ là chúng ta cũng không biết sự tình chân tướng. Lại nói tiếp, rõ ràng bên ngoài có như vậy nhiều gia hiệu thuốc, vì sao cái kia Dương Đại Phu cố tình lựa chọn cái này Tần gia hiệu thuốc? Đúng vậy, vì sao? Chẳng lẽ bọn họ ngầm có lui tới? Mọi người càng nghĩ càng thấy ớn. Hiệu thuốc thắc bọn họ cũng nghe nói qua, lại không nghĩ rằng Dương Đại Phu là một cái linh võ bên trong thành nổi danh Đại Phu. Thế nhưng cũng sẽ làm chuyện như vậy. Phi, thật làm người ghê tởm. Có người triều Dương Đại Phu trên người phun ra nước miếng. Những người khác lập tức đi theo hùng hùng hổ hổ mở miệng. Phi, phi. Nay Tấn gia tại đây linh võ bên trong thành đệ nhất hiệu thuốc hình tượng, chỉ sợ thực mau liền muốn sụp đổ. Tô Lê cong cong môi, này kết quả là nàng muốn nhìn đến. Bái biệt Lộ Cư, Tô Lê tiếp tục đến mặt khác ra hiệu thuốc đi dạo. Trừ bỏ Tần gia hiệu thuốc, linh võ bên trong thành còn có chút tư nhân hiệu thuốc. Trang hoàng tuy rằng không bằng Tần gia hiệu thuốc, nhưng dược liệu niên đại cùng phẩm chất đều là rõ ràng minh bạch, giá cả bình thường. Tô Lê âm thầm gật gật đầu, xem ra Tần gia cũng chỉ là bởi vì luyện dược sư thịnh gia, mới có thể đủ tại đây linh võ thành trở thành dược liệu đại gia. Tô Lê chính âm thầm nghĩ, dương mắt liền thấy được đối diện một nhà dán cho thuê bố cáo cửa hàng. Cửa hàng phía trên viết Tế Nguyên Đường ba chữ, mặc dù bên trong hàng hóa đều dọn đến tương đối không, cũng vẫn là có thể ngửi ra nhàn nhạt dược hương vị. Đây là một nhà hiệu thuốc. Hơn nữa, này hiệu thuốc vị trí vừa lúc là chỗ ngoặc chỗ, địa phương rộng mở, lượng người đại, cực hảo phân biệt. Nếu là ở chỗ này khai hiệu thuốc, hẳn là sẽ tương đối thịnh vượng, như thế nào còn không khai đâu. Tô Lê nhướng mày, nhấc chân đi qua. Không nghĩ tới còn chưa vào nhà, liền nghe được một đạo đắc ý rào rạt thanh âm truyền ra tới. Như thế nào, còn không đồng ý. Ngươi là thật muốn chờ ngươi này phá nhà ở không ai muốn, làm ta Tần gia hảo hảo giảm giá lại đồng ý. Ha ha, nói cho ngươi, toàn bộ Linh Võ Thành cửa hàng ta Tần gia đều chào hỏi qua, không có ai dám ở ngay lúc này, đỉnh đắc tội Tần gia nguy hiểm, tới mua ngươi này cửa hàng. Ngươi liền đã chết này tâm, ngoan ngoãn ký công văn. Nếu là lại quá mấy ngày, này giá đã có thể không phải có chuyện như vậy. Hiệu thuốc ở giữa trước quầy mặt, một đám người khiêng thương đeo đao đi vào, bang một chút đem trong tay cửa hàng mua sắm công văn chụp tới rồi án trên bàn. Trên quầy hàng nữ tử bị như vậy một dọa khóc lên, bên người nam tử vội vàng đem nữ tử ôm lấy, vỗ nhẹ nàng sống lưng an ủi. Nam tử sắc mặt vững vàng, cũng không có bởi vì những người này bức bách mà hoảng loạn, nhấp môi không nói lời nào. Khổng Lê, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật tới rồi lúc ấy, ta đã có thể bảo đảm không được các ngươi an toàn. Dẫn đầu người nọ vung cánh tay, phanh đem trong tay đại đao phóng tới quầy phía trên, lạnh lùng liệt bĩu môi nói. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử sợ hãi, đối diện chính là Tần gia, là này Linh Võ bên trong thành dược liệu đầu to Tần gia. Chương 1352 muốn bán sao? Bọn họ này đó bình dân áo vải, lại như thế nào có bản lĩnh, cũng không thể cùng Tần gia đánh đồng. Đừng sợ, ta cũng không tin này Linh Võ thành thật liền Tần gia độc đại, không ai dám lại tiếp nhận chúng ta cửa hàng. Khổng Lê vô vỗ thê tử bả vai, an ủi nàng. Dẫn đầu người nọ còn tưởng nói điểm cái gì, cửa đột nhiên truyền đến một đạo nghi vấn. Này cửa hàng là muốn bán ra sao? Mấy người sửng sốt, theo tiếng nhìn lại, Tô Lê đã nhấc chân đi đến. Phảng phất không có nhìn đến bên này đứng một hàng hùng hổ người, Tô Lê lập tức đi hướng trước quay mặt. Lão bản, ngươi này cửa hàng là muốn bán sao? Tô Lê mỉm cười mở miệng hỏi. Lão bản ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới có này đàn hung thần ác sát ra hỏa quấy rầy, thế nhưng còn có người dám khai hỏi cửa hàng sự. Hắn vội vàng gật đầu. Là muốn bán. Cô nương, ngươi muốn mua sao? Tô Lê gật gật đầu. Ngươi này cửa hàng vị trí không tồi, địa phương rộng mở, muốn nhiều ít linh thạch. Tô Lê câu môi cười hỏi. 1 vạn. Không, 8.000, chỉ cần 8.000 linh thạch. Khổng Lê mới ra khẩu, liền lại thay đổi giới. Này mà chỗ Linh Võ Thành trung tâm trên đường phố cửa hàng, vị trí tuyệt hảo, địa phương lại lớn như vậy, nếu thật bán ra, mỗi người đoạt mua, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 2 vạn linh thạch. Mà hiện tại, này Tần gia từng bước ép sát, bọn họ cũng là không hề biện pháp. Khổng Lê hô lên khẩu, xem Tô Lê trầm mặc không nói, chỉ là tả hữu nhìn, trong lúc nhất thời trong lòng có chút buồn chồn. Nếu là cô nương cảm thấy này giá cả còn cao, có thể lại thương lượng. Vô luận như thế nào, cũng tổng so với bị Tần gia 5.000 linh thạch liền cấp đoạt đi hảo. Mặc dù Tô Lê chỉ cấp 5.000 linh thạch, hắn cũng cam tâm tình nguyện bán cho Tô Lê. Kia chờ đợi ánh mắt, lộ ra thấp thỏm. Sợ Tô Lê nghe xong này giá cả, lại xoay người rời đi. Hắn này bán ra cửa hàng bố cáo đã dán không biết nhiều ít thiên, lại không có vài người tiến vào hỏi giới. Tất cả đều bị Tần gia này giúp ác bá cấp dọa chạy. Nếu là Tô Lê lại đi, hắn này cửa hàng liền thật sự bán không được rồi. Xem này tình hình, Tô Lê cũng biết sao lại thế này. Ngươi này phòng ở, nếu bình thường bán ra, thế nào cũng đến 2 vạn trở lên linh thạch, ta nếu là 8.000 đem chi mua, thật đúng là chiếm cái đại tiện nghi. Tô Lê cười nói, cô nương, chỉ cần ngươi chịu mua, ta nói 8.000 liền 8.000, sẽ không nhiều thu ngươi nhất cái linh thạch. Khổng Lê vội vàng mở miệng bảo đảm nói. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Kia hảo, chuẩn bị công văn đi, chúng ta hiện tại liền ký kết khế ước. Hảo. Khổng Lê hỉ cực mà khóc, khoe mắt đều tràn ra nước mắt. Hắn chờ giờ khắc này, đã đợi hồi lâu. Nếu là Tô Lê không xuất hiện, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Khổng Lê sốt ruột đem quầy hạ công văn đem ra, đang chuẩn bị cùng Tô Lê ký kết, bên cạnh liền truyền đến một đạo âm sán sán thanh âm. Các ngươi có phải hay không đem chúng ta cấp đã quên a? Khổng Lê quay đầu vừa thấy, kia dẫn đầu người nắm tay trường đao, phanh lại một lần chụp tới rồi quầy phía trên. Kia phẫn nộ dữ tợn biểu tình, âm âm nhìn chằm chằm Tô Lê, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta Tần gia coi trọng địa bàn, ngươi cũng dám tranh? Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không chán sống?" Uy hiếp tính sờ sờ chính mình kia đem trường đao, trên người cổ khởi cơ bắp phảng phất cũng ở kêu gào huyết tinh. Vốn tưởng rằng, cứ như vậy, Tô Lê tuổi này không lớn nữ hoa hoa khẳng định đến sợ tới mức tè ra quần. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, câu môi phong khinh vân đạm hỏi ngược lại. Như thế nào? Các ngươi cũng là tới mua sắm cái này cửa hàng. Kia thật là ngượng ngùng, lão bản đã đáp ứng đem cửa hàng bán cho ta. Tô Lê nói lời này thời điểm, Khổng Lê đã dừng lại động tác, kinh hồn táng đảm nhìn Tô Lê cùng nam tử. Sợ nam tử đối Tô Lê làm điểm cái gì? Rốt cuộc này đó Tần gia cẩu, từ trước đến nay ủy thế hiếp người, ước hiếp ba cánh. Tô Lê một nữ hài tử, chỉ sợ sẽ có hại a. Nam tử cũng không nghĩ tới Tô Lê như vậy kiên cường, bị hắn như vậy đe dọa, thế nhưng còn có thể đủ phong khinh vân đạm, một bộ không sao cả bộ dáng. Tiểu cô nương, ta lặp lại lần nữa, này cửa hàng, ta Tần gia coi trọng, ngươi muốn thức thời, hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Nếu không, đừng trách ta trên tay cây đao này, ở trên người của ngươi chọc ra một cái lỗ thủng tới. Nói, nam tử nắm chặt trên tay đao, phía sau một chúng thủ hạ cũng bày ra một bộ muốn động thủ tư thế. Nhưng mà, Tô Lê lại bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt chuyển qua ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Khổng Lê. Công văn đâu? Chúng ta ký công văn, liền đưa tiền ngươi. Khổng Lê run run rẩy rẩy nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử đoàn người, trong lòng ám đạo. Cô nương này lá gan cũng thật đại. Nếu là nàng thật sự tại đây ra chuyện gì, hắn ái ngại nột. Cô nương, bọn họ. Không cần phải xen vào bọn họ. Lại không nghĩ rằng, Khổng Lê lời nói mới ra khẩu, liền bị Tô Lê mở miệng đánh gãy. Theo sau, Tô Lê nhanh chóng ở công văn thượng ký tên. Tiểu nha đầu, ngươi tìm chết. Dẫn đầu lớn như vậy, còn chưa từng có bị ai như vậy xem nhẹ quá. Tô Lê này rõ ràng chính là không đem bọn họ để vào mắt. Hét lớn một tiếng, nam tử vung lên trong tay trường đao, hướng tới Tô Lê chém liền xuống dưới. Khổng Lê trừng lớn đôi mắt, tâm đều lậu nhảy vài giây, trơ mắt nhìn kia trường đao khoảng cách Tô Lê đầu càng ngày càng gần. A! Khổng Lê thê tử đã hoảng sợ kêu to lên, phảng phất đã dục gặp được Tô Lê sắp muốn đối mặt sự tình. Keng! Một tiếng thanh thúy binh khí va chạm thanh, ngay sau đó, Khổng Lê liền thấy được nam tử đao bay đi ra ngoài. Mà trước quẩy mặt Tô Lê gần chỉ dùng hai căn đầu ngón tay, liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy nam tử nắm chặt đao, đem chi cấp ném bay đi ra ngoài. Lại sau đó nâng lên một chân, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, tướng lãnh đầu nam tử đã bay. Đá! Bay! Phanh! Trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền đến, ngay sau đó, là nam tử từng tiếng thống khổ kêu rên. Ngao! Ta chân chặt đứt! Lão đại! Bên trong một hàng thủ hạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại đã xảy ra cái gì, vội vàng một cái hai cái hướng phía ngoài chạy đi. Nâng nổi lên thật mạnh nện ở trên mặt đất nam tử, khẩn trương vô cùng nhìn. Lão, lão đại! Cho ta giết nàng! Dẫn đầu người nọ bộ mặt dữ tợn, đầy mặt thống hận nhìn về phía cửa hàng phương hướng. Mọi người tự nhiên biết hắn nói chính là ai, lập tức sôi nổi nhắc tới chính mình trong tay binh khí, hướng tới Tô Lê phương hướng chém giết qua đi. Phanh phanh phanh phanh! Ai ra? A! Trọng vật rơi xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên, ngay sau đó là mọi người thống khổ tiếng kêu rên không dứt bên tai. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái này đó bị nàng một chân một cái đá bay ra đi người, đạm đạm cười. Công văn đã ký, từ giờ trở đi, này cửa hàng, đó là của ta, Tần gia nếu không phục, đại có thể tới tìm ta, ta liền ở chỗ này chờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Chương 1353 thử áo tròn đen. Dẫn đầu nam tử trừng lớn đôi mắt, trong mắt hung ác đã bị hoảng sợ sở thay thế. Nếu nói phía trước, hắn cho rằng chính mình còn có thể đủ dùng nhân số thượng ưu thế nghiền áp Tô Lê, như vậy hiện tại, hắn đã hoàn toàn không ôm như vậy hy vọng. Bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng còn đánh không lại một cái tuổi còn trẻ nữ hoa hoa. Tô Lê đạm đạm cười, dương giọng mở miệng. Tô gia bảo Tô Lê. Tô Ly. Là Tô gia bảo đại tiểu thư. Nam tử trừng lớn đôi mắt, đột nhiên minh bạch vì sao Tô Lê sẽ có nhiều như vậy linh thạch. Vì sao nàng như vậy gan lớn. Ở bọn họ trước mặt không chút nào lùi bước, thậm chí có được như vậy thực lực. Nguyên lai nàng là Tô Lê, là Tô gia bảo người, tuy nói thiên phú không ra sao, nhưng tốt xấu là cái linh sư a. Đối phó người thường, kia không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Chết! Dẫn đầu nam tử biết, hôm nay là không có khả năng từ Tô Lê trong tay cướp được cái này cửa hàng. Đến chạy nhanh đem chuyện này đăng báo đi lên. Cô nương, đó là Tần gia thủ hạ, ngươi hôm nay trêu chọc Tần gia, về sau chỉ sợ sẽ có hại. Khổng Lê do dự hạ, vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Ngươi cho rằng, chúng ta Tô gia bảo là sẽ sợ Tần gia người sao? Tô Lê hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại. Này, Tần gia trước sau nắm giữ rất nhiều luyện dược sư tài nguyên, không có cái nào thế gia dám chân chính đắc tội Tần gia. Liên tính là Tô Gia Bảo, chỉ sợ cũng yêu cầu Tần Gia đan dược duy trì a. Khổng Lê rất tưởng đem chính mình cửa hàng bán đi, nhưng rồi lại không đành lòng Tô Lê bởi vì cửa hàng mà có hại. Tô Lê nhướng mày quay đầu xem hắn hơi hơi mỉm cười. Tần Gia ở Linh Võ Thành bá chiếm nhiều như vậy luyện dược sư tài nguyên, nói không chừng sẽ có người xem hắn không quen, mà ra tới hảo hảo sửa trị hắn một phen. Nói không chừng quá một đoạn thời gian, nay Tần Gia đệ nhất luyện dược sư địa vị, chỉ sợ cũng muốn quá hạn. Tô Lê không chút để ý mở miệng, Khổng Lê mặt mang ưu sầu, nhưng xem Tô Lê này cũng không quá lo lắng bộ dáng, cũng chỉ có thể yên lòng. Cô nương, 8.000 linh thạch chúng ta nhận lấy, chúng ta hôm nay buổi sáng chuyển nhà, buổi chiều là có thể đủ đằng ra cửa hàng, ngài có thể an bài người lại đây trang hoàng. Khổng Lê mở miệng nói, Tô Lê gật gật đầu. Dọn ra nơi này nếu không có địa phương đi, có thể đi thành Tây nhìn xem, chỗ đó ở Chiêu Công, 300 linh thạch một tháng. 300 linh thạch. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Khổng Lê liền kinh ngạc lặp lại một lần. Nhiều như vậy. Chiêu đến cái gì công? Hắn rất có tâm tư. Đã không có nhà này cửa hàng, sau này bọn họ ăn mặc chi phí, nhưng tất cả đều đến chính mình kiếm tiền. 300 linh thạch, có thể so hắn thủ nhà này hiệu thuốc sống bằng tiền dành dụm còn tránh đến nhiều. Bình thường công nhân đi, bất quá giống ngươi như vậy đã từng có trưởng quầy kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể càng nhiều. Tô Lê chính thức mở miệng. Cảm ơn, chúng ta nhất định đi nhìn xem. Hai người cho nhau nhìn vài mắt, chiều Tô Lê bái tạ. Một phương yên lặng hẻm nhỏ bên trong, chỉ có Tô Lê tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Này chung quanh an tĩnh đến có chút quá mức a. Tô Lê bước chân chậm rãi dừng lại, nghiêng mắt nhìn về phía bốn phía. Hẻm nhỏ động tĩnh gì đều không có. Ngày xưa đầu hẻm còn có thể nhìn đến đi ngang qua người đi đường. Mà nay ngày, thực an tĩnh, tựa hồ cái kia trên đường cũng không ai hành tẩu. Tô Lê nhíu nhíu mày, tay vừa động, đao linh chủy thủ đã xuất hiện ở lòng bàn tay chung. Đầu hẻm đột ngột nhiều ra một đạo thân ảnh. To rộng màu đen áo choàng chặn nàng thân hình, trên mặt nàng mông hắc khăn, nhìn không ra vốn dĩ dung mạo. Nhưng nàng quanh thân, lại mênh mông nổi lên mãnh liệt linh lực. Vâng! Linh lực bùng nổ lại đây ngay mắt, Tô Lê mặt mày lạnh lùng. Chiều bên cạnh né tránh. Kia cường đại linh lực liền oanh thượng mặt đất, nhấc lên trên mặt đất một mảnh phiến đá xanh. Người nọ vẫn chưa nói chuyện, trong tay linh lực vận dụng, liền lại là một kích. Tô Lê nhúng mày, giơ tay liền đối với đi lên. Hai tương đối chạm vào, Tô Lê lui về phía sau hai bước. Cao giai đỉnh linh sư. Tô Lê mày một trọn kinh ngạc ra tiếng. Nàng có đắc tội quá ai sao? Đến nỗi đến trên đường cái đổ nàng. Tô Lê trong lòng khó hiểu, người nọ lại không tính toán mở miệng nói chuyện. Vận dụng linh lực lại chạy tới. Hàn băng chi dẫn. Tô Lê bộ mặt lạnh lùng, mở miệng dứt lời, thủ hạ hàn băng liền phiến dựng lên, theo mặt đất thẳng đông lạnh qua đi. Người nọ linh lực va chạm khoảnh khắc, Tô Lê hàn băng tán loạn đầy đất. Hai tương lui tới, linh lực cùng công pháp va chạm. Tô Lê khó khăn lắm cùng chi đánh cái ngang tay. Người nọ tựa hồ có điều cố kỵ, sử dụng đều là một ít cửa hồng công pháp, uy lực không lớn. Mặc dù Tô Lê linh lực so bất quá nó, lúc này cũng có thể dùng địa giai công pháp bổ túc. Người nọ một chốc cũng thực sự không làm gì được Tô Lê. Chỉ là giao thủ nháy mắt, Tô Lê tựa hồ thấy được một mặt quen thuộc thêu hoa. Đó là từ áo choàng đen hạ góc áo lộ ra tới, rất nhỏ một đoạn, nhưng bởi vì thực đặc biệt, làm Tô Lê tỉ mỉ ghi tạc trong óc giữa. Đó là một loại tên là tuyết thấy thảo đoá hoa, rất nhỏ, lại là nhàn nhạt hồng nhạt, xóa tung ở bên nhau thật xinh đẹp. Cũng không biết có phải hay không nàng nhìn lầm rồi, người này góc áo thượng cái loại này thêu hoa phương thức, rất giống Tô Gia Bảo mỗ vị tiểu thư. Tô Lê suy nghĩ bay múa thời điểm, đối diện áo choàng đen cũng bị thực lực của nàng kinh ngạc. Hàn băng chi dẫn là cái gì công pháp, nàng vì sao chưa từng có nghe nói qua. Tô gia trực hệ tu tập tuy rằng đều là băng loại công pháp, nhưng đại đa số hảo công pháp, liền tính nàng không tu luyện quá, cũng nhất định là biết tên. Chính là, Tô Lê vừa mới nói này bộ công pháp tên, lại chưa từng nghe nói qua. Là phụ thân lặng lẽ cho Tô Lê. Tô Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống dưới. Lấy này bộ hàn băng chi dẫn công pháp uy lực tới xem, này ít nói cũng đến là một bộ huyền cấp công pháp. Phụ thân quả thực bất công, thứ tốt đều cho nữ nhân này. Thu hận, ghen ghét, phẫn nộ tràn ngập Tô Tuyết nội tâm, nàng sở vận dụng linh lực càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn thấu thượng băng hàn chi khí. Chỉ có được băng hàn chi khí linh lực, mới là uy lực cường đại Tô ra linh lực. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tô Lê đối băng hàn chi khí cảm giác rất lợi hại. Chỉ nháy mắt liền xác định nàng Tô ra bảo người thân phận. Lại một liên tưởng này, Tô Gia Bảo ai đối chính mình có thủ án. Áo choàng đen thân phận lập tức hiện ra ở Tô Lê trong óc giữa. Nguyên lai là người A. Tô Lê khỏe miệng ngoắc ngoắc, lập tức công kích cũng không hề thử, trực tiếp khai đại. Hàn băng chi dẫn đóng băng hiệu quả đến Tô Lê hiện giờ khống chế cực hạn, liền tính Tô Tuyết linh lực so Tô Lê cao cường. Giờ khắc này, cũng ẩn ẩn có chút chịu đựng không được. Rất nhiều lần, thiếu chút nữa bị Tô Lê bức ra Tô gia công pháp. Không được, còn như vậy đi xuống, thử không thành, ngược lại phải bị nữ nhân này bức ra thân phận thật sự. Tô Tuyết dừng lại động tác, bằng mau tốc độ điều khỏi linh lực, ấp ủ với đôi tay lòng bàn tay, hóa thành một phen trường kiếm, đột nhiên chiều Tô Lê đâm tới. Trường kiếm đối đoạn đao vốn là có tuyệt đối ưu thế, lại là linh lực biến ảo trường kiếm. Tô Tuyết linh lực cường, Tô Lê động tác liền được đến áp chế. Mắt thấy không kịp đối chiêu, trường kiếm liền muốn đâm trúng Tô Lê ngực. Tô Lê bỗng dưng tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Tô Tuyết phía sau. Chương 1354 linh thú thuần hóa. Cha, sao ngươi lại tới đây? Một tiếng kinh ngạc kêu gọi, sau đó đối diện Tô Tuyết cả kinh. Cha tới. Nàng vội vàng quay đầu đi xem, phía sau lại không có bất luận kẻ nào ảnh. Tư. Trên tay bị thật mạnh cắt một đao. Tô Tuyết lảo đảo lui về phía sau hai bước, máu tươi liền theo cánh tay thượng miệng vết thương chảy xuôi ra tới. Đau đớn cảm từ miệng vết thương truyền đến, Tô Tuyết trong lòng quính lên. Đáng chết, giá hỏa này xử trá. Thế nhưng lừa nàng cha tới. Mà giờ phút này, nhìn đến Tô Tuyết ăn mệt Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Xem ra, ngươi rất sợ cha ta à, một khi đã như vậy, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận, cũng dám tới ám sát Tô gia bảo đích nữ. Tô Lê mị mắt lạnh giọng quát. Tựa hồ là đích nữ này một từ ngữ kích thích Tô Tuyết, Tô Tuyết ngước mắt, âm lạnh ánh mắt đảo qua Tô Lê mặt, hung hăng mà cắn chặt răng. Trong tay linh lực kiếm nắm chặt, đang muốn chuẩn bị ra tay, bên cạnh người một đạo lệ phong đánh úp lại, dọa nàng nhảy dựng. Keng. Tần Lam trường kiếm không nghiêng không lệch đâm trúng Tô Tuyết bên cạnh người lan can. Tô Tuyết lại thừa dịp lúc này, né tránh một đoạn, thấy tình thế không ổn, lập tức nhảy lên tường vây, ẩn vào phố xá. Tần Lam nhấc chân đuổi theo hai bước, tựa hồ nhớ tới phía sau Tô Lê, lại dừng lại bước chân thối lui đến Tô Lê bên cạnh người. Tô tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tô Lê lắc đầu. Không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Ta đi ngang qua nơi này, vừa vặn nghe được bên này đánh nhau động tĩnh, liền lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới là ngươi bị người tập kích. Tần Lam giải thích hai câu, ánh mắt dừng ở áo choàng đen người rời đi phương hướng nhíu nhíu mày. Ngươi nọ là ai, ngươi có biết? Tô Lê lắc đầu, xua xua tay nói. Chuyện này, tin tưởng không lâu lúc sau sẽ minh bạch, đúng rồi, ngươi là tiện đường đi nơi nào? Trên đường sao? Là như thế này, thượng một lần Tần Minh không phải đáp ứng, làm người của hắn giúp ta săn bắt một quả linh thú tinh hạch sao? Gia hỏa này trước hai ngày bị đánh tơi bời, vẫn luôn không ra cửa, đáp ứng chuyện của ta liền thất bại, chỉ cho ta chút linh thạch, làm ta đến trên thị trường mua một quả. Ta hiện tại liền muốn đi thuần thú sư công hội mua sắm một quả linh thú tinh hạch. Thần Lam nói, con ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn Tô Lê. Nói lên Tần Minh trên người thương, hắn lại nghĩ tới thượng một lần ở Tần Minh phòng nhìn đến một màn. Thần Minh kia thương, tám phần là Tô Lê đánh. Chỉ là, hắn không muốn Tô Lê đã chịu thương tổn, cũng liền đem chi che giấu xuống dưới. Nghe nói Tần Minh nguyên bản đều mau trường hảo xương cốt, bởi vì kia một đốn đòn hiểm, lại sai vị. Lại có rất nhiều bị thương ngoài ra, dấu vết không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu tán. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tránh ở trong nhà không ra tới. Nói lên chuyện này, Tô Lê lại là một chút áy náy đều không có. Ở Tô Lê đáy lòng xem chi khó chịu Tần gia người, Tần Minh đứng mũi chịu sào là đệ nhất nhân. Kia một đốn tấu, Tô Lê còn ngại tấu đến nhẹ. Bất quá nói lên thế giới này thuần thú sư, Tô Lê lại có hứng thú. Mặc dù nguyên chủ Tô Ly đối linh sư một hàng không tính cường, nhưng thuần thú sư cái này chức nghiệp lại là như sấm bên tai. Trải qua thuần thú sư thuần hóa linh thú, có thể cùng người ký kết khế ước, nhận người là chủ. Do đó trở thành nhân loại giúp đỡ, ở trong chiến đấu, trong sinh hoạt đảm đương rất quan trọng nhân vật. Mà này trong đó, liên tiếp hai người ràng buộc, đó là thuần thú sư. Này phân chức nghiệp, có thể nói là thần bí mà đặc thù. Thế giới này, trừ bỏ luyện đan sư cùng luyện dược sư không thể đắc tội ở ngoài, thuần thú sư cũng là này phân danh sách chung một viên. Ai dám nói chính mình không hiếm lạ kia thực lực cường đại linh thú? Ai có thể bảo đảm chính mình về sau đều không cần thuần thú sư hỗ trợ? Thuần thú sư công hội, không bằng mang ta cùng đi nhìn xem. Tô Lê mở miệng thỉnh cầu, Thần Lam lập tức gật đầu đáp ứng. Hảo A. Vừa lúc hôm nay ta cũng không bạn, ta mang người đi. Tô Lê yêu cầu, hắn vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách đáp ứng. Huống chi, chỉ là đi thuần thú sư công hội đơn giản như vậy sự tình, hắn càng không thể cự tuyệt. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, cùng Tần Lam đi lên phố xá. Linh võ thành thuần thú sư công hội chỉ là Vân Không Đại Lục Hoàng thất trị hạ một cái phân công sẽ thôi. So sánh bên trong Hoàng thành công hội tổng bộ, nơi này muốn có vẻ tiểu rất nhiều. Nhưng dù vậy, cũng là linh võ thành số một số hai kiến trúc. Tô Lê đi theo Tần Lam đi vào thuần thú sư công hội cổng lớn. Nguy nga khí phách cao lớn vật kiến trúc liền xuất hiện ở tầm mắt giữa. màu xanh lơ mặt tường kiến trúc, cao tới hơn 20 mễ, hơn nữa chiếm địa diện tích cao lớn, thoạt nhìn giống như là một cái quái vật khổng lồ. Cửa có 8 gã thủ vệ thủ, phòng ngừa có người nháo sự. Tô Lê cùng Tần Lam đều là tới cửa chứng thực thân phận, mới có thể tiến đại môn. Đại môn lúc sau thông đạo đi xong, đập vào mắt đó là một cái rất lớn đại sảnh. Đại sảnh vách tường một bên thấy được vị trí, có một cái chỉ lộ biển báo giao thông. Phân biệt chỉ giống linh thú thuần hóa thính, linh thú gửi lại thính, linh thú mua sắm thính, cùng với thuần thú sư cấp bậc khảo hạch thính mấy cái bộ phận. Tần Lam ngẩng đầu thấy Tô Lê nhìn chằm chằm biển báo giao thông xem, hơi hơi mỉm cười giải thích nói. Thuần thú sư công hội kiến trúc tuy đại, nhưng người lại không nhiều lắm. Có thể tiến vào thuần thú sư công hội, ít nói cũng đến là thuần thú sư. Mà trở thành thuần thú sư điều kiện thập phần hà khắc, to như vậy một cái thuần thú sư công hội, thuần thú sư không vượt qua 100 người. Mà cao giai thuần thú sư liền càng thiếu, sẽ không vượt qua 10 người, đến nỗi có thể thuần hóa tông sư cấp, đại tông sư cấp tông sư thuần thú sư. Toàn bộ linh võ thành thuần thú công hội, chỉ có một người. Thần Lam nói, chỉ tả phía trước một cái nói. Bên kia chính là linh thú thuần hóa thính, nếu ngươi có hứng thú, ta dẫn ngươi đi xem. Nhìn ra được tới, Tần Lam là nơi này khách quen, đối nơi này thập phần quen thuộc. Tô Lê cũng không chối từ, nàng đối linh thú thuần hóa, đích xác có rất mạnh hứng thú. Nàng nơi này nhưng thật ra có chút đặc biệt phương pháp, có thể hạn chế linh vì mình sử dụng, nhưng hạn chế linh thú phương pháp nhưng thật ra biết chi rất ít. Nhiều nhất chính là vũ lực trấn áp, lại hoặc là thời gian chuyển rời, cảm tình thăng hoa, tỉ như bạch hổ cùng hắc khí nhi. Linh thú thuần hóa thính cũng là thập phần rộng mở, tuy nói thuần thú sư không nhiều lắm, nhưng yêu cầu linh thú người cũng rất nhiều. Thuần thú thính phía trước trường trên ghế ngồi rất dài một loạt người, đều là chờ thuần thú. Mà thuần thú trên đài, lấy linh lực cấu thành phòng ngự linh lực cháo trong vòng, lại chỉ có mười mấy danh thuần thú sư ở thuần thú. Đại sảnh trong vòng hiếm khi có nói chuyện với nhau thành, càng nhiều người đều đem ánh mắt thả xuống ở bên kia đang ở thuần thú sư trên người. Có khẩn trương, có kinh ngạc cảm thán. Tô Lê cùng Tần Lam đứng yên ở chính giữa đại sảnh, liền ngẩng đầu hướng bốn phía đi xem. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến thuần hóa song linh thú, ở thuần thú sư khống chế hạ, bị nhân loại khế ước. Khế ước đồ văn sáng lên lại ảm đạm, đó là một đầu linh thú mất đi nguyên bản tự do. Gì, bên kia giống như có đẳng cấp cao linh thú ở thuần hóa. Tần Lam kinh nghi tiếng vang lên. Tô Lê quay đầu, theo hắn ánh mắt chiều cái kia phương hướng nhìn qua đi. Bên kia thuần thú đài phụ cận, đích xác vây quanh rất lớn một đám người. Cùng bên này ngồi ở trên ghế chờ người bất đồng, bên kia không khí tựa hồ có chút khẩn trương. Chương 1355 hộp máu. Một đám đều ở dùng sức hướng bên trong thăm dò đi xem, sợ xem lậu chút cái gì. Chúng ta qua đi nhìn xem, nói không chừng có thể nhìn đến đẳng cấp cao linh thú thuần hóa. Tần Lam có chút hưng phấn, Tô Lê bị như vậy cảm xúc cảm nhiễm, cũng có rất lớn hứng thú. Đến gần vừa thấy, mới phát hiện nơi này người so trong tưởng tượng nhiều. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng, đem bên trong vây đổ đến chật như nêm cối. Tô Lê cùng Tần Lam tới rồi người sau, lại thấy không rõ phía trước cảnh tượng. Bất đắc dĩ, Tần Lam chỉ có thể báo xuất thân phận. Đám người lúc này mới ở công hội người chỉ huy hạ tránh ra một cái con đường. Tần Lam trước một bước tiến lên, Tô Lê đuổi kịp, đi ra đám người, ánh mắt liền bị phía trước thuần thú trên đài một người một thú cấp hấp dẫn tầm mắt. Đang ở thuần hóa linh thú chính là một người râu tóc bạc trắng lao giả, trên mặt mang theo một chút nếp nhăn, một thân áo bào trắng. Giờ phút này, hắn sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện kia đầu bị linh thú hoàn áp chế tím cánh kim điêu, ý đồ đem này đầu linh thú tinh thần lực áp chế đi xuống. Bọn họ chung quanh có linh lực cháo bảo hộ, bên trong là nghe không được bên ngoài động tĩnh. Mặc dù thân phụ linh thú hoàn, kia đầu tím cánh kim điêu trên người truyền đến thế áp lại mảy may không yếu, thậm chí ẩn ẩn phảng phất muốn trái lại áp chế linh thú hoàn giống nhau. Này đầu linh thú, thế nhưng là một đầu tu luyện đến tông sư cảnh giới tím cánh kim điêu. Bên cạnh người Tần Lam thấy vậy, kinh ngạc trừng mắt mở miệng. Tông sư cấp bậc linh thú, thực lực cường đại, tinh thần lực cũng thập phần cường đại. Muốn thuần hóa nó, thế nào cũng phải tông sư cấp bậc thuần thú sư mới được. Là linh võ thành thuần thú sư công hội hội trưởng tự mình thuần hóa. Thần Lam lại mở miệng, theo sau lại hiểu rõ gật gật đầu. Cũng chỉ có hội trưởng như vậy thuần thú tông sư mới có thể đủ thuần phục này đầu tím cánh kim điêu đi. Thần Tam công tử. Đám người phía trước một người thân xuyên màu xanh lơ trường bào, khí chất thoải mái thanh tân nam tử nghe được thanh âm quay đầu. Thấy rõ Tần Lam liền chắp tay mở miệng tiếp đón. Tần Lam tiến lên 2 bước, đi tới thanh y yển nam tử trước mặt hơi hơi mỉm cười. Diệp Vân công tử. Không nghĩ tới lúc này đây hội trưởng thế nhưng tự mình ra tay thuần phục tông sư cấp linh thú, thật là làm ta chờ mở rộng tầm mắt. Hội trưởng đã thật lâu không có tự mình thuần thú. Giống nhau linh thú, những người khác thuần hóa có thể, tự nhiên cũng không cần kinh động hội trưởng. Mà này tông sư cấp linh thú, bắt giữ khó khăn, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thu phục. Đương nhiên, thuần phục tông sư cấp linh thú tiền muốn cũng không ít, rất ít có người có thể mời đặng hội trưởng. Diệp Vân Triều Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu tiếp đón, sắc mặt cũng không vui vẻ lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng mở miệng. Phụ thân thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, lúc này đây ta buồn khuyên hắn không cần tiếp được này đơn nhiệm vụ, phụ thân không nghe khuyên bảo. Phụ thân cố chấp, làm một cái con cái, hắn cũng không có cách nào. Tần Lam trong lòng dùng mình, nhìn chăm chú Triều hội mặt dài thượng nhìn lại. Quả nhiên, hội trưởng sắc mặt tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Tinh thần lực so đấu thế giới rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm bên ngoài người không rõ ràng lắm. Nhưng quang ngẫm lại, liền làm người đau đầu. Tinh thần lực va chạm, trực tiếp ảnh hưởng đến một người ý thức. Nếu là có cái gì sai lầm, đó là vạn kiếp bất phục kết quả. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, thuần thú sư cực nhỏ một nguyên nhân. Trừ phi ngươi tinh thần lực cũng đủ cường đại, nếu không tu tập thuần thú một đường, đó là tìm chết. Trên đài tím cánh kim điêu tuy rằng trên cổ bộ linh thú hoàn, lại chạm hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, một chút đều không có hạ xuống hạ phong bộ dáng. Mà trái lại đối diện hội trưởng, trên trán đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, thân mình cũng ngẫu nhiên sẽ nhẹ nhàng run rẩy một chút, tựa hồ có chút tinh thần lực không đủ tình huống. Diệp Vân mọi người thập phần khẩn trương, Tần Lam cùng Tô Lê cũng kinh ngạc mở to trận mắt. Tông sư cấp thuần thú sư thuần phục tông sư cấp linh thú, thế nhưng như thế khó khăn sao? Tuy rằng trên đài có linh lực gắn vào bảo hộ, thuần thú chung người không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng mọi người vẫn là tự giác gan tĩnh nhìn, không phát ra dư thừa thanh âm. Trong tầm mắt, kia đầu tím cánh kim điêu tựa hồ ở hội trưởng tinh thần lực áp chế hạ dần dần trở nên mất tinh thần lên. Nguyên bản cao cao ngẩng lên đầu chậm rãi rũ đi xuống, ánh mắt cũng trở nên đê mê. Đây là muốn thành công sao? Trong đám người có người nhịn không được mở miệng nói. Xem bộ dáng này, tựa hồ thật là muốn thành công. Tím cánh kim điêu tinh thần huệ hoại, liên đại biểu hội trưởng tinh thần lực đã cơ hồ toàn bộ áp chế nó. Chỉ cần lại quá chút thời gian, này tím cánh kim điêu là có thể đủ bị hội trưởng trực tiếp thuần hóa. Mọi người trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Diệp Vân nguyên bản lo lắng ánh mắt cũng dần dần trở nên bình thản. Chỉ cần bảo trì cái này trạng thái, thực mau thì tốt rồi. Mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trên đài hội trưởng đột nhiên thân mình hung hăng mà run lên, sắc mặt một dữ tợn, bỗng dưng nôn ra tới một ngụm máu tươi. Máu tươi phun trên mặt đất mặt, trong nháy mắt kinh hãi mọi người. Phu thân, hội trưởng, hộp máu, tại sao lại như vậy? Hội trưởng biểu tình rất thống khổ, nhe răng trợn mắt, bạch tròm dâu đều hung hăng mà run rẩy vài hạ, lúc này mới chậm rãi giơ tay, ý bảo mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Nhưng hắn còn không có từ bỏ cùng tím cánh kim điêu tinh thần lực đối kháng. Mọi người tuy rằng lo lắng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, kia nguyên bản đều đã cúi đầu tím cánh kim điêu, giờ phút này lại lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi dơ lên đầu. Một bộ tinh thần lực no đủ bộ dáng. Hội trưởng hung hăng mà cắn chặt răng mở miệng nói. Này đầu xuất sinh hảo sinh rào hoạt, cố ý dùng biểu tượng làm ta thả lỏng cảnh giác, lại nhất cử trọng thương ta tinh thần lực. Thanh âm xuyên thấu phòng ngự cháo ra tới, làm bên ngoài một đám người đều nhịn không được tâm nhắc tới. Phụ thân. Diệp Vân nhịn không được mở miệng kêu gọi, bước chân đã không tự giác đi tới phòng ngự cháo trước mặt. Nếu thực sự có cái gì bất chắc, hắn liền tính là liều mạng này mệnh, cũng phải đi cứu phụ thân. Đừng, đừng tới đây. Ngươi không phải này đầu tím cánh kim điêu đối thủ. Hội trưởng biết chính mình nhi tử tính cách, tự nhiên cũng biết hắn nghĩ như thế nào, chạy nhanh mở miệng phân phó. Phụ thân, hài nhi như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngươi lâm vào nguy cơ? Ngài nói, ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Hắn khẩn trương siết chặt nắm tay, liền kém giờ phút này liền vọt vào phòng ngự cháo. Hội trưởng trạng thái thoạt nhìn thật không tốt. Sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên ở địa phương tím cánh kim điêu tinh thần lực đồng thời, thân thể cũng bị thương. Chỉ là, hắn vẫn là kiên trì cùng Diệp Vân nói chuyện, hắn sợ lại không nói, liền không cơ hội. Nếu là ta không còn nữa, này thuần thú sư công hội, liền giao cho ngươi. Hội trưởng thở hổn hển khẩu khí chậm rãi mở miệng. Phụ thân. Diệp Vân siết chặt nắm tay, không tin phụ thân thật sự liền thật sự rời đi. Không, sẽ không. Hắn dùng sức lắc đầu. Nhưng mà, hội trưởng lại không có cho hắn hứa hẹn, chỉ là chậm rãi phân phó. Hảo hảo chiếu cố ngươi muội muội, nàng. Nàng bình thường bị ta sủng đến nuông chiều chút, nếu là có cơ hội, liền đem chi sửa đúng lại đây. Không, phụ thân, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Hội trưởng sâu thẳng cười. Ta tinh thần lực bị thương, hiện giờ tinh thần lực đã không đủ để thuần phục này đầu tím cánh kim điêu. Chương 1356 thuần thú khẩu quyết. Thực mau ta tinh thần lực liền sẽ bị chi áp chế, đại nó tinh thần lực hoàn toàn nghiền áp ta thời điểm, liền sẽ phát động công kích, đến lúc đó. Hội trưởng không có nói xong. Nhưng ngôn ngữ ý tứ đã thực minh bạch. tinh thần lực chi gian đối kháng, nếu là hắn bại, nhẹ thì mất đi linh trí trở thành ngu ngốc, nặng thì đương trường tử vong. Nhưng xem này đầu tím cánh kim điêu đối hắn thù hận, hiển nhiên là người sau càng có khả năng. Nó nhất định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ giết cái này ý đồ thuần hóa nó thuần thú sư. Không cần vì ta bi thương, trở thành thuần thú sư kia một khắc, nên nghĩ đến này kết quả. Ta có thể chết ở thuần thú khi, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hội trưởng nói, toàn bộ trong đại sảnh người đều nhịn không được động dung. Chẳng lẽ liền không có biện pháp hỗ trợ sao? Chúng ta nhiều người như vậy. Có người mở miệng hỏi lại. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đài hội trưởng, một người một mình chiến đấu hăng hái. Diệp Vân lại lắc lắc đầu. Tinh thần lực va chạm, không phải thuần thú sư người đi lên, đó là tử lộ một cái. Mặc dù là thuần thú sư, nếu tinh thần lực thấp hơn thuần thú tông sư, vô pháp hai này đầu tím cánh kim điêu cấp thuần phục, cũng là tử lộ một cái. Trừ phi này linh võ thành tái xuất hiện một cái thuần thú tông sư, lấy tinh thần lực trợ giúp phụ thân đem này đầu tím cánh kim điêu cấp thuần phục. Có lẽ mới có thể đủ chuyển nguy thành an. Nhưng, Diệp Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lời còn chưa dứt, mọi người đều đã minh bạch hắn ý tứ. Linh võ bên trong thành thuần thú tông sư, chỉ có hội trưởng một người. Đi chỗ nào lại tìm cái thứ hai thuần thú tông sư? Nói cách khác, muốn lấy thuần thú tông sư hỗ trợ cứu hội trưởng, kia cơ hồ là không có khả năng. Mọi người biểu tình có chút bi thương, một thế hệ thuần thú tông sư, liền muốn như vậy ngã xuống sao. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở kia phòng ngự cháo nội, ai cũng không có nói nữa. Hội trưởng tình huống càng ngày càng không tốt, tinh thần lực tựa hồ đã phát huy tới rồi cực hạn, lại vẫn là áp chế bất quá kia đầu tím cánh kim điêu. Hắn toàn thân đều ở nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt che kín mồ hôi, một cử động nhỏ cũng không dám đồng thời, còn ở lần lượt ý đồ áp chế tím cánh kim điêu. Nôn. Hắn lại phun ra khẩu huyết, ánh mắt đều trở nên có chút mê ly. Diệp Vân đứng ở kết giới ở ngoài, siết chặt nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm kia đang ở thuần thú phụ thân, cùng với kia đầu tím cánh kim điêu. Mắt thấy phụ thân lung lay sắp đổ, sắp kiên trì không được, Diệp Vân rốt cuộc nhịn không được, phất tay đánh nát phòng ngự kết giới, đi vào linh thú thuần hóa trận pháp trong vòng. Trận pháp phía trên màu xanh lục quang mang trận lóe, Diệp Vân tinh thần lực đã bay nhanh nhảy vào tím cánh kim điêu trong óc. Nhìn đến này hết thể hội trưởng đại kinh thất sắc. Diệp Vân, ngươi hồ đồ. Mau lui lại hạ, mau lui lại hạ. Phụ thân, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi cứ như vậy bị này đầu linh thú giết, vô luận như thế nào, ta cũng muốn cứu ngài. Ngươi như thế nào như vậy cố chấp? Đã quên vi phụ như thế nào dạy ngươi sao? Hội trưởng cắn răng, lúc này, lại không có biện pháp phân tâm ngăn cản nhi tử hành động. Hắn tinh thần lực cũng ở ý đồ áp chế tím cánh kim điêu. Nếu là hắn hiện tại phân tâm, không đơn thuần chỉ là hắn, ngay cả mới gia nhập Diệp Vân cũng sẽ bị tím cánh kim điêu tinh thần lực cấp công kích. Phụ thân, ngài đừng nói nữa, ta ý đã quyết. Diệp Vân biểu tình đông lạnh nghiêm túc, nhấp môi mở miệng. Hội trưởng lại có muôn vàn không cam lòng. Hiện giờ nói cái gì đều đã chậm. Diệp Vân gia nhập, trừ phi bọn họ thật sự có thể áp chế tím cánh kim điêu tinh thần lực, nếu không, hai người đều là tử lộ một cái. Này, này Diệp Vân thật sự lên rồi. Này không phải chịu chết sao? Tím cánh kim điêu kia chính là tông sư cấp linh thú, tinh thần lực ngay cả hội trưởng cũng chưa biện pháp áp chế. Này vạn nhất nếu là. Này thuần thú sư công hội sao chỉnh? Chính là. Đám người nhỏ giọng nghị luận lên. Nhưng hiện giờ trên đài hai người đã bất chấp này rất nhiều. Nhân tâm buồn một, cố linh thủ nhĩ. Hội trưởng từng câu từng chữ bắt đầu niệm khởi thuần thú tu luyện khẩu quyết. Ý tùy tâm động, phong lăng ba tuyệt, sáu niệm tạp trần, ngưng mắt hiểu ý. Nay từng đạo bốn chữ khẩu quyết ở mọi người nghe tới, giống như bối thư, khô cằn nghe không ra cái nguyên cớ tới. Nhưng ở thuần thú sư trong thai, này đó là bọn họ vẫn luôn tu luyện khẩu quyết tâm pháp. Thục có thể để sau lưng. Đại sảnh trong vòng mặt khác thuần thú sư cũng đều chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi xuống, đi theo nhắc mãi nổi lên này từng đạo khẩu quyết tâm pháp. Đây là một cổ đến từ chính mọi người tín niệm lực lượng. Bọn họ chỉ chờ đợi, có thể phát sinh kỳ tích. Trên đài hội trưởng cùng Diệp Vân còn ở nỗ lực gáp chế tím cánh kim điều tinh thần lực. Nhưng thực rõ ràng thập phần gian nan. Hội trưởng sắc mặt tái nhợt, Diệp Vân cũng là đầy đầu mồ hôi. Nay thuần thú không thể so mặt khác, cũng không phải một thêm một chẳng khác nào nhị đơn giản như vậy. Tinh thần lực không đủ đó là không đủ, không có bất luận cái gì lối tắt nhưng tuyển. Mặc dù mọi người niệm tâm mồm to quyết vì này cổ vũ, cũng không làm nên chuyện gì. Mà này giữa, nghe kia từng đạo tâm pháp khẩu quyết chui vào trong thai Tô Lê, thế nhưng mặc danh có loại lý giải xúc động. Sáu niệm tạp trần, ngưng mắt hiểu ý. Tô Lê lẩm bẩm nói một câu, đan điền trong vòng đống dưng nhảy lên cao nổi lên một cổ nhiệt lượng, ấm áp. Này nhiệt lượng càng ngày càng cường liệt, cũng càng ngày càng mênh mông. Tô Lê cảm thấy đan điền nội phảng phất sắp bốc cháy lên. Sợ tới mức nàng chạy nhanh nội coi đi xem, này vừa thấy, Tô Lê sửng sốt. Đây là cái gì? Chỉ thấy chính mình đan điền trong vòng, không hiểu ra sao xuất hiện một khối tinh ánh dịch thấu trong suốt cục đá. Tựa hồ cũng không phải cục đá, tản ra hơi lạnh hơi thở cùng màu trắng ngà quang mang. Kia quang mang tán hướng bốn phía, tiến vào kinh mạch huyết đủ, Tô Lê đốn giác linh đài thanh minh. Quan trọng nhất chính là, nay tảng đá, Tô Lê trước kia chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ biết chính mình đan điền thế nhưng có thứ này. Khi nào xuất hiện? Tô Lê nhớ rõ chính mình trước kia đan điền nội là không có này tảng đá. Chẳng lẽ là đi vào vô tận đại lục thời điểm xuất hiện? Tô Lê kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Mà liền ở ngay lúc này, Tô Lê ý thức trung mạc danh xuất hiện vừa mới mọi người nhắc mãi những cái đó thuần thú khẩu quyết. Từ câu đầu tiên, đến bọn họ nhắc mãi cuối cùng một câu. Từ từ, đi xuống còn có. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày, tinh tế đi xem. Nay thuần thú quyết cùng Diệp Vân mọi người sở niệm đại bộ phận là tương đồng, nhưng tựa hồ càng thêm hoàn chỉnh. Phía dưới còn có một đoạn, là Diệp Vân đám người không niệm đến. Mà này thuần thú khẩu quyết cẩn thận đi xem, thế nhưng là kia tảng đá ấn bắn tới nàng trong đầu. Trong cơ thể bỗng dưng dâng lên một cổ khác thường cảm giác. Tô Lê đốn giác chính mình tinh thần lực tựa hồ trong nháy mắt cường đại rồi rất nhiều. Lan tràn đến bốn phương tám hướng, thế nhưng giống như sử dụng cảm giác lực giống nhau, đem bốn phía xem đến rõ ràng. Tần Lam sắc mặt khẩn trương, đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, mọi người đồng dạng cũng là vẻ mặt lo lắng. Cách đó không xa trên bàn có thư, cũng có bút. Trên tường treo thủy tinh trang trí, thập phần hoa lệ. Những chi tiết này thượng đồ vật. Một chút thông qua này tinh thần lực bao trùm truyền lại tới rồi Tô Lê trong óc giữa. Nàng thấy được Diệp Vân cùng hội trưởng ở thuần hóa tím cánh kim điêu thời điểm trạng thái. Cảm giác được bọn họ khẩn trương, thống khổ, áp lực cùng nỗ lực cảm xúc. Chương 1357 đã cứu chúng ta. Lại sau đó, nàng thấy được tinh thần lực va chạm hiện trường. Tô Lê mày dương lên, kinh ngạc ngẩng đầu hướng trên đài hội trưởng cùng Diệp Vân nhìn lại. Này, đây là vì cái gì? Chính mình thế nhưng có thể nhìn đến bọn họ tinh thần lực va chạm. Thực rõ ràng, Diệp Vân cùng hội trưởng đã ở vào hoàn cảnh xấu. Một cái cao giai thuần thú sư, ở thuần thú tông sư cùng tông sư linh thú tinh thần lực đánh giá chi gian, khởi không đến nhiều ít tác dụng. Thắng lợi thiên bình vẫn là nhanh chóng hướng tím cánh kim điêu bên kia đảo đi. Nói vậy qua không bao lâu, hai người tinh thần lực liền muốn hỏng mất. Nay hết thảy, bên ngoài những người khác nhìn không tới, Tô Lê lại có thể xem đến rõ ràng. Nếu không còn có kỳ tích phát sinh, chỉ sợ hai người liền phải táng thân tại đây. Tô Lê kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, nâng lên chính mình đôi tay. Trong cơ thể loại cảm giác này, chẳng lẽ là thuần thú cảm giác sao? Còn có kia hoàn chỉnh thuần thú sư khẩu quyết, nàng thậm chí tựa hồ cảm thấy chính mình có thể thuần hóa kia đầu tím cánh kim điêu. Đây là một cái thập phần đặc biệt cảm giác, nàng chưa bao giờ từng có cảm giác. Nhìn Diệp Vân cùng hội trưởng càng ngày càng khó coi sắc mặt, Tô Lê gắt gao mí môi, đống dưng cầm quyền, nhấc chân đi tới. Gì, Tô Lê? Ngươi muốn làm gì? Tần Lam dẫn đầu phát hiện Tô Lê không thích hợp nhì, chạy nhanh đuổi theo lại đây, kinh ngạc mở miệng. Ta muốn nhìn một chút, này thuần thú như thế nào thuần? Tô Lê tùy ý giải thích một câu, đến gần đang ở gian nan thuần thú hai người. Này, nơi này rất nguy hiểm, nếu là kia đầu tím cánh kim điêu liền ngươi cùng nhau công kích làm sao bây giờ, mau xuống dưới. Tần Lam một chút khẩn trương lên. Tô Lê đi như vậy gần làm gì? Muốn nhìn thuần thú, ở dưới xem không phải càng tốt. Đúng vậy. Ngươi không cần quấy rầy hội trưởng bọn họ, mau xuống dưới. Mọi người chạy nhanh mở miệng khuyên can. Lúc này, hội trưởng cùng Diệp Vân cũng không thể phân tâm. Bọn họ không biết, mặc dù không có biến cố, chiếu như vậy đi xuống, Diệp Vân cùng hội trưởng cũng chung quy sẽ là tử lộ một cái. Tô Lê chỉ là nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mọi người, bước chân bất động, ngược lại giơ tay, thả ra chính mình tinh thần lực. Ngươi làm cái gì? Thần Lam sợ ngây người. Tô Lê đây là không muốn sống nữa sao? Như thế nào thả ra chính mình tinh thần lực? Chẳng lẽ nàng cũng ý nghĩ kỳ lạ muốn thuần hóa này đầu tím cánh kim điêu? Kia sao có thể? Đây chính là liền hội trưởng cũng chưa biện pháp thuần hóa linh thú. Tần Lam bước chân vừa động liền phải xông lên, bên cạnh người phát hiện, vội vàng chảo một cái đã bắt được hắn. Hiện tại lên đài quấy rối người càng ngày càng nhiều. Đều là chút không sợ chết không thành. Không biết này tông sư cấp bậc linh thú tinh thần lực khủng bố không thành. Nay Tần Lam chính là Tần gia tam công tử. Nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, bọn họ nhưng ăn không hết gói đem đi. Tam công tử từ từ, chúng ta thả nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Đúng vậy, hiện tại đi lên cũng không làm nên chuyện gì, vị cô nương này tinh thần lực đã cùng hội trưởng hai người dây dưa ở bên nhau. Thuộc hạ chạy nhanh khuyên nhủ. Thần Lam phẫn nộ, kinh hoàng, sợ hãi vô cùng. Tô Lê này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nay cũng không phải là đùa giỡn, là sẽ chết người. ánh mắt mọi người đều dừng ở Tô Lê ba người trên người, thời khắc ở quan sát đến này ba người biến hóa, cảm xúc khẩn trương. Rõ ràng Tô Lê là đi lên quấy rối, nhưng Tần Lam nhìn Tô Lê kia trương nghiêm túc bình tĩnh thông dong mặt, lại mạc danh có loại đặc biệt cảm giác. Thật giống như, hắn hẳn là tin tưởng nàng giống nhau. Tựa hồ kỳ tích sẽ xuất hiện ở nàng trên người. Hắn không nghĩ tới, kỳ tích thật sự cứ như vậy đã xảy ra. Tô Lê tinh thần lực gia nhập không bao lâu, Diệp Vân cùng hội trưởng biểu tình đó là buông lỏng. Tựa hồ bọn họ đối mặt tinh thần lực công kích đã không phải như vậy cường đại. Tựa hồ ở bọn họ có thể chịu đựng thừa nhận trong phạm vi. Hai người cảm xúc dần dần ổn định, không tự chủ được ngẩng đầu đồng thời nhìn về phía bên cạnh người Tô Lê. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đứng ra thật sự giúp bọn hắn áp chế tím cánh kim điêu tinh thần lực người, thế nhưng sẽ là Tô Lê. Tô Lê tinh thần lực gia nhập khoảnh khắc, kia mênh mông mà cường đại tinh thần lực, làm Diệp Vân hai người kinh ngạc không thôi. Thực mau Tô Lê tinh thần lực liền trợ giúp bọn họ áp chế tím cánh kim điêu, hai người mới từ tất cả mệt mỏi chung được đến nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cái loại cảm giác này, giống như khát hồi lâu con cá, uống tới rồi thủy. Lại giống như lâu hạn đồng ruộng, gặp mưa to. Tô Lê đi bước một đem tím cánh kim điêu tinh thần lực công kích tiếp được, bên cạnh hai người mới như chút được gánh nặng, buông lỏng tay ra. Lệch cạch nằm ngửa tới rồi mặt đất phía trên, từng ngụm thở phì phò nhi. Liên ở phía trước không lâu, bọn họ cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà hiện tại, bọn họ như cũ hảo hảo tồn tại, hảo hảo tồn tại. Sư phụ, thiếu công tử, lập tức có người tiến lên, đem hai cái sắp hư thoát người nâng lên. Mới ra thanh, liền bị hội trưởng giơ tay đánh gãy. Hư, đừng quấy rầy nàng. Một câu, đem ánh mắt mọi người lại một lần tụ tập tới rồi Tô Lê trên người. Nàng hiện tại là ở thuần hóa này đầu tím cánh kim điêu sao. Mọi người trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Hội trưởng cùng Diệp Vân bị nâng xuống dưới, ngồi xuống trên ghế, nhưng hai người ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Tô Lê trên người, không có di động nửa phần. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, một cái tiểu nữ hài tinh thần lực, thế nhưng như thế cường đại, có thể dễ như trở bàn tay tiếp nhận tím cánh kim điêu tinh thần lực, đưa bọn họ hoàn mỹ giải cứu ra tới. Chẳng lẽ, nàng cũng là tông sư cấp thuần thú sư? Này không khỏi quá mức làm người không thể tưởng tượng. Diệp Lão, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thần Lam ngồi không yên. Tô Lê là hắn mang lại đây, nếu là ở chỗ này ra chuyện gì, hắn nhưng như thế nào công đạo? Hội trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thần Lam, thật dài thở hắt ra, lúc này mới mở miệng nói. Là nàng tiếp được tím cánh kim điêu tinh thần lực, đã cứu chúng ta. Cái gì? Nàng tiếp được tím cánh kim điêu tinh thần lực. Vui đùa cái gì vậy? Thần Lam không thể tin được. Kia chính là tông sư cấp bậc tím cánh kim điêu à, Tô Lê có cái gì bản lĩnh có thể tiếp được tím cánh kim điêu tinh thần lực. Hơn nữa, còn đem Diệp Vân hai người cấp cứu xuống dưới. Không nói giỡn, là thật sự. Diệp Vân cũng ngay sau đó mở miệng. Ta này cao giai thuần thú sư thực lực, ở tông sư cấp linh thú trước mặt, căn bản bất kham một kích. Nếu không phải vị cô nương này ra tay, chỉ sợ ta hôm nay cũng đến chết ở chỗ này. Diệp Vân nhớ tới vừa mới nghìn cân treo sợi tóc, liền nghĩ lại mà sợ. Thiếu chút nữa bọn họ liền đều đã chết. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Tô Lê mới bao lớn a, sao có thể có như vậy thực lực, có thể tiếp được tím cánh kim điêu tinh thần lực công kích. Còn cứu tông sư cấp hội trưởng cùng Diệp Vân. Không thể không nói, có chút người thuần thú thiên phú, căn bản không cần tu luyện. Hội trưởng nhìn Tô Lê sườn mặt, thật dài thở hát ra. Nói như vậy, nàng hiện tại là ở muốn thuần phục này đầu tím cánh kim điêu. Thần Lam trừng lớn đôi mắt. Thân mình đều bắt đầu rồi run rẩy. Sao có thể? Chính là, Diệp Lao cùng Diệp Vân tất cả đều nghiêm túc gật gật đầu. Chương 1358 một chén trà nhỏ. Các ngươi xem kia đầu tím cánh kim điêu. Diệp Lao mở miệng, một câu, đem tầm mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới rồi kia đầu tím cánh kim điêu trên người. Chỉ thấy vừa mới còn hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang kim điêu, giờ phút này lại gục xuống đầu, một bộ tinh thần hể vải trạng thái. Mà lúc này đây cùng vừa mới giả dối biểu hiện bất đồng. Này đầu tím cánh kim điêu là thật sự không có sức lực phản kháng. Nó không nghĩ tới, trong nhân loại, thế nhưng còn có người có được như thế cao siêu thuần thú trình độ. Kia khổng lồ tinh thần lực áp bách, chỉ tiếp xúc nháy mắt, liền đem nó áp chế. Vô luận nó như thế nào phản kháng, như thế nào dãy rủa, lại đều dãy rủa không khai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lê cường đại tinh thần lực, một chút đem nó áp chế, thuần phục. Chờ đến Tô Lê thu hồi tinh thần lực khoảnh khắc, cũng chỉ bất quá đi qua một chén trà nhỏ công phu. Nàng rũ mắt nhìn trước mặt cụp mi rũ mắt tím cánh kim điêu, khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, duỗi tay sờ sờ nó đầu. Mọi người trong lòng dùng mình, vốn tưởng rằng này tím cánh kim điêu sẽ phản kháng, mổ nàng một tay huyết. Lại không nghĩ rằng, Nó thế nhưng ngoan ngoãn đứng bất động, nửa điểm phản kháng ý tứ đều không có, an an tĩnh tĩnh cấp Tô Lê vớt ve. Tần Lam cảm thấy chính mình cả người đều ngốc, bước chân lảo đảo đi lên, trừng lớn đôi mắt phảng phất xem quái vật giống nhau nhìn Tô Lê. Ngươi, ngươi, ngươi. Nó. Nói lắp nửa ngày, Tần Lam đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Như thế nào? Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Nó như thế nào như vậy nghe ngươi lời nói? Kia chính là tím cánh kim điêu A, khi nào như vậy dịu ngoan? Còn cho người ta sờ đầu. Nó không đem người cấp mổ đến huyết nhục mơ hồ kia cũng là nó tâm tình hảo. Xem Tần Lam khó hiểu kinh ngạc, Tô Lê nhướng mày mở miệng nói. Nay đầu tím cánh kim điêu đã bị ta thuần phục, nhận chủ phía trước sẽ không đả thương người. Là như thế này sao? Dầm, Tần Lam nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, cả người đều cảm thấy không hảo. Thấy Tô Lê nghiêm túc gật đầu, Diệp Lão cùng Diệp Vân cũng bất chấp trên người hư thoát. Từ người khác nâng đi lên trước tới, một đôi mắt ba ba nhìn Tô Lê lòng bàn tay hạ tím cánh kim điêu. Này, sao có thể? Hai người liếc nhau. Làm chuyên nghiệp thuần thú sư, bọn họ quá minh bạch thuần hóa linh thú yêu cầu trả giá cái nỗ lực. Đặc biệt là đẳng cấp cao linh thú, thuần hóa quá trình phức tạp mà gian khổ. Ngắn thì mấy cái canh giờ, lâu là một ngày ba ngày bốn ngày. Sao có thể một chén trà nhỏ công phu, liền có thể đem này đầu tím cánh kim điêu cấp thuần hóa hảo. Diệp Vân thử duỗi tay đi sờ, không nghĩ này kim điêu thật đúng là không có phản kháng. Bộ dáng này, rõ ràng chính là thuần hóa hảo lúc sau biểu hiện. Thật đúng là thuần hóa hoàn thành. Hắn lẩm bẩm mở miệng, thâm hung hăng mà run rẩy hai hạ. Phụ thân, trên thế giới này lại có thuần thú bản lĩnh như thế cao cường người sao? Diệp Vân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lão, lại nhìn xem Tô Lê. Diệp Lão nhẹ nhàng lắc đầu, một đôi lão mắt dừng ở Tô Lê trên người cảm khái một tiếng. Ta cũng là lần đầu tiên thấy như vậy thực lực thuần thú sư, trong truyền thuyết, chỉ có thuần thú hoàng, chỉ sợ mới có thể đủ có như vậy bản lĩnh. Một đám nhìn về phía Tô Lê ánh mắt liền không giống nhau. Kia nóng cháy, hâm mộ, hưng phấn, kích động biểu tình, phảng phất muốn đem Tô Lê trên người cấp thiêu ra một cái lỗ thủng tới. Thuần thú hoàng. Thần Lam trừng lớn đôi mắt la lên một tiếng. Tô Lê không biết, chính mình chỉ là ứng trong cơ thể kia cổ lực lượng xu thế, do đó thuần hóa một đầu linh thú, liền khiến cho như vậy hoành động. Bị người vây đổ lên Tô Lê chỉ có thể dùng chút linh lực, mới thoát ra đám người. Trang hoàng xinh đẹp phòng trong vòng, Tô Lê cùng Tần Lam ngồi ở mềm mại da lông trường ghế phía trên. Thật vất vả thoát khỏi đám người Tô Lê quay đầu, liền đối với thượng Tần Lam một đôi cực nóng ánh mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Lê sau này lui một bước, ngăn hai người khoảng cách. Tần Lam ha hả cười, biểu tình ngây ngốc. Tô Ly, ta chưa bao giờ biết ngươi thế nhưng còn sẽ thuần thú, lại còn có trong truyền thuyết thuần thú hoàng thực lực. Kia tím cánh kim điêu ở ngươi trên tay, một chén trà nhỏ công phu liền bị thuần hóa xong. Ngươi thật là quá làm ta kinh ngạc. Còn hành đi. Lần đầu tiên thuần thú không quá thuần thủ. Tô Lê tương đối hàm xúc cười, nhưng những lời này vừa ra, làm người rất tưởng bão nổi. Đệ, lần đầu tiên thuần thú, ngươi. Thật là lần đầu tiên, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên nghe được thuần thú khẩu quyết, từ Diệp Vân bọn họ trong miệng nghe được, liền tưởng thử một lần. Không nghĩ tới thật đúng là thành công. Tô Lê buông tay, biểu tình nghiêm túc mà bất đắc dĩ. Sớm biết rằng này thuần hóa một đầu tím cánh kim điêu sẽ rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Nàng hẳn là kéo dài một ít thuần thú thời gian, điệu thấp là người. Tần Lam khỏe miệng hung hăng mà run rẩy, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu. Ngươi, còn có cho hay không mặt khác thuần thú sư một cái đường sống? Này gần là lần đầu tiên thuần thú liền nhanh như vậy. Tần Lam không chút nghi ngờ đây là Tô Lê lần đầu tiên thuần thú. Dĩ vãng ở đối thích Tô Ly điều tra là lúc, nàng đối thuần thú này đó, chưa bao giờ đặt chân. Khó trách Diệp Lao phía trước nói có chút thuần thú sư thiên phú, là không gì sánh kịp. Thích thích thích. Tiếng đập cửa truyền đến. Tô Lê nhướng mày dương giọng nói. Mời vào. Tạp sát. Phòng môn mở ra, Diệp Lao mang theo Diệp Vân từ cửa đi đến. Hai người ánh mắt vào cửa liền dừng ở Tô Lê trên người. Tô cô nương. Ngay cả Diệp Lao tại đây một khắc, cung cung cung kính kính hướng tới Tô Lê chắp tay, càng miễn bản Diệp Vân. Thiệt tình thực lòng xưng hô, thiệt tình thực lòng hành lễ. Đối với có được thuần thú hoàng thực lực Tô Lê, mặc dù nàng tuổi tác thượng tiểu, cũng đáng đến bọn họ tôn trọng. Tô Lê chạy nhanh xua tay. Hai vị khách khí, ta tuổi tác không các ngươi đại, lại nói tiếp vẫn là văn bối, về sau cũng không nên như vậy hành lễ. Tô cô nương kiêm tốn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tuổi tác lại là tiếp theo. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sinh thời, thế nhưng còn có thể đủ nhìn đến thuần thú hoàng xuất hiện. Diệp Lao cảm khái mở miệng, nhìn Tô Lê ánh mắt vẫn luôn là lượng lượng. Hôm nay, Tô cô nương không đáng thuần phục kia đầu tím cánh kim điêu, đồng thời cũng đã cứu ta phụ tử hai người, này đại ân, mặc dù ta ngũ thể đầu địa bái tạ, cũng không quá. Nếu không phải Tô Lê, chỉ sợ bọn họ hai người hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, nếu không phải thuần thú sư công hội mọi người không hề cố kỵ niệm tụng tâm pháp khẩu quyết, chỉ sợ ta cũng không biết chính mình có thể thuần thú. Nay khẩu quyết, hẳn là mở ra trong cơ thể kia tảng đá mấu chốt. Nếu không dĩ vãng Tô Lê cũng chưa phát hiện kia tảng đá tồn tại. Nói như vậy, còn phải cảm tạ thuần thú sư công hội. Nếu không phải bọn họ, Tô Lê còn không biết chính mình cái này kỹ năng. Tô cô nương thiên phú dị bẩm, không người có thể cập A. Diệp lão nhịn không được lại cảm khái nói. Tô cô nương, sau này nếu ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc tới tìm ta, ta có thể làm, nhất định đều giúp ngươi làm được. Nay phân hứa hẹn, làm một cái thuần thú sư công hội hội trưởng tới nói, rất nặng. Đây là ta Linh Võ Thành thuần thú sư công hội danh dự trưởng lão lệnh bài, bình thường không cần phải xen vào sẽ nội việc vặt vãnh. Chương 1359 tần gia cự tuyệt. Nhưng có được nó, ngươi có thể điều động thuần thú sư công hội hết thể lực lượng, không cần trải qua ta phê chuẩn. Mỗi năm còn có thể đủ được đến thuần thú sư công hội 10 đầu cao giai linh thú khen thưởng, cùng với linh thạch khen thưởng. Diệp Lao nói, chiều Tô Lê đưa qua một quả lệnh bài. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày. Thứ này không khỏi quá quý trọng. Ta cũng không có đối thuần thú sư công hội làm ra cái gì cống hiến, này. Tô cô nương đảm đương nổi. Diệp Lao ha hả cười. Này cũng coi như là ta lão nhân này muốn cùng Tô cô nương giao cái bằng hữu thành ý, Tô cô nương nếu là không thu, lão nhân cần phải thương tâm. Tô Lê nhướng mày, cân nhắc một lát gật gật đầu. Nhận lấy lệnh bài. Đa tạ hội trưởng đại nhân. Một bên Tần Lam thấy vậy nhịn không được bĩu môi. Tô cô nương, ta Tần gia cũng tưởng mời ngươi trở thành khách khanh trưởng lão, có thể chứ? Tần Lam rất tưởng cùng Tô Lê có tiến thêm một bước quan hệ, phải trước làm Tô Lê cùng Tần gia có tiến thêm một bước quan hệ. Nếu là Tô Lê có thể trở thành Tần gia khách khanh trưởng lão, về sau liền có lý do chính đáng tới tìm nàng. Huống hồ, lấy Tô Lê thuần thú hoàng thực lực, Tần gia chỉ sợ là ước gì có được như vậy một cái khách khanh trưởng lão. Tần Lam cho rằng, lấy Tần gia ở Linh Võ thành lực ảnh hưởng, Tô Lê hẳn là sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới, nàng cự tuyệt thật sự hoàn toàn. Nếu đã là thuần thú sư công hội khách khanh trưởng lão, nay Tần gia khách khanh trưởng lão liền tính. Rốt cuộc thuần thú cùng luyện dược là hai việc khác nhau. Tô Lê câu môi nhẹ nhàng cười cười, ngữ khí không mặn không nhạt, biểu tình gợn sóng bất kinh. Ngươi cự tuyệt. Tần Lam mở to trận mắt, có chút không dám tin tưởng. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt ở Tần Lam trên người đảo qua. Như thế nào, ta không thể cự tuyệt. Không, không phải, ta. Ta chỉ là tưởng, lấy Tần gia ở Linh Võ thành lực ảnh hưởng. Nếu ngươi có thể bắt được Tần gia khách khanh lệnh bài, về sau hành sự sẽ càng phương tiện. Mặc dù vạn nhất có chuyện gì, hắn cũng có thể đủ lấy Tô Lê khách khanh trưởng lao thân phận yêu cầu Tần gia hỗ trợ. Chỉ là, không nghĩ tới Tô Lê sẽ cự tuyệt, hơn nữa tựa hồ không hề có suy xét. Tô Lê ngước mắt đạm cười nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói. Ta sẽ không trở thành Tần gia khách khanh, bất quá, nếu là ngươi Tần làm có việc, có thể trực tiếp tới tìm ta, chúng ta đã là bằng hữu.